Chương 5461 Phương Nghiên mực nhỏ kia, kỳ thật đã được Quan Ế Nhiên mượn hoa hiến Phật, chuyển tặng cho vị thượng thư đại nhân ở nha thự của mình rồi. Nếu không phải hai cô con gái của Mã thượng thư, tướng mạo thực sự là quá giống cha các nàng. Thượng thư đại nhân gì chứ, khách khí làm gì, Quan Ế Nhiên hôm nay khẳng định trực tiếp gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Ngược lại vị trưởng tôn mậu kia, cháu gái của Hồng Lư Tự Khanh, mới gọi là tuấn tú xinh đẹp, vì vậy mà đám người trẻ tuổi ở Ý Trì Hẻm và Chỉ Nhi Phố, phàm là có chút gan dạ, trên đường gặp được lão Tự Khanh tính khí vô cùng tốt, đều thích mặt dày mày dạn gọi một tiếng nhạc phụ. Quan Ế Nhiên khoanh tay trước ngực, Trần Kiếm Tiên chắc quên hộ bộ chúng ta, còn có một cái nha thự chuyên lo việc nghiên mực béo chảy mỡ. Trần Bình An cười ha hả nói, thuận miệng nói thôi, ngươi còn tưởng thật, mau mau, tự phạt một ly. Quan Ế Nhiên chực chực nói, thích trả đũa đúng không? Từng bàn thức ăn được bưng lên, Quan Ế Nhiên phụ trách rót rượu, phần lớn là chuyện phiếm. Gai rộng lời nói không nhiều, nhưng mà rượu thì không thiếu phần. Trần Bình An chợt lên tiếng, đây quả là một đề nghị hay. Quay về ta sẽ bàn bạc với Vân Quật Khương Thị, xem có thể mua lại quyền khai thác trăm năm của núi nghiên mực này không? Chẳng phải hộ bộ các ngươi có một nghiên mực vụ thự đó sao? Quan Ế Nhiên lắc đầu, khuyên ngươi đừng kiếm tiền kiểu này, vấn đề nằm ở chỗ đó, không tránh khỏi nghiên mực vụ thự. Bên kia có một tên cháu chắt, kiếm tiền cực kỳ tham lam, ác độc. Cái nghiên mực vụ thự này, nghe thì có vẻ là một nha môn thanh liêm, kỳ thực béo bở lắm. Dù sao ta và Gai Lang Trung cũng rất thèm muốn. Nếu không phải tên Vương Bát Đản kia quản sự, ta còn thật sự muốn tìm chút đường đi, thử xem có thể kiếm được chút cháo hay không. Gai Quảng chỉ cười, không nói gì, Quan Ế Nhiên một chân dẫm lên ghế, có lẽ là lời qua tiếng lại, đột nhiên hùng hổ mắng. Tên tiểu tử đó, còn chữ long câu nữa chứ, đúng là đồ con lợn ngu ngốc. Coi sóc việc mua bán đá nghiên ở nơi khác, trên núi dưới núi, thò tay rất dài. Chống không chết hắn. Bình thường nói chuyện khẩu khí còn lớn hơn, cứ tưởng mình là dòng dõi thượng trụ quốc rồi. Lão tử thấy lạ, nói đến cha hắn, rồi tổ tông mấy đời, làm quan đều nổi tiếng cẩn thận, tỉ mỉ. Sao đến đời tên tiểu tử này, lại bắt đầu mỡ heo che mở mắt, kiếm tiền nổi tiếng lòng dạ đen tối, thủ đoạn tàn ác. Gai Quảng mỉm cười nói, hắn đến chỗ ngươi, nói chuyện vẫn rất khách khí. Ở kinh thành này, dù là nha môn có tốt đến đâu, chắc chắn cũng sẽ có mấy con ruồi nhặng. Làm việc không ra gì, làm người không có quy củ. Dùng lời của đám người Quan Ế Nhiên, chính là không biết xấu hổ. Ở kinh thành Đại Ly, đám công tử quan lại ở ngõ Ý Trì, và đám đệ tử tướng môn ở phố Trì Nhi, hạng nhất, hoặc là giống như Quan Ế Nhiên, Tào Canh Tâm, Viên Chính Định, bị gia tộc ném đến địa phương khác làm quan, dựa vào tổ ấm. Kiếm chút quan trường khởi đầu, nhưng có thể dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, đứng vững gót chân, từng bước thăng tiến, tiền đồ rộng mở, hoặc không thì giống như Lưu Tuân Mỹ, sớm đầu quân nhập ngũ, trong mưa bom bão đạn, lăn lộn trong đống người chết, đem đầu treo trên thắt lưng, dựa vào quân công thật sự. Giống như Quan Ế Nhiên, dấn thân vào biên quân, làm tùy quân tu sĩ nhiều năm, rồi chuyển sang làm đốc tạo ở các cửa sông lớn, lại càng là dị loại trong dị loại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên mới có nhiều lão làng trong quan trường, đối với việc Quan Ế Nhiên hiện giờ chỉ đeo một chiếc mũ quan hơi lớn, mà bênh vực kẻ yếu. Loại thứ nhất cũng có thể làm quan, chẳng qua quan làm không lớn, hơn nữa phần lớn làm quan ở kinh thành. Bất kể là dựa vào khoa cử, hay là ân ấm của gia tộc, có thể đứng vững gót chân trong nha môn. Hạng thứ ba, không làm việc đàng hoàng, nhưng thực sự an phận thủ thường, ít nhất không gây rắc rối cho gia tộc. Hạng bét nhất, ăn chơi trác táng, mọi thứ đều tinh thông. Chỉ cần có thể dính dáng đến phá sản, tuyệt đối không hàm hồ. Chơi bời lêu lổng, thích tranh giành tình nhân, bản lĩnh thì không có, mà giá đỡ lại lớn hơn trời. Quan Ế Nhiên khinh bỉ, đó là hắn khách khí với họ của ta, ngươi xem hắn gặp ngươi, có khách khí không? Có nhìn ngươi bằng mắt không? Gai Quảng nói, cũng tạm được. Quan Ế Nhiên cười nhìn về phía Trần Bình An, lại đưa tay chỉ Gai Quảng, nhìn đi, nghe đi, nói chuyện cẩn thận, tỉ mỉ chưa kìa. Lĩnh giáo đi, tuổi không lớn lắm, mà đã là cáo già trên quan trường rồi. Gia hỏa này nếu không tiền đồ rộng mở thì đúng là không có thiên lý. Trần Bình An cười nói chuyện thế nào không quan trọng, chỉ cần uống rượu không quá chén, tửu phẩm không có vấn đề, mà tửu phẩm không có vấn đề, thì nhân phẩm chắc chắn không có vấn đề. Quan Ế Nhiên đồng tình, cũng đúng, thế là Gai Quảng được mời rượu. Quan Ế Nhiên nhịn cười, cho ngươi Gai Quảng cũng được lĩnh giáo công phu mời rượu của Trần Phòng Thu. Mẹ kiếp, năm đó ở bên thư giản hồ, đúng là hoàn hoàn đan sen, bị mời rượu mà không tự biết. Quan Ế Nhiên chợt nói, Gai Quảng có khả năng được điều đi rồi. Gai Quảng lập tức lắc đầu, chuyện không làm đến nơi đến chốn, nói hắn làm gì. Quan Ế Nhiên khinh thường nói, thả rắm. Tiểu tử ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, đều là chuyện đã rồi, còn ở đây làm ra vẻ với ta. Trong nhà môn này, tại bộ lại, ta Quan Ế Nhiên đã không quen ai, thì ai dám nói mình có người quen. Gai Triều Rộng có chút bất đắc dĩ. Tên Quan Ế Nhiên này quả thật đã say mềm. Bằng không, những lời này, nói ra rất không thích hợp. Đương nhiên, chủ yếu hơn cả là, Quan Ế Nhiên đã coi mình và Trần Bình An là người một nhà. Quan trưởng Đại Ly, ai mà không biết lại bộ họ Quan. Nếu lại bộ đã họ Quan, lại thêm môn sinh của Quan Thị nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng được. Mấu chốt là tiên đế và đương kim thiên tử, đối với việc này đều không hề khúc mắc. Dù sao Quan lão gia tử, là một trong số ít người dám trước mặt tranh luận với Thôi Quốc Sư. Đợi đến khi Quan Ế Nhiên từ nhiệm chức quan đốc tạo sông lớn đổ ra biển, trở lại kinh thành, ngoài dự đoán của mọi người, không phải vào lại bộ hay binh bộ, mà lại nhậm chức ở hộ bộ vốn bị coi thường. Trong quan trường, đây không những không phải thăng chức mà còn bị coi là biếm trích. Trần Bình An gật đầu, nâng chén rượu, cười nói, chúc lang trung đại nhân ra ngoài làm quan, tạo phúc một phương, làm một vị quan phụ mẫu danh xứng với thực, coi dân như con cờ. Gai Triều Rộng vốn lo lắng Quan Ế Nhiên sẽ nói ra nhiều nội tình hơn, may mà chỉ chạm đến là dừng, xem ra vẫn chưa thực sự say khướt. Trước đó không lâu, hộ bộ Tả Thị Lang đã gọi Gai Triều Rộng đến hỏi không ít vấn đề, tuy không có mục đích rõ ràng, nhưng Gai Triều Rộng biết rõ, mình rất có khả năng sẽ rời kinh đi làm quan. Hơn nữa Thượng Thư Đại Nhân cũng coi như coi trọng mình. Chẳng qua đến nơi nào, Gai Triều Rộng chỉ có vài suy đoán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi Quan Ế Nhiên cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Sơn Chủ, Gai Triều Rộng liền bắt đầu có vài phần xác định, mình được điều đi làm quan, làm quận trưởng một địa phương, 10 phần. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Gai Triều Rộng còn chưa lên đường nhậm chức mà mọi chuyện đã an bài sẵn. Ở Long Châu làm quan, tại quan trưởng Đại Ly vốn đã được công nhận là rất mạo hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ lớn lao, kết cục không tốt thì giống như Ngô Diên, kết cục tốt thì ví như Phó Ngọc. Một bữa rượu, ba người uống gần một canh giờ, kỳ thật càng về sau, Trần Bình An không khuyên rượu nữa, đều là Quan Ế Nhiên và Gai Triều Rộng tự mình nội chiến trên bàn rượu. Hai vị hộ bộ lang quan sau khi ra khỏi quán rượu, chân nam đá chân chiêu, dìu đỡ lẫn nhau, đi trên bờ sông cây sương bồ, nhìn bóng lưng áo xanh bước đi trầm ổn dần dần đi xa, Gai Triều Rộng không ngừng hâm mộ, không hổ là kiếm tiên, tử lượng thật tốt. Gió mát thổi, mùi rượu tiêu tán vài phần. Gai Triều Rộng khẽ nói, cảm tạ. Quan Ế Nhiên ở một hơi rượu, nói, đến địa phương rồi, làm nhiều việc tốt một chút. Ở địa phương làm quan, không thể so với đám ta ở kinh thành. Nơi đó nha môn nhiều, quy củ nặng nề, giới hạn rõ ràng, quan lại nào cũng đều nắm chắc trong lòng. Chỉ nói riêng cái Nam Huân Phường bên ta, một lang trung thì tính là gì? Nhưng ra đến bên ngoài, làm rất nhiều chuyện, phải dựa vào lương tâm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, có thể làm nhưng không làm, có thể tỏ tường có thể hồ đồ, có thể gật đầu cũng có thể lắc đầu, có thể biết rõ cũng có thể làm như không biết. Nói đi nói lại, đều phải tự bản thân mình cân nhắc. Gai huynh, thái gia gia nhà ta từng nói, là một vị quan thanh liêm không thẹn với lòng đã khó, đã thanh liêm lại còn làm quan giỏi, lại càng khó hơn. Thế nào là làm quan giỏi? Chính là trong lòng vẫn luôn canh cánh không yên. Hai người đi đến trên cầu vòm, Quan Ế Nhiên lảo đảo một cái, vội vàng bước nhanh đến lan can cầu, hướng dòng sông sương bồ nôn thốc nôn tháo. Gai huynh vốn đang vỗ nhẹ sau lưng Quan Ế Nhiên, xem chừng là bị làm phiền, bỗng nhiên rời sông lấp biển, theo Quan Ế Nhiên, cùng nhau ghé vào trên lan can. Cuối cùng hai người đều im lặng, quay người ngồi xuống đất, tựa lưng vào lan can cầu vòm, nhìn nhau cười. Trần Bình An dọc theo một con đường sông tràn ngập ánh sáng đủ màu mà tản bộ. Bữa rượu hôm nay, Trần Bình An không mang theo Tiểu Mạch, chỉ bảo hắn tùy ý dạo chơi ở sông Sương Bồ. Tiểu Mạch rảnh rỗi, bèn mua mấy chén đèn hoa sen nhỏ ở ven đường, thả xuống sông, rồi theo đèn sông chậm chậm bước đi. Ở nơi này tùy tiện đi vài bước, Tiểu Mạch liền phát hiện hầu như có thể liếc mắt phân biệt được người bản địa kinh thành và người nơi khác. Người trước trên người có một cỗ khí thế hung hãn khó giấu, tuổi càng nhỏ càng rõ ràng. Người nơi khác dù áo quần hoa lệ, sắc mặt vẫn có vài phần co ro. Tiểu Mạch đứng ở bờ sông Sương Bồ, nhìn dòng nước, lấy giỏ trúc mà múc nước, mò lên vầng trăng ngàn năm thi ca. Móng ngựa chấn động, tràn ra khúc ca biên tái trăm năm. Tiểu Mạch suy nghĩ xuất thần, bất giác nhớ tới cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên vạn năm trước. Cái vị tồn tại kia, hai tay lồng trong tay áo, nhìn nhân gian, từ nơi vốn chỉ có địa tiên mới được lên cao mà đi phi thăng đài, lại đại nghịch bất đạo, một mình chậm rãi hạ xuống. Thiên hạ. Hai chữ này ghép lại, ở thời khắc đó, không phải là danh từ, mà giống như là động từ. Có lẽ là gặp được Tiểu Mạch ngồi ở cách phi thăng đài không xa, vị tồn tại kia liền liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, sau đó đối phương liền cười thỏ tay ra khỏi tay áo. Đêm nay lúc này, Trần Bình An đi trên bờ sông, hướng Tiểu Mạch ở phía xa vẫy tay. Chầu rượu tối nay, không uổng phí mà uống. Quan Ế Nhiên là một người làm quan cực kỳ giữ quy củ, cho nên lúc trước nhắc tới cái kẻ ở Nghiên Mực Vụ Thự mù quáng kia, căn bản không phải là vô tình buột miệng, không phải là lời nói đuổi trên bàn rượu, mà là đang nhắc nhở Trần Bình An, cùng người đồng hương Đồng Thủy Tỉnh lên tiếng, sau này buôn bán phải cẩn thận một chút, đã bị một đám quyền quý đệ tử kinh sư đỏ mắt với sinh ý của hắn theo dõi. Không phải nói cái kẻ ở hộ bộ Nghiên Mực Vụ Thự kia, cũng không phải thượng trụ quốc dòng dõi, thật có thể khiến Đồng Thủy Tỉnh tổn thương gân cốt, kỳ thật đối phương thậm chí còn không có tư cách chính thức so kè với Đồng Thủy Tỉnh. Nhưng mà đám công tử bột ở kinh thành, cũng có phe phái riêng, thích ôm đoàn, đồng khí tương cầu. Ở trong kinh, có thể từng người làm rùa đen rút đầu, nhưng chỉ cần ra khỏi kinh thành, đến địa phương, bất kể là trên núi hay dưới núi, quan trường hay thương trường, đều ngang ngược vô cùng. Một khi Đồng Thủy Tỉnh bị kết bè nhằm vào, chung quy là một phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ nhất định với việc Đồng Thủy Tỉnh đóng cửa làm ăn, dẫn đến rất nhiều mối quan hệ ở quan trường Đại Ly không được khai thông, mới khiến người ta cảm thấy là quả hồng mềm. Thế đạo chính là phức tạp như vậy, có thể kẻ nào tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, lại không lấy được người khác rối rắm. Tựa như ở bờ sông Sương Bồ này, một người quy củ đi tới, sau đó có gã say rượu siêu siêu vẹo vẹo đụng tới, muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Dưới áp lực và quyết tâm cao độ, tâm cảnh Tiểu Mạch phập phồng đến cực điểm, nàng cất tiếng lòng, công tử, có một kẻ lén lút, vừa rồi đã vụng trộm quan sát công tử hai lần. Đối phương là một vị tiên nhân, tương tự Lục lão tiền bối, bất quá có vẻ mạnh hơn một chút. Ta vốn định đợi đến lần thứ ba sẽ ra tay bắt hắn, nhưng đối phương rất cẩn trọng, dường như đã sớm phát giác ý đồ của ta. Công tử nói đúng, quả nhiên những kẻ xem bói này, cần phải đề cao cảnh giác mà đối đãi. Trần Bình An có chút kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ, sau khi ngã cảnh, rất khó chiếm được tiên cơ ra tay trước. Trần Bình An suy nghĩ, một vị tiên nhân cảnh đạo môn nhân sĩ, không thể nào là đại thiên quân kỳ chân của Thần Cáo Tông. Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu lại càng không thể, lẽ nào là một vị kỳ nhân dị sĩ chỉ đi ngang qua Bảo Bình Châu? Hay là đệ tử đích truyền của Lục Trầm kia? Người này tu đạo nhiều năm tại vùng núi của Bạch Xương Vương triều cũ, đạo hiệu Tảo Rong. Hắn lưu lại ngọn núi kia, với nửa tòa đạo quán, cao nhân xuất hiện lớp lớp, có lẽ sẽ là tòa tông môn tiếp theo của Bảo Bình Châu. Tào Rong này từng đại phóng dị sắc tại chiến trường Lão Long Thành. Hắn tế ra một quyển Sơn Thủy Hoa Điểu sách gồm 8 bức, kết trận bảo vệ toàn bộ Lão Long Thành. Ba vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh đều có một phương tư chương, khắc trên 4 bức tranh Sơn Thủy của sách, đại trưởng giáo Đạo Kinh Sư, chân vô địch Dư Đấu Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Sư tôn Lục Trầm đá đến nỗi hôm nay. Còn có tôn đạo trưởng của Đại Huyền Đô Quan lại thấy hoa đào. Ngoài ra 4 ấn chương trên 4 bức hoa điểu còn lại cũng có lai lịch lớn. Theo thứ tự là bùa chú Vu Huyền gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đại thiên sư Triệu Thiên lại của Long Hồ Sơn Phượng Hoàng Con. Hỏa Long chân nhân líu díu gọi là liên tục. Cùng với quốc sư Thôi Sảm của Đại Ly xem thường. Một đạo nhân trung niên xuất hiện trước mặt Trần Bình An và Tiểu Mạch. Chính là Tào Rong. Tào Rong không thi triển thuật che mắt, tỏ rõ thành ý. Tào Rong là một cái đạo môn thủ ấn. Cười hỏi, xin hỏi ẩn quan, sư tôn của bần đạo dạo này thế nào? Đã phản hồi Bạch Ngọc Kinh hay chưa? Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, vãn bối bái kiến Tào Tiên Quân, nếu không có gì bất ngờ, Lục trưởng giáo tạm thời vẫn chưa trở về Thanh Minh Thiên Hạ, có lẽ ngày ấy phải đi một chuyến tới Quế Hoa Đảo và Vân Hà Sơn, Tào Tiên Quân có thể đến Vân Hà Sơn chờ Lục trưởng giáo, cơ hội gặp mặt sẽ cao hơn. Tào Rong cười khổ nói, nếu sư tôn không muốn chủ động tìm ta, thì chắc chắn sẽ không thể gặp được người. Tiểu Mạch liếc nhìn Tào Rong, xem ra bản lĩnh thu nhận đệ tử của Lục đạo hữu không hề tệ. Đạo hiệu tiên cha Cố Thanh Tung kia khiến công tử hết sức kính trọng. Người trước mắt này, đạo pháp cũng không tính là quá thấp. Tào Rong cười hỏi, ẩn quan, vị cao nhân này là? Tiểu Mạch là một cái đạo môn thủ ấn với đối phương, đạo hiệu Hỷ Trúc. Tào Tiên Quân cứ gọi ta là Tiểu Mạch, giống như Lục đạo hữu là được. Tào Rong lòng thắt lại, chắp tay thi lễ, kính chào Hỷ Trúc tiền bối. Người này gọi Lục đạo hữu, dĩ nhiên chính là sư tôn của hắn. Trước kia hai lần thi triển trường quản Sơn Hà, lần đầu, không hề phát hiện, không có chút dị thường. Trần Bình An hiển nhiên cũng không hay biết mình ở xa xa nhìn trộm. Lần thứ hai, trong nháy mắt, khiến Tào Rong không khỏi căng thẳng, như lâm đại địch, nhưng lại không phải đến từ Trần Bình An, mà là do biến hóa rất nhỏ ở nơi khác trên sông Sương Bồ gây nên. Tào Rong vội vàng phá lệ tự mình bói một quẻ, kết quả quẻ tượng kinh người. Trước mắt vị thiếu niên tu sĩ không có chút nào khí tượng cao nhân này, không ngoài dự đoán, chính là một vị phi thăng cảnh vô danh trên đỉnh núi Hạo Nhiên. Chẳng lẽ là văn miếu trung thổ âm thầm phái tới hộ đạo cho Trần Bình An, Tào Rong tối nay hiện thân, vốn là để dò hỏi tin tức về sư tôn Lục Trầm, không có thâm ý gì khác. Cho nên đến cũng vội mà đi cũng vội, cùng Trần Bình An và vị Hỷ Trúc tiền bối kia cáo từ rời đi. Tiểu Mạch đột nhiên lên tiếng cười nói, Tào Tiên Quân, cho ta lắm miệng một câu, giao tình là giao tình, quy củ là quy củ. Chuyện như vậy, lần sau không được tái diễn. Tào Dung khẽ gật đầu. Đợi Tào Dung đi xa, Tiểu Mạch hỏi, công tử, lời ta vừa nói, có phải quá mức vô tình, lại có hiểm nghi cậy già lên mặt. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không hề, rất có khí khái tiên ra ngoài thế tục, cực kỳ phong độ cao nhân. Tối nay có tiên nhân Tào Dung, lại thêm Bùi Mân kiếm thuật gặp ở Đồng Diệp Châu trước kia. Những kỳ nhân dị sĩ trên đỉnh núi này, càng gặp càng nhiều. Trần Bình An xua tan mùi rượu trên người, còn vỗ vỗ tay áo. Tiểu Mạch làm theo, sau đó hỏi, lại là tập tục trên bàn rượu ở kinh thành bên này. Trần Bình An gật đầu, dứt khoát nói, đương nhiên. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch sóng vai đi tới một cây cầu hình vòm, rồi cùng dừng bước. Trên sông Sương Bồ, gió nhẹ chợt đến, mặt nước lăn tăn gợn sóng, ánh lên kim quang lấp lánh. Tiểu Mạch hỏi, công tử có tâm sự? Trần Bình An đưa tay đè lên lan can cầu, đáp, ta đang tính xem, nếu mở một quán rượu ở đây, một năm dòng, có thể kiếm được bao nhiêu bạc. Tiểu Mạch nghe vậy, nhịn không được bật cười. Nào là tiểu viện Khuê Mạch ở đảo Quế Hoa, nào là phố Xuân Lộ, ngõ Ngọc Oánh cùng với cửa hàng Kiến Càng, lại thêm cả động Thiên Long Cung, đảo Phù Thủy chỉ tốn vẻn vẹn 80 đồng cốc vũ. Ngoài ra, khi Khương Thượng Chân còn làm tông chủ Chân Cảnh Tông, đã từng kéo năm tòa đảo, tạo cho núi Lạc Phách một mảnh đất thuộc, chỉ là tạm thời đứng tên tằng dịch. Bên phía lễ bộ của Đại Ly đương nhiên có ghi chép bí mật, vậy nên núi Lạc Phách có thể thu vào trong túi. Trần Bình An hôm nay, có thể nói là gia tài bạc triệu. Trần Bình An quay đầu nhìn tên tùy tùng đầu đội khăn vàng, chân mang giày xanh này, trêu ghẹo nói, lúc về ta sẽ tặng ngươi một cây gậy leo núi cùng một cái hòm trúc, ra ngoài đường, trông sẽ càng giống một gã thư sinh yếu đuối đi du học. Tiểu Mạch gật đầu, vậy Tiểu Mạch xin nhận. Nếu công tử lỡ quên mất việc này, Tiểu Mạch sẽ mặt dày nhắc nhở công tử. Trần Bình An nói, năm đó, Ngưỡng chỉ bị Liễu Thất ở Hạo Nhiên dùng thuật pháp đối chọi, chặn mất đường về, khiến à không thể trốn vào thông đạo quy khư. Nay nghe nói à bị Văn Miếu cấm túc ở một nơi, tương truyền là quần thể núi lửa lò luyện đan của đạo tổ năm xưa. Sau này nếu có cơ hội du ngoạn trung thổ thần châu, có thể dẫn ngươi đi tìm à nói chuyện phiếm. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, đưa tay đè lên mũ, đáp, kỳ thực với Ngưỡng chỉ, chẳng có gì để ôn chuyện. Ngược lại, tên Chu Yếm kia, quả thực khiến người ta chán ghét. Ngoài mặt thì lỗ mãng, kỳ thực lại khôn khéo, tính toán. Năm đó, mấy người bạn cũ tính tình ngay thẳng của Tiểu Mạch, đều từng chịu thiệt thòi lớn dưới tay Chu Yếm, khổ không nói nên lời. Cho nên lần này Tiểu Mạch tỉnh lại, vốn định trở lại mặt đất, trước hết thu nạp 6 động bộ hạ cũ. Việc thứ hai, chính là kéo hai bằng hữu đến xem trò hay, ta phải tìm Chu Yếm hỏi kiếm một trận. Nói là hỏi kiếm, đương nhiên là một trận vây đánh, tốt nhất là giết chết Chu Yếm. Bằng không, Tiểu Mạch hà tất phải kéo thêm hai vị bằng hữu cũ. Nếu chẳng may lộ tin tức, bị Bạch Trạch hoặc Thác Nguyệt Sơn ra tay ngăn trở, cứu được Chu Yếm, thì lần sau sẽ tìm cơ hội khác. Đại khái đây chính là phong cách hành sự của những kẻ đứng đầu man hoang thiên hạ, sự cương quyết, bướng bỉnh đó, đã khắc sâu vào cốt tủy. Trần Bình An cười nói, chuyển sơn lão tổ một trọi ba, thật là khí khái anh hùng. Tiểu Mạch nghe thấy cách nói này, bội phục không thôi, quả nhiên vẫn là công tử nhà mình học vấn cao, rất biết ăn nói. Trần Bình An nói, Tiểu Mạch, chúng ta đến khách sạn tiên gia của địa chi nhất mạch một chuyến. Tiểu Mạch gật đầu, như vậy thật vừa vặn, ta có thể nói lời cảm tạ với vị trưởng quầy cô nương kia, tặng nàng một chiếc pháp bào ta vừa dệt xong đêm qua. Công tử, việc này có ổn không? Trần Bình An đáp, đưa tay không đánh kẻ tươi cười, huống chi là người tặng quà, không có gì không thích hợp. Đối phương có nhận hay không, dù sao ngươi cũng đã chu toàn. Lần này tới kinh thành Đại Ly, quan trọng nhất là chuyện bổn mạng gốm sứ đã xong. Còn có một niềm vui ngoài ý muốn, khi tự mình tìm hiểu nguồn gốc, bắt được một lão tổ lục vĩ của lục thị trung thổ. Vẫn là câu châm ngôn quê nhà kia, chuyện xấu không sợ sớm, chuyện tốt không sợ muộn. Chỉ chờ Ninh Diêu bế quan xong, Trần Bình An sẽ rời khỏi kinh thành. Chỉ là có một vài việc còn phải kết thúc, ví dụ như Chu Hải Kính, nữ vũ phu cửu cảnh, nàng gia nhập địa chi nhất mạch là ván đã đóng thuyền. Nàng do dự bây giờ, chẳng qua là xuất phát từ sự cẩn thận trước sau như một. Có điều, chỉ cần Chu Hải Kính còn muốn trả thù Ngư Hồng, hạng nhất cung phụng của Đại Ly, hơn nữa là loại báo thù rửa hận hả hê lòng người, ả nhất định sẽ gia nhập địa chi nhất mạch để tìm cho mình một tấm bùa hộ mệnh còn lớn hơn cả tấm thẻ bài hạng nhất vô sự của hình bộ. Ngoài ra, lần này trở lại kinh thành Đại Ly, Lưu Ca có đòi mình hai con dấu, chỉ rõ nội dung ấn văn, phải là kiếm tiên và danh thủ quốc gia, vị gia chủ Triệu Thị của Thiên Thủy, người sáng lập ra một trường phái Quán Các, hoàn toàn xứng đáng là thiếp học tông sư. Đã tặng cho Lưu Ca trọn vẹn hai bảng chữ mẫu của tranh và thư pháp, hơn 22 bức, đặc biệt là bức Nguyên Gia Thanh Y Thiếp, bút thế thật đáng nể. Mà Trần Bình An đáp lễ hai con dấu, như vậy có qua có lại mới toại lòng nhau, quả thực càng nhiều càng tốt. Ninh Diêu còn đang bế quan, Trần Bình An sẽ không đến phòng bên cạnh khắc dấu, lo lắng làm nàng phân tâm. Còn đến Nhân Vân Diệp Vân Lâu làm việc này, Trần Bình An thật sự có chút không quen, không phải sợ làm trò cười cho người trong nghề hay gì, dù sao thư pháp của sư huynh Thôi Sàm ra sao, thiên hạ đều biết là một trong ba chuyện tươi đẹp của Hạo Nhiên. Ở bên khách sạn Tiên Gia kia, dường như lại thích hợp để khắc con dấu. Rời khỏi con sông Sương Bồ đèn đuốc sáng trưng, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch đi tới một con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh. Trần Bình An thi triển thủy vân thân, ẩn giấu thân hình, cưỡi gió đi về phía tòa khách sạn Tiên Gia kia. Hai người hạ xuống, đi tới cửa khách sạn mở ở cuối hẻm nhỏ. Loại khách sạn cung cấp chỗ ngủ và nghỉ chân cho luyện khí sĩ, ở kinh thành Đại Ly có 7-8 chỗ, Trần Bình An có thể đánh cược, nơi đây nhất định là nơi làm ăn ế ẩm nhất, không có chỗ nào sánh bằng. Tiểu Mạch dẫn đầu đoàn người đến trước cửa lớn, nơi có hai pho tượng thần giữ cửa cao lớn uy nghi, toàn thân rát màu vàng. Tiểu Mạch nhẹ nhàng gõ vào chiếc vòng cửa hình đầu thú bằng vàng ròng, gõ 3 tiếng, đợi một lúc lâu sau, bà chủ quán của khách điếm mới xuất hiện. Nữ tử này phục sức lộng lẫy, chính là quỷ tu kim đan cảnh Cải Diễm. Lần đầu Trần Bình An tới đây, nữ quỷ họa sĩ này đã cho hắn một phen dằn mặt ra trò. Tối nay Cải Diễm gặp lại Trần Bình An, rõ ràng là quỷ gặp người, thế nhưng nàng lại như người gặp quỷ vậy. Trần Bình An trêu ghẹo, Cải Diễm trưởng quầy, quả là trước sau như một, tiết kiệm chi phí quản gia, đến tiền thuê người gác cổng cho khách điếm nhà mình cũng không nỡ bỏ ra, thảo nào buôn may bán đắt như vậy. Cải Diễm cười gượng gạo, bẩm Trần Sơn chủ, kỳ thực khách điếm vẫn luôn tìm người, chỉ là chưa tìm được người nào vừa ý. Đây không phải là Cải Diễm bịa chuyện, về việc tìm người gác cổng và thị nữ cho khách điếm, nàng, Hàn Chú Cẩm và Dư Du đã từng bàn bạc. Hàn Chú Cẩm có ý tìm mấy nữ tử luyện khí sĩ có dáng vẻ bình thường là được, chỉ cần nhanh nhẹn, tính tình dịu dàng, không gây chuyện, không cần quá câu nệ tướng mạo của các nàng. Dư Du lại nói ở nơi này, đương nhiên phải tìm mấy cô nương xinh đẹp ngực tấn công mông phòng thủ, cuối cùng hai bên không ai chịu ai, việc này đành tạm gác lại. Cải Diễm dẫn hai người đến một đình viện bỏ không. Tiểu Mạch đưa cho Cải Diễm một kiện pháp bào, đựng trong ống trúc xanh nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cải Diễm thèm thuồng đã lâu, không nói hai lời liền nhận lấy, không hề khách khí chối từ. Trần Bình An vốn định tối nay chỉ cần tìm hoàng tử Tống Tục, hoặc thiếu niên Cẩu Tồn, để bọn họ báo lại cho các tu sĩ còn lại, dù sao cũng chỉ có mấy câu. Nào ngờ tối nay, 9 vị tu sĩ địa chi nhất mạch rất nhanh đã tề tựu đông đủ, Cát Lĩnh và Tiểu Sa Di Hậu Giác là tạm thời nhận được tin, vội vàng chạy đến từ Kinh Sư Đạo Lục Viện và Dịch Kinh Cục. Còn Viên Hóa Cảnh và mấy người khác, đều rời khỏi ốc nước ngọt đạo tràng bên cạnh khách điếm. Hơn nữa, khi đến nơi, ai nấy nhìn Trần Bình An với ánh mắt có chút quái dị. Bởi vì khách điếm ban ngày vừa nhận được một phần tình báo cơ mật từ bến đò Nhật Trụy, man hoang thiên hạ đã xảy ra hai biến cố lớn động trời. Sau Trần Thanh Đô, Long Quân và Quan Chiếu ba vị kiếm tu, vạn năm sau, kiếm khí trường thành lại một lần nữa vấn kiếm Thác Nguyệt Sơn, cuối cùng khiến một tòa Thác Nguyệt Sơn không còn lại chút gì, tan thành mây khói. Ngoài ra, sau khi Đồng Tam Canh túm trăng rơi xuống nhân gian, lại có một vầng trăng sáng trắng bị mấy vị kiếm tiên hợp lực rời đến thanh minh thiên hạ, khiến cho man hoang thiên hạ ngày nay, trên bầu trời chỉ còn lại một vầng trăng. Dư Du cẩn thận dè dặt hỏi, Trần Tiên Sinh, là người phải không? Thiếu nữ vốn luôn to gan lớn mật, lại dùng một câu nói suy đoán mơ hồ. Theo tình báo của Đại Ly gián điệp, dường như trên đời đồng thời xuất hiện hai Trần Bình An, Hạo Nhiên và man hoang hai tòa thiên hạ mỗi nơi một người. Mấu chốt là cảnh giới của hai người đều cực cao, còn là cao đến không thể cao hơn. Theo Khâm Thiên Giám suy đoán, có thể là thập tứ cảnh trong truyền thuyết. Khác biệt duy nhất, chính là đạo nhân Trần Bình An đầu đội mũ hoa sen kia, đeo kiếm, liên thủ với mấy vị kiếm tiên xâm nhập man hoang nội địa, còn một mình một người, xuôi nam du lịch bảo Bình Châu các nơi là áo xanh kiếm tiên kia, ngược lại không đeo kiếm. Trần Bình An hỏi, cái gì? Dư Du mở to hai mắt. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi nói sao thì chính là vậy. Sau đó Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tới đây là để nói với các ngươi ba việc. Thứ nhất, quy củ như cũ, chỉ cần là ở trong quy củ do Thôi Sư Huynh chế định, ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào việc tu hành của các ngươi, càng không khoa tay múa chân đối với việc các ngươi làm bên ngoài. Nhưng nếu ai muốn phi kiếm truyền tin tới Tế Sắc Phong, thỉnh giáo núi Lạc Phách về việc tu hành, ta rất hoan nghênh. Không biết không nói, biết gì nói nấy. Thứ hai, ước chừng 10 năm một lần, ta sẽ cùng lễ, hình hai bộ đòi hỏi một phần lý lịch, thu chi, khảo hạch thành quả tu hành của các ngươi. Chờ người nào đặt chân tới Ngọc Phác Cảnh, có thể đặt cách không cần kiểm tra. Cuối cùng, trước cả hai có giữ lời hay không, ta định đoạt. 9 vị tu sĩ địa chi, không ai có dị nghị. Dù có là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo đến đâu, đối mặt với tồn tại đã từng đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, thật sự không đáng nhắc tới. tựa như viên hóa cảnh, kẻ có lòng hiếu thắng rất nặng, hôm nay cũng hoàn toàn không còn ý định so tài cao thấp với Trần Bình An nữa. Trần Bình An nói mình sẽ ở lại đây một lát, bảo bọn họ trở về tiếp tục tu hành. Còn tu sĩ trẻ tuổi Thủy Chung mỉm cười đứng sau lưng Trần Bình An, không ai nhìn ra đạo hạnh nông sâu, cũng không ai dám tùy tiện dò xét. Dựa theo tin tức từ hình bộ truyền đến hôm nay, chỉ biết được kẻ này đạo hiệu Hỷ Trúc, tên Mạch Sinh, là một vị ký danh cung phụng mới nhậm chức ở núi Lạc Phách. Mạch Sinh trước đó không lâu có theo Trần Bình An cùng đi một chuyến hoàng cung. Tin tức chỉ có bấy nhiêu, nghe Cải Diễm nói, đêm qua Mạch Sinh còn đến khách điếm một chuyến, tự xưng là tùy tùng của Trần Bình An, ngoài số thần tiên tiền tương đương, còn đòi thêm một túi hạt dưa vàng. Lại là một kẻ quái dị, làm chuyện khác thường, không thể dùng lẽ thường mà đo lường. Núi Lạc Phách vốn nhiều điều thần dị, nội tình sâu không thấy đáy, nay đã là một nhận thức chung trên núi ở Bảo Bình Châu. Tựa như Chu Mễ Lạp, vị hộ sơn cung phụng kia, thâm tàng bất lộ nhất, bởi vì trong trận quan lễ nọ, dường như chỉ có vị hữu hộ pháp này của núi Lạc Phách, đơn độc che giấu tu vi cảnh giới, không hiện sơn lộ thủy, thật đáng sợ. Vì vậy mà cảnh giới của tiểu cô nương kia rốt cuộc cao bao nhiêu, có nhiều cách nói khác nhau, có kẻ nói là ngọc phác cảnh đặt nền móng, cũng có kẻ suy đoán là một vị tiên nhân, địa tiên, mù mắt hay là úng não rồi. Ở núi Lạc Phách, nơi mà võ học tông sư, nguyên anh tu sĩ đều không đáng giá, có thể chấn giữ được sao? Chịu được danh xưng hộ sơn cung phụng ư? Hơn nữa, khi đó, thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, còn có vị chu thị cung phụng cấp cao kia. Đối mặt với vị hữu hộ pháp này, rõ ràng đều cực kỳ lễ kính. Trần Bình An ngồi trên bậc thang, từ trong chỉ xích vật lấy ra hai phương ấn trắng. Năm đó, ở kiếm khí trường thành cùng Yến Trác kết giao buôn bán, còn lưu lại không ít tài liệu ấn bằng đá. Lại tế ra một thanh phi kiếm hàng nhái của Hận Kiếm Sơn, tên Khái Lôi. Còn thanh kiếm phỏng theo cổ thúy kia, tên Tùng Châm, đã bị Bùi Mân dùng hai ngón tay bóp nát. Trần Bình An cầm Khái Lôi là một thanh khắc đao, bắt đầu khắc lạc khoản, nội dung chính là bức nguyên gia thanh y thiếp, cuối cùng mới để tên kiếm tiên hai chữ. Còn phương ấn thứ hai để tên danh thủ quốc gia, lạc khoản là mấy lời trong giao huấn của Thiên Thủy Triệu Thị, khiến Trần Bình An ngưỡng mộ trong lòng nhất. Chính là khí tượng thích hợp thanh thích hợp cao, học vấn thích hợp sâu thích hợp xa, đứng thẳng thích hợp vừa thích hợp thành, nhan sắc thích hợp nhu hòa nghi trang. Hai phương ấn này, ở phần lạc khoản cuối cùng lại phân biệt để Trần Thập Nhất và núi Lạc Phách Trần Bình An. Mất trọn gần nửa canh giờ của Trần Bình An. Nếu ở kiếm khí trường thành, bởi vì ấn ít có nội dung lạc khoản, đoán chừng 20 phương ấn đều đã xong. Thu hồi thanh phi kiếm Khái Lôi, Trần Bình An hai tay đều cầm ấn, cúi đầu hà hơi một cái, thổi tan chút bụi vụn trong khe ấn văn. Ngẩng đầu cười nói, cái này gọi là không đáng một đồng, vạn kim không bán. Tiểu Mạch nói, công tử quá khiêm nhượng. Đem hai phương ấn thu vào trong tay áo, Trần Bình An lấy ra một nhánh bạch ngọc linh chi, thấy Tiểu Mạch tò mò dò xét hai hàng minh văn, liền dứt khoát đưa cho Tiểu Mạch. Trần Bình An cười giải thích, thân pháp ta thi triển khi đến khách điếm lúc trước, là học từ chủ nhân cũ của nhánh bạch ngọc linh chi này. Tiểu Mạch thấy minh văn kia ngụ ý cực đẹp, tán thưởng không thôi. Nghìn năm óng ánh trong suốt không tì vết người, muôn đời chi lan mùi thơm nhà, tặng cho công tử nhà mình, thật sự là tuyệt phối. Tặng lễ như thế, mới tính là cảnh giới. Vì vậy vị tiên sư ra tay xa xỉ kia, tương lai có cơ hội nhất định phải gặp một lần. Trần Bình An học được từ cửu chân tiên quán tiên nhân Vân Diểu Vân Thủy Thân, phương pháp này đạo ý nguyên ở trúc bí mật không ngại nước, núi cao không ngại mây. Vân Diểu còn có một môn ẩn giấu thần thông thuật pháp, trên núi có thanh danh thủy tinh cảnh giới, tự thành tiểu thiên địa. Tương đối không tầm thường, khi bên người còn mang tu vi thập tứ cảnh của Lục Trầm, Trần Bình An du lịch bốn phía Bảo Bình Châu, có thể nói là không hề nhàn rỗi, tận dụng triệt để, không lãng phí chút nào, từ tâm hồ lầu đọc sách xem mấy bức họa quyển ghi lại trận đấu pháp với Vân Diểu, đá núi khác có thể mài ngọc, đại đạo thôi diễn, diễn biến phương pháp này, thủy tinh cảnh giới do Vân Diểu tự nghĩ ra, đã có vài phần rất giống, việc này so với việc đổ ngược lại tòa lôi cục bí truyền của Long Hổ, Sơn Thiên Sư Phủ, muốn đơn giản hơn nhiều. Sau trận đấu pháp trên Uyên Ương Chử, tiên nhân Vân Diểu nghi thần nghi quỷ, bởi vì nhận được một phong mật tín của Trần Bình An, Vân Diểu rất nhanh liền tất cung tất kính hồi âm một phong, đem một kiện bạch ngọc linh chi phẩm chất bán tiên binh, gửi đến Công Đức Lâm. Tương lai khi du lịch Trung Thổ Thần Châu, nếu Trần Bình An cùng người nào nổi lên xung đột, thành tâm thành ý nói một câu ta không phải là Vân Diểu, đoán chừng đều không có người tin tưởng, Tiểu Mạch đem nhánh bạch ngọc linh chi trả lại Trần Bình An. Trần Bình An cầm bạch ngọc linh chi trong tay, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Đợi đến khi Hạ Tông chọn địa điểm xong xuôi, bế quan tu hành một thời gian, tranh thủ trở về nguyên anh cảnh và chỉ cảnh quy chân tầng 1, Trần Bình An liền định lôi kéo Lưu Cảnh Long cùng nhau du lịch Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lộ tuyến không sai biệt lắm là Bắc Câu Lô Châu, Ngai Ngai Châu, Trung Thổ Thần Châu, Nam Bà Sa Châu, sau đó lại đi Phủ Diêu Châu, một đường lên phía bắc Kim Giáp Châu, Lưu Hà Châu, Bắc Câu Lô Châu, ngoại trừ khu vực phía bắc, Trần Bình An kỳ thật đã rất quen thuộc, mà Ngai Ngai Châu, thần tài Lưu Thị gia tộc, phái A Hương Lôi Công Miếu, cũng là nơi muốn đến làm khách, còn Trung Thổ Thần Châu, những nơi cần chủ động bái phỏng hoặc là ven đường du lãm thì càng nhiều, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Bùa Chú Vu Huyền Lão Khanh Phúc Địa, Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn, Tào Tự ở Đại Đoan Vương Triều, Úc Phán Thủy làm Thái Thượng Hoàng ở Huyền Mật Vương Triều. Càng không cần phải nói đến Sơn Hải Chí và Bổ Chí, hai quyển thần tiên bí thư ghi chép vô số địa thế thắng cảnh. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa trong màn đêm lóe sáng, có một người tu đạo tựa hồ đang cưỡi gió chạy xa, sau đó liền có một đạo kiếm quang theo sát phía sau, trong nháy mắt kéo ra một vệt chớp màu vàng dài đến trăm trượng. Bọn luyện khí sĩ hoảng hốt bỏ chạy, mấy lần đổi hướng, nhưng vẫn bị sợi dây thừng màu vàng kia như hình với bóng quấn lấy cổ chân, sau đó bị túm mạnh xuống đất. Kẻ trốn, người đuổi, đều không phải tu sĩ địa tiên, kiếm quang cùng luyện khí sĩ cùng rơi xuống, cách khách sạn chừng một dặm đường. Trần Bình An cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem náo nhiệt thôi. Tại kinh thành Đại Ly quy củ nghiêm ngặt này, vẫn có luyện khí sĩ dám cả gan tự tiện cưỡi gió bay lượn, cùng người đấu pháp ư? Kẻ có thể cưỡi gió lơ lửng trên không trung ở đây, ngoài đám cung phụng của Hoàng thất Đại Ly Tống Thị, cũng chỉ có chủ nhân của tấm bài vô sự lục đẳng tại hình bộ Đại Ly. Giống như Trần Bình An ta đây mỗi lần xuất hành ở kinh thành, còn phải cầm một khối bài vô sự hạn chót của hình bộ để giả dạng. Cùng Tiểu Mạch dịch bước, xúc địa Sơn Hà, đi tới nơi kiếm quang rơi xuống. Kinh thành Đại Ly chiếm diện tích rất lớn, phía khách sạn này thuộc khu vực không giàu cũng không sang, chỉ khá hơn nơi Chu Hải Kính đặt chân ở kinh thành một chút. Trên đường cái giống như có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, hai nhóm người đông nghịt, rằng co, nhìn đều là người trong giang hồ. Xem ra không giống đám uống rượu xong dọa dẫm rồi bỏ đi, muốn động thủ thật rồi. Hai nhóm người gộp lại, dù không tính những kẻ ngầm trà trộn trong đám người xem, cũng phải có 140, 50 người. Trần Bình An ngồi xổm trên đầu tường ngoài một tòa nhà, rụt vai, hai tay lồng trong tay áo, tựa như một lão nông đang nhìn ruộng đồng. Tiểu Mạch ngồi bên cạnh, phát hiện người xem náo nhiệt ở các đường phố gần đó đến đây không ít, cũng chẳng sợ chuyện gì, chẳng những không đóng cửa trốn tránh, ngược lại như ong vỡ tổ ùa tới. Bởi vì luyện khí sĩ chạy trốn kia bị kiếm quang kéo túm xuống đất, tiếng rơi không nhỏ, hơn nữa hai nhóm người giằng co trên đường, ầm ĩ, trong các trạch viện phòng xá gần đó, người đã ngủ nghỉ cũng bị đánh thức. Giữa đường cái, kẻ tế ra phi kiếm là một lão già cầm y dáng người thấp bé, một tay chắp sau lưng, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, khẽ lay động. Nắm chắc phần thắng, lão thần thái ung dung. Đỉnh đầu lão nhân, tóc thưa thớt, tựa như một thửa ruộng khô cạn không có kênh mương, chỉ có vài cây cỏ dại, mọc cách xa nhau. So với ruộng lúa sau mùa thu hoạch còn khá hơn vài phần. Nhưng nếu theo lý lẽ của Tiểu Mạch, lão tiền bối dung mạo không đặc biệt này nhìn vênh váo, không ai bì nổi. Bởi vì lão kiếm tiên không thu hồi phi kiếm, nên phi kiếm biến thành kim quang kia vẫn quấn lấy cổ chân đối phương. Theo ngón tay lão nhân khép lại lay động, kiếm khí ở cổ chân tu sĩ trẻ tuổi kia mọc lan tràn. Người trẻ tuổi lộ vẻ thống khổ, chán toát mồ hôi ròng ròng, nhưng không cầu xin, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm lão nhân. Tiểu Mạch liếc hai nhóm người giằng co trên đường, hỏi, công tử, nửa đêm canh ba, gây hấn nhiễu dân thế này, nha môn kinh thành không quản sao, còn trận tiên sư đấu pháp này, chắc chắn là vi phạm lệnh cấm không thể nghi ngờ, cũng không biết nha môn sẽ xử trí hai bên thế nào. Trần Bình An nói khẽ, chỉ cần không gây ra án mạng, không phải dùng binh khí đánh nhau, hai bên đều tay không tấc sắt, quan phủ hơn nửa sẽ mắt nhắm mắt mở. Kinh sư của một quốc gia, thường là nơi ngư long hỗn tạp, môn phái giang hồ. Võ quán tiêu cục, ngân hàng hiệu đổi tiền, kẻ ăn cơm thủy vận, xe ngựa, thậm chí là trộm cướp, đều có tổ sư gia, sơn môn, chi nhánh đường hiệu. Ta trước đây nghe Lưu trưởng quỹ nói một tin đồn thú vị, rằng ở kinh thành này, có một kẻ nắm giữ 37 con đường trong kinh sư, kiếm tiền còn nhiều hơn cả mở tửu lầu ở bên Sương Bồ Hà. Đương nhiên cũng có những thanh niên ngơ ngáo mới ra đời, thiếu niên khí phách, coi thường luật lệ của quan phủ, lấy việc ăn cơm tù làm lý lịch giang hồ. Trần Bình An nói, Tiểu Mạch, giúp ta nghe tiếng lòng của vị lão kiếm tiên kia. Tiểu Mạch gật đầu, tu sĩ trẻ tuổi kia tức giận đến mặt mày xanh mét, vu oan giá họa, thủ đoạn bị ổi. Lão kiếm tu cười vang nói, nếu có oan khuất, sao tiểu tử ngươi lại bỏ chạy? Nha môn hình bộ còn có thể oan uổng ngươi sao? Rõ ràng là có tật giật mình. Đồng thời nói bằng tiếng lòng, chỉ sợ tiểu tử ngươi không chạy, nếu không, ta cũng không có cách nào làm gì ngươi. Lão kiếm tu lắc đầu nói, thân là người tu đạo, tự tiện cưỡi gió trên không kinh thành, là vi phạm lệnh cấm bậc nhất, tội gì phải thế. Cũng không phải không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, Phạm bang chủ là người rất giảng đạo lý. Tiếng lòng lại khác hẳn, tên khốn kiếp, tối nay lão tử giữ ngươi lại, dù sau này lễ bộ định tội, hình bộ truy trách, so với ngươi, vẫn tốt hơn nhiều. mở mắt nói dối, người thông minh nói lời ngu ngốc. Đợi đến khi chiến sự chấm dứt, vương triều Đại Ly vẫn quản rất nghiêm các tiên gia trên núi, nhưng triều đình Tống thì hiện nay đối đãi chuyện giang hồ và người trong võ lâm, đặc biệt mở một đường, đặc biệt khoan dung. Chỉ cần không làm quá đáng, nhà môn lớn nhỏ trong kinh thành không quá quản chuyện giang hồ, nên môn phái giang hồ Đại Ly mọc lên như măng sau mưa. Rất nhiều hiệp sĩ các quốc gia phía nam Đại Ly, cùng thương nhân nhao nhao lên phía bắc. Phát giác Tiểu Mạch quay đầu nhìn lại dò xét, Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt nói, người tốt xấu và chuyện đúng sai, dễ lẫn lộn với nhau. Luật lệ của vương triều Đại Ly luôn xét việc không xét người. Gần đó có một tòa võ quán, đã đến một đám nam tử thanh tráng. Võ quán quy củ nghiêm, có lệnh cấm đi lại ban đêm. Sư phụ còn không cho phép bọn họ gây sự bên ngoài, nên chỉ có thể lén lút ra xem náo nhiệt. Giờ phút này ngẩng đầu thấy trên đầu tường kia đã có người nhanh chân đến trước. Một hán tử trẻ tuổi cao lớn lực lưỡng trong đó hỏi, huynh đệ, chỗ này. Trần Bình An hướng về phía Tiểu Mạch nhích lại, chừa ra một khoảng, cười nói, hai ta tùy các ngươi. Từng người một lao nhanh về phía đầu tường, nhảy vọt lên, hai tay bám lấy tường, lại đột nhiên đề khí, đã lên đến nơi. Là một hồi tranh chấp môn phái giang hồ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là không ngờ lại liên lụy đến đám thần tiên đằng vân giá vũ trên núi, tựa như bánh trèo lần lượt hạ xuống, cơ hội hiếm có. Gã đàn ông kia thấp giọng hỏi, huynh đệ cũng là người luyện võ, hô hấp trầm ổn, có cổ khí thế. Đương nhiên, có thể leo lên bức tường cao này, tuyệt đối không phải loại thư sinh trói gà không chặt. Trần Bình An cười đáp, tập võ vài ngày công phu quyền cước, biết chút thuật quyền thuật, trong nhà làm ăn buôn bán, cần thường xuyên nam bắc bôn ba, có chút kỹ năng phòng thân, an ổn hơn. Gã thanh niên võ sư ngồi cạnh gã đàn ông kia, len lén bĩu môi, còn thuật quyền thuật, đích thị là công tử nhà giàu đọc vài quyển sách nát, nghèo học văn, giàu luyện võ nha. Hán tử tiếp tục hỏi, vị huynh đệ kia, có từng nghe qua Dương Viễn võ quán chúng ta? Ngô quán chủ chúng ta, tuy tuổi không lớn, nhưng tại kinh kỳ trên giang hồ, lại là một hảo hán có tiếng. Trần Bình An đáp, là tại hạ kiến thức nông cạn. Mặc kệ quán chủ có phải hảo hán hay không, dù sao võ quán khẳng định thiếu tiền. Bằng không, không đến mức trên đường tùy tiện gặp người, liền lôi kéo nhập bọn, làm kẻ vung tiền như rác. Môn phái giang hồ, cần kim chủ, kỳ thật cũng giống miếu thần núi thần sông, cần vài vị khách hành hương lớn mà thôi. Thấy người nọ có vẻ không hứng thú, hán tử vẫn chưa bỏ cuộc, đại huynh đệ. Đại hiệp Ti Đồ Thu Đình, tên hiệu Sáu Tay Thần Quyền, hẳn là nghe qua chứ. Đây chính là một vị tông sư võ học danh chấn Đại Ly, là máu mặt ở phía Bắc Kinh Thành. Một số việc quan phủ không giải quyết được, đều phải tìm lão nhân ra người ra mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, quán chủ chúng ta, thường xuyên cùng Tư Đồ Đại Hiệp uống rượu. Trần Bình An gật đầu, quả thật có nghe qua, kỳ thật đối phương tuổi không lớn, chỉ là từ đại đệ tử Khai Sơn của mình lấy được một khoản tiền thuốc của thuần túy vũ phu. Cũng không biết vị Sáu Tay Thần Quyền đại hiệp này nghĩ thế nào, còn giống như cung phụng cái túi tiền kia. Nếu lấy tính khí bùi tiền khi còn bé, vị đại hiệp này kết cục có thể thảm. Chẳng qua một vị vũ phu kim thân cảnh, lăn lộn giang hồ, quả thực rất đủ. Nhớ năm đó mình lầm vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, một tòa thiên hạ, chủng phu tử, ma đào nhân lưu tông. Bọn họ lúc ấy còn chưa thể đưa thân vào hàng ngũ vũ phu kim thân cảnh, đương nhiên là do lão quan chủ cố ý. Hơn nữa có quan hệ với đại đạo vô hình áp chế của Phúc Địa. Hán tử hỏi, huynh đệ là người ngoài đến. Trần Bình An đưa hai tay ra khỏi tay áo, quay đầu ôm quyền cười nói, lão ca có nhãn lực tinh tường, đúng là người nơi khác, từ nơi nhỏ bé đến, họ Tào tên Mạt, tương nhu dĩ mặt đích Mạt. Hán tử gật đầu, không hiểu giả vờ hiểu, chữ không hiểu, dù sao không chậm trễ xưng hô. Trần Bình An cười bồi thêm một câu, thóa Mạt đích Mạt. Trên đường đi ra một công tử ca anh tuấn, hai ngón tay vặn bầu rượu, say khướt, khoác áo choàng, mắt say lờ đờ mông lung. Hán tử ánh mắt sáng lên, Tào lão đệ, kinh thành chúng ta, tàng long ngọa hổ a, có đám lão tông sư võ học đạt tới đỉnh cao không nói, ra tay liền có thế lôi đỉnh vạn quân, nửa điểm không thua thần tiên trên núi, còn có tứ đại mỹ nhân, cùng với tứ đại cao thủ trẻ tuổi, mỗi người thiên phú dị bẩm, là kỳ tài võ học ngút trời, ví dụ như người này, chính là một trong những cao thủ trẻ tuổi, cùng Tào lão đệ đều là người nơi khác, ở kinh thành chỉ 3-5 năm, liền nổi danh, nghe nói thường xuyên lui tới Chỉ Nhi phố. Luyện khí sĩ trong mắt chỉ có trên núi, người trong võ lâm trong mắt chỉ có giang hồ. Sư đệ của hán tử, đại sư huynh cầu nhiều ngày như vậy, tử quán thuyết thư, cũng không có uổng phí, không có tốn công nện tiền. Trên đầu tường, một thiếu niên võ quán, vặn vẹo bờ mông, kết quả đánh giấm. Hán tử quay đầu cười mắng, giấm vang không thối, giấm thối không vang, đến lượt ngươi khen ngược, bảo ngươi đừng lấy tỏi làm cơm ăn. Giờ thì hay rồi, đánh giấm có thể xông chết người, tiểu tử ngươi kiềm chế chút. Nghe nói thiên kim tiểu thư nhà này, hôm nay thể cốt yếu, ngươi đánh giấm lớn như vậy, cẩn thận dọa chạy hồn vía nàng. Lưu tiểu khôi, miệng sạch sẽ chút, nói nhăng gì vậy, Nguyên lai trong trạch viện, hai vị thiếu nữ trẻ tuổi, vừa muốn bắt thang dựa tường, có một nữ tử dáng người nhỏ bé, yếu ớt đang vê khối khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng che mũi, khẽ nhíu mày. Hai nha hoàn đứng một bên, một người lo đỡ thang cho tiểu thư nhà mình tiện bề nhìn ra ngoài, một người có vẻ đanh đá hơn, đang chống nạnh trừng mắt với gã đàn ông trên tường kẻ rõ là chó ngáp phải ruồi. Tuy nhiên, cả ba người đều không có ý đuổi khách, nha hoàn còn lại vội vàng nhắc nhở, nói nhỏ thôi, để lão gia mà biết, hai ta không sống nổi, còn liên lụy tiểu thư bị cấm túc. Gã đàn ông tên Lưu Tiểu Khôi kia xoay người ngồi xuống, cười nói, ôi chao, đây chẳng phải Phượng Sinh cô nương sao? Nghe nói các cô nương trước đó mời đạo sĩ làm phép, hôm nay trong nhà đã yên ổn chưa? Đạo sĩ chủ động tới cửa giúp trừ tà kia, trên người có độ điệp không? Ta thấy chẳng giống người đứng đắn gì cả, các cô nương đừng để bị lừa. Theo ta thấy, chi bằng mời quán chủ của chúng ta ra tay, giúp các cô nương gác đêm. Hắn chỉ về một phía, chỉ cần quán chủ chúng ta với một thân dương khí, đảm bảo thứ dơ bẩn gì cũng phải bỏ chạy, lại chẳng tốn của các cô nương đồng nào. Thế nào? Nha hoàn kia xì một tiếng, Lưu Tiểu Khôi ngươi biết cái gì? Ngoài mấy cân thịt bắp, ngươi còn có gì? Một cái võ quán chỉ biết lừa tiền, không quản nổi việc của tiên sư trên núi. Lưu Tiểu Khôi cười tủm tỉm, không hề bực bội, cũng chẳng đáp lời, chỉ vươn cổ nhìn về phía ngực của vị thiếu nữ, từ góc này, phong cảnh quả thực tuyệt đẹp. Một bên, Tiểu Mạch thuật lại tiếng lòng và tụ âm thành tuyến của người bên kia đường. Trần Bình An quay đầu nhìn vào trong căn nhà, có chút nghi hoặc. Ở kinh sư tiểu quốc bình thường thì không nói, đúng là có thể có chút hồ ly tinh, nhà ma, hoặc dâm tử, thần trích quấy phá, nhưng ở kinh thành Đại Ly này, sao lại có quỷ mị lộng hành? Nơi đây ngoài đô thành Hoàng Miếu, còn có thổ địa miếu, nha ti đông đảo, chỉ riêng đám Nhật thần dạ du cũng đủ khiến tinh quái quỷ mị tà túy chịu không nổi, kẻ nào dám ở đây tùy tiện lảng vảng. Chẳng khác nào một tên tiểu tặc không ra gì, ban ngày ban mặt ở cửa huyện nha khiêu khích huyện úy chuyên bắt trộm, kiểu người bắt ta đi, người giết ta đi. Trong nhà giàu có này, quả thực có từng sợi âm sát khí nhẹ nhẹ, lưu chuyển bất định, nhưng rất nhạt nhẽo, còn biết né tránh những nơi gián thần giữ cửa, chỉ lẩn quất trong bóng tối các nơi. Người có dương khí hơi vượng một chút là nó đã nhường đường. Trần Bình An lại nhìn sắc mặt ba nữ tử ở góc tường, cũng không thấy có gì khác thường. Gặp tình huống này, một là có người trong nhà thân thể gầy yếu, hồn phách bất ổn, dương khí không đủ, ra ngoài phạm húy, rước thứ dân gian gọi là dơ bẩn vào nhà. Hai là trong gia tộc có người âm đức bị tổn hại, liên lụy căn nhà mất đi sự che chở của tổ tiên. Nhưng gia đình này, xem ra không giống cả hai trường hợp. Vậy thì phần nhiều là do đạo sĩ kia giở trò bị bợm giang hồ, chuyên tìm những nhà giàu có chút của cải, trước gây chút động tĩnh, dọa người ta để lừa tiền, giống như thần giữ cửa chống được yêu ma tai họa, nhưng không ngăn được lòng người hiểm ác. Nha hoàn có dáng người đẫy đà đưa tay che ngực, trừng mắt nhìn gã đàn ông trên tường kẻ đang đứng trơ vơ như chim sẻ, trong đó có hai gương mặt lạ hoắc, đặc biệt là một kẻ còn đang nhìn vào trong sân nhà mình, nàng liền quay đầu nhỏ giọng nhắc, "Tiểu thư, ta thấy tên kia cùng một ruột với Lưu Tiểu Khôi, chẳng phải hạng lương thiện gì." Trần Bình An thu lại ánh mắt, mỉm cười. Bị vạ lây rồi, Tiểu Mạch cười phản bác, cô nương hiểu lầm công tử nhà ta rồi, công tử nhà ta là chính nhân quân tử. Thiếu nữ cười nhạo, ha ha, đầu trộm đuôi cướp thì có. Cùng lúc đó, Tiểu Mạch thuật lại câu nói trong lòng, ôi chao, thật xinh đẹp, còn rất có phong thái của người đọc sách, chẳng lẽ là cử tử sứ khác vào kinh ứng thí. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu. Tiểu Mạch cười giải thích, là tiếng lòng của Phượng Sinh cô nương. Trần Bình An lặng lẽ ghi nhớ gương mặt mấy luyện khí sĩ và giang hồ tông sư trên đường, sau đó hỏi, Tiểu Mạch, có thể tìm ra gã đạo sĩ kiếm tiền của thiên môn kia không? Tiểu Mạch gật đầu, dễ thôi. Trần Bình An nói, vậy đổi chỗ, chúng ta đi gặp nhà kinh doanh này một phen. Không hiểu sao, trong thâm tâm, Trần Bình An luôn cảm thấy đây là một mối tạm thời phúc họa khó lường, một cơ duyên. Không lớn không nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao, hư vô mờ mịt. Đối với Trần Bình An mà nói, loại tâm cảnh phập phồng này có thể coi là cực kỳ hiếm có. Ngay cả khi gặp tuân tự kẻ tự xưng không giữ được tiền, nghèo kiết xác, Trần Bình An cũng chỉ sau đó mới phát giác, kỳ thực tuân thú là một vị thần linh chuyển thế. Được Tiểu Mạch đưa đến một khách điếm bình thường gần đó, hai người xuất hiện trước một căn phòng có vẻ tồi tàn. Chốt cửa tự động bung ra, Trần Bình An do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào. Có một đạo sĩ trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, một thân đạo bào cũ kỹ đã giặt đến bạc phách, đang thắp đèn đọc một quyển đạo thư, trên bàn bày một chén rượu. Hai đĩa đồ nhắm, đợi đến khi Trần Bình An và Tiểu Mạch hiện thân, đạo sĩ trẻ tuổi kia chậm rãi quay đầu, thần sắc tự nhiên nói, cuối cùng cũng tới. Câu mở đầu này khiến Trần Bình An nheo mắt lại. Đạo sĩ trẻ tuổi vẫn không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn hai gã vừa vượt ngưỡng cửa. Gã thanh niên đội mũ vàng, đi giày xanh đóng cửa lại. Đạo sĩ trẻ khép cuốn điển tịch đạo môn khắc gỗ thô sơ trên tay, cứ thế ngồi yên bất động như núi, hơi nghiêng người về phía trước, chắp tay, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Sau đó, y khép hai ngón tay, khẽ đẩy chén rượu nhàn rỗi trên bàn về phía trước vài phần, lại vươn một bàn tay về phía hai vị khách không mời mà đến, đột nhiên cười nói, mây nước đại chúng, người tới là khách, chỉ có một ly rượu đục, bần đạo nghèo khó, chiêu đãi không chu toàn. Còn về phần hai vị, ai là người uống rượu thì phải xem duyên pháp của mỗi người vậy. Công tử, nhìn qua chỉ là tu sĩ dưới ngũ cảnh, bề ngoài tỏ vẻ chấn định, kỳ thực tâm can rung động, thập phần bối rối. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nói, trừ phi là đại tu sĩ phi thăng cảnh am hiểu che giấu thân phận hơn cả Lục Vĩ, Tào Dung, hơn nữa phải là loại đỉnh cao của phi thăng cảnh, còn thích đùa giỡn nhân gian. Trần Bình An mặt không biểu cảm ngồi đối diện đạo sĩ trẻ tuổi, cầm chén rượu, nhấc bầu rượu, lặng lẽ rót cho mình một chén. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu cười nói, trên núi tiên chân không ngây thơ, nhân gian tục tử tính có ngoan ngu, lại duỗi một ngón tay, khẽ gõ vào thành chén rượu, ta sinh lô đi phục dịch, vào núi khổ không còn sớm. Tiểu Mạch đứng sau lưng Trần Bình An, nghe không hiểu ra sao, gã trước mặt này đang nói bóng gió gì chăng? Ai ui ra, đau. Bỗng nhiên, đạo sĩ trẻ tuổi bắt đầu nhe răng nhếch miệng, thì ra là bị Trần Bình An đi tới bên cạnh, nắm lấy một cánh tay của y. Trần Bình An nói, chúng ta là người trong nha môn, ngươi phạm tội gì, trong lòng tự rõ. Đạo sĩ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói, ta sai rồi. Ta không nên đến nhà đó giả thần giả quỷ. Vừa nghe nói hai vị kia là người hầu của quan phủ, vị đạo sĩ này không giả bộ được nữa, liền đem thủ đoạn lừa gạt của mình nói ra rõ ràng. Y đến từ một nước phiên thuộc ở Trung Bộ Đại Ly, đương nhiên không có độ điệp của đạo sĩ, lại không dám tùy tiện đội đạo quan. Dù sao giả mạo thành một đạo sĩ vân du bốn phương, với ngụy trang thành đạo sĩ của một pháp mạch đạo môn nào đó, tội trạng lớn nhỏ khác nhau một trời một vực, một cái do triều đình quan phủ quản, một cái sẽ do các vị thần tiên lão ra trên núi quản giáo. Trần Bình An buông tay, nhìn gã đạo sĩ trẻ tuổi to gan lớn mật này, nhìn thế nào cũng không ra nửa điểm môn đạo. Đạo sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đưa đám, nắn bóp cánh tay, đau đớn không thôi, nhút nhát hỏi, xin hỏi hai vị quan gia, 30 lượng bạc, tại nha môn kinh thành Đại Ly này phải chịu mấy trượng, ăn cơm tù bao lâu? Gã này tên thật là Niên Cảnh, tự tiên úy, lại tự phong cho mình là hư huyền đạo trưởng, nghe qua là kẻ tái phạm rồi. Trần Bình An cười hỏi, hư huyền đạo trưởng, trận cúng bái kia, ngươi kiếm được 30 lượng bạc, bây giờ trên người còn mấy lượng? Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn sách vở và bầu rượu trên bàn, kinh thành chi tiêu lớn, còn lại không nhiều, chỉ còn 7-8 lượng. Trần Bình An giật giật khóe miệng, đạo sĩ trẻ lập tức sửa lời, bẩm quan gia, nếu cộng thêm tích góp, phải có 20 lượng bạc. Trần Bình An bắt đầu nhìn quanh, đạo sĩ trẻ tuổi kéo cái mũi, lòng đau như cắt, run giọng nói, còn có một khối kim nguyên bảo. Tiểu Mạch cảm thấy có vài phần buồn cười, tiểu tử này đi ngoài cũng không được thống khoái. Chỉ là trong một chớp mắt, Tiểu Mạch vô thức muốn lùi lại một bước, nhưng nhờ đạo tâm cực kỳ cứng cỏi, cố nén không nhúc nhích, ngược lại còn tiến đến bên cạnh Trần Bình An, vừa định dùng tiếng lòng, không ngờ Trần Bình An đã mở miệng nói, không sao, ta đã biết, Tiểu Mạch lần đầu tiên tế ra phi kiếm bản mệnh, hơn nữa là cả bốn thanh đều xuất hiện. Trần Bình An dùng tiếng lòng nhắc nhở, thu hồi phi kiếm. Tiểu Mạch muốn nói lại thôi, thấy công tử nhà mình thần sắc kiên định, đành phải im lặng thu phi kiếm về. Nguyên lai gã thanh niên giả mạo đạo sĩ kia, trên búi tóc đã cài một cây đạo châm bằng gỗ, kiểu dáng cổ xưa, độc nhất vô nhị. Cây đạo châm kia, Tiểu Mạch thật sự quá quen thuộc, tuy rằng cây châm gỗ trên đầu đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt, khẳng định không phải là cây châm năm đó, nhưng chỉ riêng kiểu dáng giống nhau, cũng đã khiến tâm huyền Tiểu Mạch chấn động. Trần Bình An vẫn ngồi ngay tại chỗ, không có chút biến hóa nào trên nét mặt. Đại khái đây chính là quả báo hắn tự tay đánh gãy tòa tiên châm thành kia ở man hoang, thiên hạ thành hai đoạn chăng? Xem ra các ngươi đã đoán được thân phận của bần đạo. Người thanh niên cười cười, chậm rãi đứng dậy, run run hai ống tay đạo bào, đang muốn mở miệng, kết quả lại bắt đầu kêu la ai u, đau đớn, tay muốn đứt lìa, quan gia tha mạng. Trong lòng không ngừng kêu khổ, dù có am hiểu nhìn mặt mà nói, dù có khua môi múa mép như lò xo nói hươu nói vượn, cũng không gánh nổi một chữ đau. Mấy tên quan phủ này, chính là lỗ mãng, thích đánh đập, quá không nhã nhặn, mang theo vị hư huyền đạo trưởng này ra khỏi khách sạn. Đạo sĩ trẻ tuổi nghiêng tay nải, đương nhiên không quên thanh toán tiền phòng ở quầy. Tên quan sai trẻ tuổi tính khí tương đối không tốt kia, nói là muốn hắn đổi sang chỗ ở rộng rãi hơn. Người thanh niên thở dài, cơm tù không thể ăn a. Không hiểu sao lại đưa cho hắn một tờ bùa chú giấy vàng, nói là dương khí thắp đèn phù gì đó, bảo hắn sáng mai đi dán ở cửa nhà thờ tổ của gia đình kia. Vốn tưởng rằng là đi về phía nha môn, không ngờ lại rẽ ngang rẽ dọc đi một đường. Đạo sĩ trẻ tuổi đi đến mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng đi tới một con hẻm nhỏ, đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên dừng bước, thần sắc bối rối, chủ động tháo bao đưa cho tên tự xưng Tào Mạt bên cạnh, răng đánh vào nhau nói, cướp của thì được, không cần hành hung. Thêm viên kim nguyên bảo kia, toàn bộ gia sản của ta, tính toán đâu ra đấy không đến trăm lượng bạc, không đáng giết người. Nói đến sau cùng, người thanh niên lưng tựa vách tường, đã mang theo vài phần khóc nức nở. Lưu Ca và Triệu Đoan Minh ở trong Bạch Ngọc Đạo Tràng, nhìn màn kịch hay bên ngoài ngõ hẻm, hai thầy trò hai mặt nhìn nhau, Trần tiên sinh đây là dẫn theo kẻ dở hơi nào về vậy? Bao phục ngươi tự mình giữ lấy, chút tiền ấy, ta không để vào mắt. Niên cảnh. Thôi, vẫn là gọi ngươi tiên úy tương đối thuận miệng, còn tên thật thì để dành trước đã. Trần Bình An vẫy vẫy tay, cười nói, đúng rồi, ta là người trong núi. Về sau ngươi sẽ theo ta cùng nhau tu đạo. Tiên úy ngây ra như phỗng không nói gì, như là nghe thiên thư, trong lòng hồ nghi không thôi, chẳng lẽ núi cao còn có núi cao hơn, chính mình là đụng phải cao thủ lừa đảo rồi. Đối phương ngoại trừ lừa tiền, còn muốn làm gì? Vấn đề là còn có thể làm gì, chính mình cũng không phải nữ tử. Nghĩ đến đây, tiên úy liếc mắt tên tùy tùng bên cạnh Tảo Mạt, lập tức đau buồn từ trong lòng, ném bao phục cho Tảo Mạt mặc kệ, lại ngồi phịch xuống đất, đánh chết cũng không nhúc nhích. Trần Bình An mặt đen lại, đành phải nâng một tay, từ trong lòng bàn tay tế ra phương ngũ lôi pháp ấn kia, ánh sáng lưu chuyển, chiếu khắp hẻm nhỏ. Tiên úy đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng nhặt bao phục từ trên mặt đất lên, đeo lại bên người, theo Tảo Mạt cùng đi về phía hẻm nhỏ, đại trượng phu. Dù là núi đao biển lửa cũng phải đi một lần, mày không nhăn lấy một cái. Tào tiên sư, chẳng phải là tại phố phường, liếc mắt liền chọn chúng tiên gia căn cốt của ta. Cảm thấy ta là loại vật liệu có thể tạo tác. Xin hỏi Tào tiên sư đến từ ngọn núi phủ đệ nào ở Bảo Bình Châu? Có phải là lục địa thần tiên trong truyền thuyết có thể đưa tay bắt trăng hái sao không? Tào tiên sư, không bằng ta liền gọi người là sư phụ đi, những nghi thức phiền phức như bái sư, kính trà, bái tranh chân dung kia, có thể hoãn lại một chút. Sư phụ, ta hôm nay có sư huynh sư tỷ chưa? Khi nào mới có thể gặp mặt một lần? Thấy vị thần tiên trên núi kia không đáp lời, tiên úy sờ bụng, kiên trì, đổi giọng xưng hô một tiếng Tào tiên sư, thử dò hỏi, có gì ăn không? Đi một đường, đói đến hoảng rồi. Trần Bình An móc chìa khóa, mở cửa chính tòa nhà, cười nói, Tiểu Mạch, đi mua đồ ăn khuya về. Tiểu Mạch im lặng gật đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tại tiền viện, Trần Bình An cho tiên úy tạm trú tại một gian xương phòng. Dặn hắn chớ có đi loạn, thành thật ở trong phòng đợi. Trần Bình An quay lại phía ngõ hẻm, hàn huyên đôi câu với hai thầy trò nọ, sau đó giao hai con dấu vừa làm xong cho Lưu Ca, nhờ chuyển giao cho gia chủ Triệu Thị ở Thiên Thủy. Trở lại tiền viện, đạo sĩ trẻ tuổi kia đang vùi đầu ăn như hổ đói, Tiểu Mạch đứng ở cửa. Trần Bình An lại nhìn đạo trâm kia, rồi trở lại lầu đọc sách. Một đêm bình an, tiên úy ăn no, trằn trọc mãi mới mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau, đạo sĩ trẻ tuổi phát hiện Tào Mạt đã biến mất không tung tích. Không hổ là thần tiên trên núi, tính tình khó lường, hành tung mờ ảo. Trong sân chỉ còn gia hỏa tự xưng Tiểu Mạch, cùng hắn đến từ đường của gia đình kia. Tiên úy viện đủ lý do thoái thác, chỉ đem tấm thắp đèn phủ Tào tiên sư tặng dán lên cửa lớn từ đường, coi như xong việc. Sau đó, Tiểu Mạch nắm vai hắn, hắn chỉ cảm thấy như cưỡi mây đạp gió, nhìn lại đã tới một bến đò tiên ra ngoài kinh thành, tên là Đồ Bạch. Không mấy dễ nghe, nhưng tiên úy hiểu được vì sao lại gọi vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biên quân đại ly trăm năm nay chinh chiến liên miên, hắn sở dĩ màn trời chiếu đất, một thân một mình bộ hành, bắc du đến kinh thành đại ly, chẳng phải là từ đáy lòng hướng về thiết kỵ vô địch thiên hạ của đại ly hay sao? Chỉ là một đồng tiền làm khó anh hùng hán, nếu có tiền, hà tất phải đi lừa gạt, đã sớm đến quán rượu bên xương bồ hà vung tiền như rác. Tiểu Mạch bảo tiên úy đứng tại chỗ. Gã nhìn kỹ, mới thấy xa xa có một sạp thầy tướng số, chính là Tào tiên sư thay đổi trang phục, một bộ đạo bào xanh lụa mỏng, trên bàn bày ống thẻ. Bến đò này, mới là cảnh hừng đông, lúc này sạp hàng đã có khách, là một phụ nhân nhan sắc tầm thường, dẫn theo hai đứa nhỏ, là một đôi thiếu niên thiếu nữ dung mạo có vài phần tương tự, ba người đang ngồi trên ghế dài trước sạp. Bên cạnh đứng một lão quản gia tuổi tác đã cao, xa xa, dường như có hai gã hán tử khôi ngô, ánh mắt sắc bén, không nghi ngờ gì là hộ viện của nhà kia. Tiên úy nhãn lực vẫn có, phụ nhân kia khí độ tốt, hai tùy tùng một thân sắc bén khí thế cũng được, tóm lại nhìn qua không phải người tầm thường, không chừng là tướng chủng môn hộ nào đó trong kinh thành. Tào tiên sư thật lợi hại, đạo hạnh quả nhiên cao hơn gã một bậc. Nhận sư phụ này, thật không lỗ. Trần Bình An trước kia du lịch Bảo Bình Châu, từng ghé qua quê hương của đại tướng quân Tô Cao Sơn, không hề xây nhà cao cửa rộng, gia tộc cũng không gà chó lên trời, họ hàng thân thích. Chỉ là đều từ bần hàn mà thành áo cơm không lo, gia truyền vừa cày vừa học. Lúc này, thầy bói tự xưng Hư Huyền đạo trưởng đang xem bói cho phụ nhân kia, là xem xuất hành. May là một quẻ trung thượng, phụ nhân nghe chăm chú, dung mạo có vài phần vui mừng. Ngoài khoản quẻ tư đã nói, phụ nhân còn đưa thêm 10 lượng bạc. Đạo trưởng trẻ tuổi kia liền cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm phúc ký bài bằng bạch ngọc, sau đó vỗ đầu một cái, nói là chuyện tốt thành đôi, lại lấy ra một tấm phúc ký lệnh bài bằng ngọc nữa, nói là tặng cho quý công tử, quý thiên kim. Phúc lộc an khang, vinh hoa may mắn xương, đoạt được điều toại nguyện, ngàn dặm cộng lan hương. Cây thực lá mậu, mưa trao chút mầm trồng trọt, gia đình bình an, dài thích hợp con cháu. Phụ nhân xem minh văn trên phúc ký, thấy chi tâm thích, liền nhận, từ trong túi thêu cũ kỹ lấy ra một viên tuyết hoa tiền, nhẹ nhàng đặt lên bàn, kính xin đạo trưởng nhận cho. Nhưng đạo trưởng trẻ tuổi kia, ăn nói không tầm thường, lại đem viên thần tiên tiền kia nhẹ nhàng đẩy về, mỉm cười nói, cơ duyên một chuyện, vạn kim khó mua. Phu nhân không cần khách khí, coi như thiện có thiện duyên. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng hỏi, công tử, làm như vậy, Tống thị đại ly có thể hay không có ý kiến? Trần Bình An đáp, vậy hãy để bọn họ nghĩ đi. Tiểu Mạch cười khẽ gật đầu, bởi vì hai đứa nhỏ bên cạnh phụ nhân kia, sau lưng treo một đôi đèn lồng đỏ thẫm. Trên đèn lồng đều có một chuỗi văn tự màu vàng, tễ sắc phong tổ sư đường bí mật chế tạo, là khoản Trần Bình An. Lại đóng ấn một quả tư trương, ẩn quan. Vị phu nhân kia mang theo đôi con cái rời khỏi sạp thầy tướng số, chỉ là không quên bảo chúng nói lời cảm tạ với vị đạo trưởng trẻ tuổi kia. Đi được một đoạn, phụ nhân kia cùng lão quản gia dường như hàn huyên vài câu. Mới biết được chân tướng nào đó, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đạo trưởng trẻ tuổi đầu đội châm ngọc kia đã đứng lên, hai tay lồng tay áo, vẻ mặt tươi cười, vẫy tay từ biệt bọn họ. Phụ nhân dừng bước, nàng xoay người, hướng người trẻ tuổi kia thi lễ vạn phúc, người nọ lui về phía sau một bước, chắp tay thi lễ hoàn lễ. Mặc dù là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của Đại Ly triều đình, không hiểu rõ triều chính và sa trường, nhưng phụ nhân kia hôm nay mới biết, nguyên lai ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, cũng là người Đại Ly chúng ta. Lúc sáng sớm, đêm qua ngày đến, khí hậu tươi mát. Như người dạ hành, một nắng hai sương, đã được bình minh. Tiểu Mạch mang theo tiên úy cùng đi tới sạp hàng của lão thầy tướng số nọ. Theo tiên úy thấy, sạp hàng này có chút đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một ống thẻ, ngay cả một lá cờ vải hay quân cờ ghi thiết khẩu thần đoán gì đó, cũng chẳng dựng lên. Tào Mạt tuy là tiên sư, nhưng xét về kinh nghiệm giang hồ thì còn non lắm. Thôi vậy, nếu hôm nay ta đã coi như kết giao với Tào Mạt, vậy sẽ miễn phí dạy hắn một tay tuyệt chiêu đặc biệt. Chỉ là tiên úy lại có điều nghi hoặc, nhịn không được hỏi, Tiểu Mạch, rốt cuộc vì sao Tào Mạt không thu viên thần tiên tiền kia? Nếu ta không nhìn lầm, đó chính là tuyết hoa tiền, thứ tiền tệ lưu thông trong giới tiên nhân trên núi. Chẳng lẽ thần tiên trên núi đều coi tiền như rác sao? Tiểu Mạch đáp, tiền tài khó bỏ, người có thể bỏ tiền tài, mới là cao nhân. Tiên úy nghe qua cho có lệ. Mấy thứ đạo lý trên sách vở vô dụng này, nếu ta mà chép lại thành sách, có thể chất đầy mấy sọt, nhưng tiền trong túi chẳng phải vẫn sạch hơn cả mặt đó sao? Thấy Tào Mạt sắp thu ống thẻ trên bàn, tiên úy liền nổi giận, đây là thu quán sao? Kiếm tiền mà lại qua loa đại khái như vậy. Tiên úy ngồi phịch xuống ghế dài, giật lấy ống thẻ từ tay Trần Bình An, dùng sức lắc lắc, làm rơi ra một cây thẻ tre. Y tập trung tinh thần nhìn vào, lầm rầm lầu bầu, nhìn như đang đối thoại với vị tiên trưởng áo xanh đạo bào kia. Tiên úy thần sắc vội vàng, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, cuối cùng mặt mày hớn hở, cất cao giọng, kích động muôn phần nói, tiên trưởng, quẻ này cực kỳ chuẩn xác, thần nhân, tiên trưởng thật sự là thần nhân. Tiên úy đứng dậy, làm một cái chắp tay ra dáng đạo môn, sau đó lấy từ trong tay áo ra viên kim nguyên bảo, trịnh trọng đặt lên bàn, kính xin tiên trưởng truyền thụ phương pháp hóa giải. Tiểu Mạch đứng bên cạnh, nhìn kẻ lỗ mãng kia làm trò hề, không nói nên lời, chỉ đành giả vờ không quen biết. Kỳ thực, Trần Bình An từ đầu tới cuối không nói một lời. Giờ phút này nhìn vẻ mặt mong đợi của tiên úy, lại cúi đầu nhìn kim nguyên bảo trên bàn, Trần Bình An vuốt vuốt mi tâm, đau đầu. Nơi đây không phải phố phường, mà là một bến đò tiên gia, chút thủ đoạn ấy của ngươi, diễn xuất thô kệch, không lừa được ai. Ngươi, tiên úy, tốt xấu gì cũng là một gã luyện khí sĩ gà mờ, kết quả đoạn đường Bắc Du này, màn trời chiếu đất, được bữa thịt đã như ăn Tết, thế mà cuối cùng mới tích cóp được một khối kim nguyên bảo, thật chẳng trách người ta. Thân là người lớn, luận về hỏa hầu, bản lĩnh còn thua cả Bùi Tiền khi còn bé. Lại còn muốn liên lụy ta bị coi là thần côn lừa đảo. Quả nhiên, những người qua đường gần sạp thầy tướng số, không phải phổ điệp tiên sư, thì cũng là sơn trạch dã tu, hoặc là người từng trải lão luyện, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn tiên úy. Hai tên lừa đảo này phải thiếu tiền đến mức nào, mới đến cảo tố độ này giả thần giả quỷ. Chắc là nghèo đói quá, nên mới hoảng hốt chạy bừa. Chẳng khác nào bày sạp thầy tướng số trước cửa phủ thiên sư ở Long Hồ Sơn, hay đánh cờ trong vườn mây ở Bạch Đế Thành, có thể kiếm được mấy đồng. Trần Bình An hất cằm. Tiên úy cũng phát hiện những người đi đường xung quanh, đều cố ý vô tình tránh xa sạp thầy tướng số, đành hậm hực thu lại viên kim nguyên bảo. Y không dám để chung với hành lý trong phòng trọ, sợ gặp phải kẻ gian, đến lúc đó không biết kêu ai, đành phải mang theo bên mình mới yên tâm. Trần Bình An thu ống thẻ chế tạo vội đêm qua vào tay áo, nhắc Tiên Úy đứng dậy. Trần Bình An vỗ tay lên mặt bàn, lại vung tay áo một cái, bàn ghế liền tan ra, không còn vật gì. Tiên Úy thấy vậy trợn mắt há mồm, đây là pháp thuật tiên gia giữa không sinh có sao? Vậy ta có thể học tảo mặt phép hóa đá thành vàng không? Ba người rời khỏi bến đò, dọc theo một con đường lớn trở về kinh thành. Tiên Úy than thở suốt đường, lại phải đi bộ. Trần Bình An liếc nhìn cây châm cài tóc của Tiên Úy, dùng tâm thanh hỏi, Tiểu Mạch, ngươi thấy Tiên Úy trước mắt này, hôm nay là quang cảnh thế nào? Giả định gã niên cảnh, tự Tiên Úy, giả đạo sĩ này, đúng là đạo nhân đầu tiên của nhân gian. Vậy theo ghi chép bí mật ở hành cung nghỉ mát, vị đạo nhân mang đại khí vận này, sớm đã vẫn lạc trong trận chiến lên trời kia. Việc này không thể nghi ngờ, bởi vì khi Trần Bình An trở về Hạo Nhiên, đã hỏi lễ thánh đích thân nói vị tiền bối này quả thực đã thân tử đạo tiêu. Vị đạo nhân có công lớn với nhân gian này sau khi chết trận, đến nỗi ngay cả miếng đạo châm kia cũng rơi mất ở nhân gian. Cuối cùng bị vị nữ tử Khai Sơn tổ sư của Tiên Châm Thành, tên về Linh Tương, nhặt được trên mặt đất, từ đó đi lên con đường tu hành. Nàng có được giao quang phúc địa, nhưng lại một lòng muốn xây dựng một tòa Tiên Châm Thành cao bằng trời. Nói như vậy, vị đạo nhân này hẳn là giống như binh giải chuyển thế, mà Tiên Úy bên cạnh Trần Bình An lúc này, rất có thể là một chút tàn hồn còn sót lại của vị đạo nhân kia. Cổ Thiên Đình, bộ hạ cũ của thần linh chuyển thế, có thể dựa vào thuần túy thần tính, chân thân này tựa như lâm vào một giấc ngủ say, bất luận là nương nhờ vào tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc, sự mục nát sinh tử của thân xác, thần tính có thể không tăng không giảm chút nào. Vấn đề ở chỗ, Tiên Úy là người tu đạo, mà không phải thần linh. Theo lý thuyết, bắt đầu từ trận binh giải vạn năm trước, mỗi một lần chuyển thế, hồn phách cũ không ngừng tản mạn, sẽ không ngừng bổ sung hồn phách mới. Thời gian càng lâu, hao tổn càng nhiều, sẽ chỉ khiến cho hậu thế của Tiên Úy càng ngày càng không giống đạo nhân ban đầu kia. Trừ phi, chẳng lẽ đạo nhân kia, sau vạn năm, thực tế chỉ trải qua vài lần, thậm chí chỉ một lần binh giải chuyển thế. Tiểu Mạch hơi ngượng ngùng. Về chuyện này, Tiểu Mạch không dám nói bừa, công tử hỏi nhầm người rồi. Liên quan đến chuyện chuyển thế của người tu đạo, Tiểu Mạch hoàn toàn là một kẻ phàm tục. Bởi vạn năm trước, tu sĩ bất kể nhân tộc hay yêu tộc, sinh tử hầu như chỉ trong một đời. Thuật pháp một chuyện, vạn năm sau so với vạn năm trước, kỳ thực trước sau độ cao tương tự, chênh lệch không quá lớn. Nhưng nếu nói về số lượng và chủng loại đa dạng, mạch lạc phức tạp của luyện khí sĩ ngày nay, không bàn đến sự thuần túy của sát lực hay đạo pháp cao xa, thì so với vạn năm trước, quả thực thuật pháp nhiều hơn ngàn vạn lần. Trần Bình An gật đầu, không sao, tạm gác chuyện này lại là được. Không thể vì xác định thân phận, cảnh giới của Tiên Úy mà dùng đến những thủ đoạn câu hồn đoạt phách ác độc. Trần Bình An cũng không muốn, cũng không dám làm như vậy. Huống hồ, nếu Tiên Úy quả thực có nguồn gốc sâu xa với vị đạo nhân kia, hoặc cố ý giấu dốt, ví dụ như vì tòa Tiên Châm Thành này mà đến cạnh mình lấy lại danh dự, thì với thủ đoạn của Trần Bình An hiện tại, thật sự không có tác dụng gì. Chẳng qua, Trần Bình An tin rằng khả năng này không lớn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao đối phương là một vị không tiếc bản thân sinh tử, vì nhân gian mà lên trời mở đường đắc đạo, hay là đối phương dùng bí pháp bất khả tư nghị nào đó, thông qua việc lừa gạt mình để lừa trời. Lừa dối suốt một vạn năm. Ngoài ra, Trần Bình An còn phải lo lắng liệu có phải là mưu đồ của Châu Tử, hoặc có liên quan đến Châu Tử hay không. Nếu chỉ dựa theo lời Tiên Úy tự nói là khi còn trẻ phúc duyên thâm hậu, cơ duyên xảo hợp, thêm mộ tổ tiên bốc khói xanh, hắn nhặt được một bộ Tản Thiên Tiên sách, từ đó bỏ văn tu tiên. Vì vậy, Tiên Úy ngày nay không biết sự phân chia cảnh giới trên núi, chỉ có thể thông qua những cuốn tiểu thuyết chí quái, mà hiểu được chút ít về phong quang của lục địa thần tiên. Tiên Úy hiện tại là liễu cân cảnh dưới ngũ cảnh, cũng chính là cái gọi là lưu nhân cảnh. Hơn nữa, dường như không có người truyền đạo, không có bất kỳ thầy giỏi chỉ điểm, không có bổn mạng vật, Tiên Úy đối với việc tu hành kiến thức nửa vời. Việc khống chế linh khí thi triển thuật pháp càng ngây thơ ngu ngốc, tên đạo sĩ giả mạo này, một đường đi lừa gạt, quen thói giang hồ, thấy nhiều trò lừa của tiên nhân, đã lừa người, cũng bị người lừa. Thảm nhất là lần vừa ra ngoài, Tú Tài gặp phải binh. Ở nơi rừng núi hoang vắng, gặp một đám vào rừng làm cướp, là giặc cướp đường sơn tặc. Bởi Tiên Úy đọc sách biết chữ, ăn nói văn nhã, liền bị bắt đi làm quân sư quạt mò và tiên sinh phòng thu chi mấy tháng, cũng coi như tạm ổn. Lúc Tiên Úy trốn xuống núi, đại sảnh bên kia có thêm một tấm biển, chính là bút tích của Tiên Úy, bốn chữ lớn ông trời đền bù cho người cần cù. Kỳ thực, đáp án cho chuyện này, người có thể giải thích nghi hoặc cho mình nhất trên đời, chính là kẻ đã từng gắng sức chứng minh mình không phải đạo tổ, thành chủ Bạch Đế Thành. Hạo Nhiên đỉnh núi từng lưu truyền một câu nói, thiên tư khí tượng nông cạn, chớ học hoài tiên. không phải tuyệt đỉnh thông minh, chớ học Tú Hổ. Trần Bình An không khỏi nhớ tới một câu nói, bèn thốt, Thôi Đông Sơn từng đưa ra một ví dụ, sinh ra làm người, như gỗ thành thuyền, sau đó chuyển thế, hồn phách ly tán, hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, may may vá vá, dần già, làm sao phân biệt được thuyền mới thuyền cũ, cả hai có hay không như một. Tiểu Mạch lập tức quen thói lục xem tâm hồ sách vở, hỏi, công tử, cái này có thuộc về thuật biện bác của danh gia, liên quan đến chính sự vật danh không? Trần Bình An gật đầu nói, giống như tiên sinh của ta, tuy đối với danh gia cảm nhận bình thường, cho rằng học vấn này dễ xa vào ngụy biện, nhưng đối với cục diện suy thoái của danh gia ngày nay, tiên sinh vẫn rất tiếc hận, nói học vấn của danh gia không thể quá nhiều, nhưng danh gia tuyệt đối không thể không có. Tiểu Mạch do dự một chút, vẫn thẳng thắn nói, ta không đề nghị công tử giữ tiên úy ở bên người, chi bằng giao người này trực tiếp cho văn miếu. Đúng là ngoài ý muốn quá nhiều, nếu có bất chắc, hậu quả thật khôn lường. Giao cho văn miếu trung thổ xử trí, hiển nhiên là ổn thỏa hơn nhiều. Trần Bình An kiên nhẫn giải thích, thứ nhất, ta đối với loại chuyện này đã sớm quen thuộc. Hơn nữa, niềm vui thú của tu hành, ngoài việc phá cảnh thăng cấp, còn nằm ở chỗ không biết, ở chỗ khai mở những điều huyền bí. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, ta không cho rằng đẩy tiên úy ra khỏi bên mình là có thể tránh được điều gì. Rất có khả năng hoàn toàn ngược lại, thứ xa cuối chân trời thường thường lại gần ngay trước mắt, còn thứ gần ngay trước mắt, có khi lại kỳ thực xa tận chân trời. Tiểu Mạch cười nói, là ta thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, không bằng được công tử rộng rãi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vậy thì uống nhiều rượu vào, trời cao đất rộng cũng không sánh nổi một bầu rượu. Tiên úy giơ tay lên giữa lông mày, nhìn ra xa, ven đường hình như có một quán rượu treo cờ hiệu. Trong bụng cũng có chút cồn cào, liền vội hỏi, Tào tiên sư, người có đói bụng không? Ở chỗ Tiểu Mạch, tiên úy mở miệng một tiếng tào mạt, gọi thẳng tên húy. Nhưng ở chỗ Trần Bình An, tiên úy vẫn rất chú ý, lựa lời lựa ý mà nói. Trần Bình An nhìn qua quán rượu nhỏ chiếm diện tích không lớn kia, nội dung trên cờ hiệu lại viết có vài phần tiên khí, xuống ngựa trở lại nghìn năm một mặt mà lại lưu lại. Kỳ thực lúc đến đã chú ý, chỉ là nơi bán rượu giả, tâm địa không bình thường. Chỉ cần là rượu tiên gia có danh tiếng trên núi, bên kia vậy mà đều có bán. Đừng nói Trường Xuân Cung Tử, Thư Giản Hồ Ô Đề Tử, ngay cả Lão Long Thành Quế Hoa Nhưỡng cũng có. Ước chừng giá rượu quá rẻ, thật đúng là có không ít người đến đó mua rượu. Một kẻ dám bán, một kẻ dám uống. Tiên úy quả thực thèm rượu kia, lại thêm sáng sớm đã bị Tiểu Mạch kéo đi dán bùa chú cho nhà kia. Lúc này đói bụng, cứ giật dây Tào tiên sư ghé quán rượu ngồi một chút, nói loại bến đỏ ngư long hỗn tạp này, không chừng có thể gặp được kỳ nhân dị sĩ, nếu gặp được người hợp ý, chẳng phải là một mối tiên gia phúc duyên hay sao? Tiên úy vừa đi vừa lải nhải không ngừng, sau đó Trần Bình An chỉ dùng một câu đầu tiên đã bỏ đi ý niệm trong đầu của đối phương, nói uống rượu ăn cơm thì không vấn đề gì, ngươi mời khách. Tiên úy lập tức chuyển chủ đề, Tào tiên sư, trong sách nói cam lê kim tương, thần tiên tử nhưỡng, sơn trung quả tiên, đều là thật sao? Ví dụ như giao lê hỏa táo, còn có linh chi ngàn năm trộn cơm, sâm núi vạn năm hầm cách thủy lão vịt nồi, Tào tiên sư đều đã nếm qua rồi, tư vị thế nào? Trần Bình An nghe mà giận không chỗ phát tiết, đời này mình ra ngoài, bất kể là giang hồ hay là trên núi, trên phương diện ăn, mặc, ở, đi lại, thật sự là cực ít xa xỉ. Tiên úy thấy Tào tiên sư sắc mặt không vui, lập tức dừng câu chuyện, liếc mắt nhìn cờ hiệu, nói, viết thật có tiên khí, nói như vậy, tất có tiên nhân uống rượu tiên, bỏ lỡ dịp tốt, đáng tiếc a. Trần Bình An làm ngơ. Đêm qua Ninh Diêu nói với Trần Bình An đang lật sách ở Nhân Vân Diệp Vân Lâu, chuyện bế quan rất nhanh sẽ chấm dứt, nhiều nhất còn 2 ngày nữa. Trần Bình An bảo nàng không cần gấp, không kém 1-2 ngày. Vừa vặn trước đó không lâu nhận được một phong phi kiếm truyền tin từ núi Lạc Phách, ngày mai có thể cần phải tham gia một tiệc cưới ở Kinh Thành. Tiểu Mạch vỗ vỗ vai tiên úy. Tiên úy nghi ngờ nói, Tiểu Mạch, làm chi vậy? Tiểu Mạch mỉm cười nói, đi đường cho cẩn thận, nói nhiều mệt người. Tiên úy thở dài, người nghèo chí ngắn, lại bị một gã tùy tùng dạy bảo làm người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An đang rảo bước qua quán rượu, bỗng khựng lại, xoay người tiến vào. Bởi lẽ, trong quán có một nam tử bạch y đang độc ẩm, chiếm trọn một bàn. Thực đúng như lời tiên úy tiên đoán. Trịnh cư trung nâng chén rượu, cười nói, trùng hợp vậy sao? Trần Bình An tiến đến bên bàn, chắp tay thi lễ với trịnh cư trung, cất tiếng gọi một tiếng trịnh tiên sinh, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Trên bàn bày sẵn 3 chén rượu không, hiển nhiên trịnh cư trung đã liệu trước bọn họ sẽ đi ngang qua đây. Trần Bình An chắc chắn rằng trong mắt trịnh cư trung, y và nam tử bạch y trong mắt đám khách uống rượu kia là 2 người khác biệt. Không cần trịnh cư trung phải nói gì, câu đố trong lòng Trần Bình An coi như đã được giải một nửa. Trần Bình An không nghĩ mình đáng để trịnh cư trung phải chờ đợi, ắt hẳn là do vị tiên úy bên cạnh này gây ra. Tiên úy ung dung ngồi xuống. Tiểu Mạch sau khi giúp châm rượu, liền đứng sau lưng Trần Bình An. Bởi đối phương không thi triển thuật che mắt với mình, Tiểu Mạch biết rõ thân phận nam tử trước mắt, liếc mắt đã nhận ra. Theo Trần Bình An đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, tuy thời gian chưa lâu, nhưng Tiểu Mạch cực kỳ để tâm một chuyện, đó là thu thập tin tức trên núi, ghi nhớ những kẻ có khả năng đánh nhau nhất ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đương nhiên toàn là hạng phi thăng cảnh đỉnh cao. Trịnh Cư Trung nhìn Tiên Úy ngồi cùng bàn, nói, lấy châm cong rượu, chốc lát châm toàn, như người mài mực, thân tên đều diệt, muôn đời chảy dài. Tiên Úy khoái trá, hay lắm, muốn nói những lời huyền hoặc quanh co này, ta đấu không lại Tào tiên sư, lẽ nào lại sợ ngươi? Hai ngón tay về chén rượu, chẳng cần chuẩn bị từ ngữ gì, đạo sĩ trẻ tuổi này liền bắt đầu nghiêm trang nói gâu nói vượn, khẽ lay chén rượu, hít một hơi, mỉm cười nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, có khóc cũng không làm gì. Trần Bình An nghe mà mí mắt giật liên hồi, Trịnh Cư Trung cười nói, lời hay ý đẹp, thật đáng mừng. Tiên Úy hối hận nói, trời sinh mệnh như thuyền trên ruộng cạn, ta có thể làm gì, khiến ta nghịch thiên sao? Dù sao chỉ có một tôn chỉ, ngôn từ thế nào trấn áp được người thì cứ thế mà nói. Trịnh Cư Trung cười cười, đứng dậy, cứ thế rời đi. Trên bàn để lại một viên tiểu thử tiền, coi như tiền rượu. Trịnh Cư Trung chỉ dùng tiếng lòng nói với Trần Bình An ba chữ, không làm thực. Đó đại khái là truyền thụ cho Trần Bình An đạo lý chung sống cùng Tiên Úy. Trần Bình An dùng tiếng lòng đáp, đa tạ Trịnh tiên sinh chỉ bảo. Sau khi Trịnh Cư Trung rời khỏi quán rượu, Trần Bình An thu viên tiểu thử tiền vào tay áo, gọi trưởng quầy, chúng ta thanh toán trước. Tiên Úy khó hiểu, hỏi, Tào tiên sư, người nào vậy? Ăn nói hàm hồ, may mà làm người cũng được, biết lưu lại tiền rượu. Trần Bình An vẫn lười để ý đến tên ngốc này, chỉ đưa cho trưởng quầy một viên tuyết hoa tiền, rồi uống cạn ấm rượu tiên trường xuân cung trên bàn. Trần Bình An bảo Tiểu Mạch cứ ngồi uống rượu, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm, dùng tâm thanh hỏi, Tiểu Mạch, bốn thanh phi kiếm của ngươi. Trước đó tại khách sạn, khi lần đầu gặp Tiên Úy, Tiểu Mạch đã tế ra bốn thanh phi kiếm. Tiểu Mạch không hề giấu giếm, thẳng thắn nói, trong đó ba thanh phi kiếm chủ về công phạt, còn một thanh phụ trợ tu hành, chỉ là hôm nay có vẻ hơi vô dụng. Bốn thanh phi kiếm, vốn không có tên, sau này có lẽ cần công tử đặt tên giúp. Ba thanh đầu, trong đó có một thanh Tiểu Mạch thích nhất, bởi vì nó có thể dẫn dắt một viên sao băng từ thiên ngoại rơi xuống. Nếu cùng người vấn kiếm, cần dốc toàn lực, thắng bại chỉ trong một chiêu này. Hai thanh còn lại, cũng rất bình thường. Một thanh có thể bắt chước thần thông bổn mạng phi kiếm của người khác, đáng tiếc không duy trì được lâu, còn bị giảm phẩm chất, sát lực giảm không ít, có chút thừa thãi. Thanh còn lại có thể tạm thời tạo ra một tòa lao ngục, giam giữ hồn phách đạo nhân, cũng thuộc loại kiếm tẩu thiên phong, không phải kiếm thuật chính đạo, cho nên trước kia ta cùng người vấn kiếm, đều không thích tế ra mấy thanh phi kiếm này, đẹp mắt, nhưng không thực dụng. Thanh phi kiếm cuối cùng, giai đoạn đầu cực kỳ có lợi cho tu hành, từng giúp ta tăng tiến rất nhanh. Đương nhiên so với công tử thế như trẻ tre thì không đáng nhắc. Kiếm này có thể không cần luyện khí, mà vẫn để ta mặc sức hấp thu linh khí trong thiên địa, cho đến khi trong vòng ngàn dặm, trở thành nơi mà luyện khí sĩ ngày nay gọi là vô pháp chi địa, ta có thể thu hồi phi kiếm, chuyển sang nơi khác tu hành. Trước kia khi ta là địa tiên, nay là tiên nhân cảnh, thanh phi kiếm này liền không còn tác dụng lớn, cho nên mới nói là vô dụng. Sau này đi theo công tử, nếu gặp được kiếm tiên phôi tử có duyên, Tiểu Mạch sẽ thu mấy đệ tử đích truyền, dốc lòng truyền thụ kiếm thuật, cho đến khi tìm được người thích hợp, có thể làm quan môn đệ tử của ta. Chỉ cần đối phương đạo tâm đủ kiên định, ta liền tách thanh bổn mạng phi kiếm này ra, tặng cho đệ tử đắc ý đó. Trần Bình An mỉm cười, Tiểu Mạch à, đừng chỉ nói, uống rượu nhiều vào. Tiểu Mạch có chút hướng về, hỏi, công tử, trong Lạc Phách Sơn của chúng ta, hiện nay có người thích hợp không? Nếu trên núi có sẵn kiếm tiên phôi tử, ta cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tìm quan môn đệ tử là được. Đây không phải là lời nói đùa. Trần Bình An uống một ngụm rượu, khoát tay nói, không có chuyện đùa như ngươi vậy, từ từ rồi tính. Thấy Tiên Úy có chút hoảng hốt, Trần Bình An hỏi, sao vậy? Tiên Úy vỗ vỗ bụng, ủy khuất nói, rượu đỡ thèm mà không no, đói. Hắn lúc trước đâu ngờ quán rượu này chỉ bán rượu không bán đồ ăn. Hơn nữa trưởng quầy cũng chỉ là một hán tử, khác xa trong sách. Nào là cô nương bán rượu, trâu tròn ngọc sáng, miêu tả sinh động. Trần Bình An cười nói, lát nữa đến kinh thành, bảo Tiểu Mạch mua chút đồ ăn sáng cho ngươi. Tiên Úy nghe xong liền cau mày, nói, còn hơn 10 dặm đường nữa. Tào tiên sư, với cước lực của ta, chậm rãi đi về, không phải sẽ làm chậm trễ chính sự của ngài sao? Trần Bình An cười trừ, quay đầu nhìn ra ngoài quán rượu, người xe tấp nập, khách qua đường vội vã. Thứ nhắm rượu, ánh trăng, sắc đẹp, lời thô tục. Cố hương, nỗi nhớ, mộng tưởng. Trần Bình An đợi Tiên Úy chậm rãi uống rượu xong, ba người cùng nhau rời khỏi quán rượu. Tiên Úy lề mề, vừa nghĩ tới còn quãng đường xa như vậy phải đi, liền mệt mỏi, không có tinh thần. May mà Tào tiên sư khá hiểu lòng người, lừa gạt xuất quan đạo, ở bên cạnh bãi lau nước cạn, bảo Tiểu Mạch nắm lấy vai tiên úy, còn Trần Bình An thì thi triển thủy vân thân, cùng nhau trở lại kinh thành. Ba người đi tới một tiểu đạo quan gần cổng thành, không hề lộ thân phận. Tiên úy vừa gặm bánh nướng Tiểu Mạch mua giúp, hai chiếc cuốn chung, nhân thịt lẫn rau mai khô, vừa ngon lại no bụng. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, đứng trên con phố bên ngoài tòa nha thự đạo chính của kinh sư, tựa hồ không vội vào trong bái phòng. Tiểu Mạch thấy công tử nhà mình không nhấc bước, liền tiến lên vài bước, khom lưng cúi đầu nhìn tấm bia đá đứng cạnh bậc thang. Người lập bia là lĩnh tụ đạo môn của Sùng Hư cục thuộc Vương triều Đại Ly hiện nay. Theo bi văn ghi chép, một chuỗi danh hiệu dài là ba động đệ tử lĩnh kinh sư đại đạo sĩ chính Sùng Hư quán chủ, hấp quận Ngô Linh Tĩnh. Trước kia cùng Ninh Diêu đi ngang qua đây, Trần Bình An còn thắc mắc không biết Ngô Linh Tĩnh này là ai, sao lại có thể lĩnh hàm đại đạo sĩ chính, trông coi hơn 10 vị đạo chính của triều đình Đại Ly, chẳng khác nào trực tiếp phân rõ giới tuyến với thần cáo tông. Về sau đọc hồ sơ ở Khâm Thiên Giám trong kinh thành, mới biết thì ra là trung niên đạo nhân ở Bạch Vân Quan của Thanh Loan Quốc trước kia. Theo cách nói quan trưởng Đại Ly hiện nay, người này sở dĩ có thể một bước lên trời, trụ trì sự vụ Sùng Hư cục, là do vị lễ bộ thượng thư thứ hai của thủ đô là Liễu Lão tiến cử. Đồng hương tiến cử, gà chó lên trời, hợp tình hợp lý. Không chỉ riêng Sùng Hư cục, kỳ thật cả vị áo trắng tăng nhân đạt được đầu hàm Tam Tạng Pháp Sư, Phật Môn Long Tượng của Đại Ly Dịch Kinh cục, cũng xuất thân từ Thanh Loan Quốc, đến từ Bạch Thủy Tự. Tiên úy ngậm bánh mơ hồ nói, Tào tiên sư, đến đây làm gì? Trần Bình An đáp, đi dạo. Tiên úy lại hỏi, vậy sao chúng ta không vào trong? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, không phải chờ ngươi ăn xong sao? Tiên úy ồ một tiếng, căn bản không biết tấm biển kinh sư đạo chính nha thự kia có lai lịch gì, chỉ cảm thấy cái đạo quán nhỏ bé nửa điểm không có khí phái này, cửa nhỏ nhà nghèo, hù dọa không nổi gã đạo sĩ giả mạo là hắn. Tiên úy ăn xong, vỗ vỗ tay, đi, vào xem thử. Kẻ gác cổng là một tiểu đạo đồng, Trần Bình An tự xưng là bằng hữu của đạo lục Cát Lĩnh, đến đạo quán uống chén trà. Vừa nghe nói là hảo hữu của các đạo lục, tiểu đạo đồng liền cho đi, bằng không đạo quán nhà mình không tiếp đãi người ngoài bình thường. Đạo chính kinh sư rất nhanh tự mình ra đón, là một lão tu sĩ kim đan cảnh, tay nâng phất trần, chắp tay, thần sắc cung kính nói, gặp qua Trần Sơn Chủ. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, cười nói, làm phiền. Lão đạo chính cười nói, đâu có, Trần Sơn Chủ đại giá quang lâm, là vinh hạnh của đạo lục viện. Dẫn ba người ngồi xuống trong một gian phòng. Lão đạo nhân sai đạo sĩ nha thự dâng trà cho ba vị khách quý. Lão đạo chính nhẹ giọng hỏi, nghe nói Trần Sơn Chủ tu hành nhiều năm ở kiếm khí trường thành, trong lúc đó có từng cùng vị thánh nhân tọa chấn màn trời của Bạch Ngọc Kinh kia luận đạo, bàn luận học vấn. Ý nói là thành chủ thần tiêu thành trong năm tầng 12 thành của Bạch Ngọc Kinh kia. Trần Bình An lắc đầu, chỉ là xa xa chạm mặt qua, không cùng xuất hiện với vị lão thần tiên kia. Đó thật ra là một chuyện đáng tiếc. Sau này du lịch thanh minh thiên hạ, nhất định sẽ đến thần tiêu thành làm khách, đương nhiên chỉ là bái phỏng cửa theo nghĩa đen. Còn như tử khí lâu các loại, thì không cần nhắc tới. Lão đạo đúng giờ gật đầu, đợi Trần Kiếm Tiên uống xong trà, hỏi xem có thể tại đạo quan đi lại xung quanh hay không. Lão nhân cười nói có gì không thể, Trần Sơn Chủ cứ tùy ý. Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch cùng tiên úy ra khỏi phòng, lão đạo sĩ đứng ở cửa một lát, rồi bận bịu việc của mình. Trần Bình An tới dưới gốc cổ bách thụ. Tiên úy tò mò hỏi, Tiểu Mạch, kinh sư đạo chính là chức quan gì? Tiểu Mạch đáp, trông coi tất cả đạo sĩ ở kinh thành Đại Ly. Quan lớn thật, tiên úy sợ hãi than, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, dò hỏi, Tiểu Mạch, có thể nhờ Tào Mạt Cầu giúp ta một phần đạo sĩ độ điệp không? Tiểu Mạch lắc đầu, ngươi tự đi nói với công tử việc này. Bỗng có tiếng khánh vang lên. Trần Bình An hoàn hồn, thu lại suy nghĩ, nói, đi thôi. Trước khi rời đạo quán, Trần Bình An tìm vị kinh sư đạo chính kia. Kết quả phát hiện ngoài Cát Lĩnh, các đạo lục ti chức như Kiện Tụng, Thanh Từ, Trưởng Ấn trong kinh thành đều ở thự phòng của đạo chính đại nhân chờ, giống như đang đợi Trần Kiếm Tiên lộ diện. Trần Bình An chỉ làm như không biết tâm tư xem náo nhiệt của đám đạo lục này, cười cáo từ rời đi. Sau đó mang theo Tiểu Mạch cùng tiên úy tới Sùng Hư cục, vì là dịch quán, lại là nha thự mới xây do Đại Ly sắc kiến, nên so với tòa đạo quán lâu đời kia, càng có vẻ uy nghiêm hơn, bởi vậy tiên úy một đường đi nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám thở mạnh. Tiểu Mạch trêu một câu, có cần ta giúp ngươi nói với công tử một tiếng không? Tiên úy nghe ra ý ở ngoài lời, cười hắc hắc đáp một câu, Tiểu Mạch, nhà ngươi có phải có mảnh rừng trúc không? Tiểu Mạch có chút mờ mịt, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trần Bình An cuối cùng cũng cởi giày vải, ngồi ở hành lang ván gỗ bên ngoài thiện phòng, Tiểu Mạch kéo tiên úy ngồi trên bậc thang. Trần Bình An hai tay đặt ở bụng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. An tâm pháp, đầu đà pháp, cầm giới khổ hạnh. quê hương có câu châm ngôn, trên vách đá cày ruộng, là để hình dung sự nghèo khó cùng cần cù của một người nào đó, đến một mức độ khoa trương. Chẳng hiểu sao, Trần Bình An lần đầu tiên tiếp xúc với cọc công án Phật môn kia trong sách, thấy bốn chữ dày vò gạch thành kính, lại không khỏi nhớ tới câu ngạn ngữ quê hương này. Một người, đã có nơi an tâm của riêng mình, đương nhiên cũng có nơi lo lắng, khiến người ta lưỡng lự không đi, quỷ đánh vách tường. Sư huynh thôi xàm, có thể là tòa gác xếp bị mang đi cầu thang trong nhà, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhỏ, ngắm quần tinh sáng sủa, gió táp mưa xa, ngân hà trói lọi, tuyết rơi bay tán loạn, cô nguyệt độc minh. Cũng có thể là sau khi rời quê hương, ở tha hương bên cạnh cửa sổ trường tư, nhìn một tiên sinh dạy học khốn cùng, khi truyền thụ thánh hiền học vấn cho bọn nhỏ, mặt mày hớn hở. A Lương, có thể là bãi tha ma nơi rừng núi hoang vắng. Ngụy Bách, có thể là nghìn năm trước, nữ tử vào nước vớt mảnh vỡ kim thân kia. Trong đêm tối, trên con đường núi nọ, có lẽ có một thư sinh đang lớn tiếng đọc sách thánh hiền để tăng thêm dũng khí, mà cũng có thể là nữ quỷ mặc áo cưới. Cứ mãi do dự không bước. Kẻ nào càng muốn phân rõ trắng đen, càng muốn rạch ròi đúng sai thị phi, kẻ đó lại càng thống khổ. Bất giác, tiếng trống chiều đã điểm, Trần Bình An vẫn nhắm nghiền mắt, nói, Tiểu Mạch, ngươi cùng tiên úy có thể về chỗ ở trước, ở bên kia quân cờ. Tiểu Mạch khẽ đáp, không sao, chúng ta chờ công tử là được. Còn tiên úy kia, trước đó đã dùng cơm chay ở dịch kinh cục, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất, còn thể diện gì gì đó đều gạt sang một bên. Tuy rằng ngồi mãi ở đây khiến tiên úy cảm thấy có chút buồn chán, nhưng so với những năm tháng khốn đốn trên đường Bắc Du thì tốt hơn nhiều, coi như là ở đây nhớ lại chuyện khổ đã qua mà vui. Sau đó, đợi đến khi Trần Bình An mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trăng lên đến đỉnh đầu. Trăng sáng lầu cao, bóng hình cô độc, ánh trăng như nước, nước như trời, ôm không đẩy tay. Trần Bình An thu tầm mắt, nhìn về phía bậc thang, nơi Tiểu Mạch và Tiên Úy đang ở. Tiểu Mạch vẫn ngồi nghiêm chỉnh, còn Tiên Úy, bản lĩnh không nhỏ, ngồi cũng có thể ngủ, lúc này tiếng ngáy vang như sấm. Trần Bình An đứng dậy đi về phía bậc thang, xỏ xong giày. Tiểu Mạch định đưa tay lay tỉnh Tiên Úy, Trần Bình An khẽ cười nói, không sao, cứ để hắn ngủ thêm lát nữa. Đã ngồi gần nửa canh giờ, Trần Bình An vỗ đầu Tiên Úy. Nói với Tiểu Mạch, đánh người phải tranh thủ. Tiên Úy dụi mắt, mơ màng hỏi, giờ nào rồi? Câu tiếp theo chính là có muốn ăn khuya hay không? Trần Bình An dẫn bọn họ rời khỏi dịch kinh cục, quả nhiên dẫn Tiên Úy đi tìm một quán ăn khuya. Ở vùng Long Châu thuộc Sử Châu mới đổi tên gần đây, Lão Tông Sư Ngư Hồng cùng đoàn người, cưỡi thuyền vượt thác Trường Xuân Cung, chọn rời thuyền ở Ngư Giác Độ, trước đến Trấn Hồng Trúc nơi ba sông hợp dòng, sau đó vòng đường đến Miếu Thủy Thần Ngọc Dịch Giang. Đêm khuya thanh vắng, Ngư Hồng đến thăm Miếu Thủy Thần. Thủy thần tứ phẩm của một châu sông núi, thần vị kim thân của vị thủy thần nương nương Ngọc Dịch Giang này, tương đối cao. Miếu Thủy Thần này, mấy năm trước đã đổi người trông coi, không phải là người lanh lợi. Thiện nam tín nữ đến đây thắp hương cầu nguyện quanh năm không dứt, phụ nhân này chỉ có thể nói đối nhân xử thế coi như vừa vặn, nhưng mà ở chỗ đám khách hành hương lớn, chuẩn bị quan hệ, bản lãnh của nàng liền lộ ra 10 phần bình thường, thậm chí còn xuất hiện mấy lần sơ suất, kết quả mấy khách hành hương lớn đều chuyển đến sông Tú Hoa và sông Trùng Đạm. Thế nhưng thủy thần nương nương Lý Thanh Trúc vẫn không hề lay động, giống như đã nhận định nàng chính là thí sinh trông coi miếu tốt nhất của mình. Ngư Hồng tự báo thân phận xong, cười nói không cần làm phiền thủy thần nương nương. Bọn họ có thể tự mình đến thủy phủ, kết quả phụ nhân trông miếu nửa điểm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế kia, vẫn thật sự làm theo, chỉ là tìm bùa rẽ nước mở đường, xe ngựa bí chế của thủy phủ, xuống nước liền thành. Ngư Hồng cười cười, không để ý, trước tiên lên xe ngựa, đệ tử đích truyền Hoàng Mai, sắc mặt có chút không vui. Tiên ra xa ra rẽ nước mà đi, chẳng mấy chốc đã tới cửa lớn thủy phủ. Phụ nhân coi miếu vội vàng vào bẩm báo với cổng bảo vệ. Lý Thanh Trúc nghe tin, đích thân ra ngoài nghênh đón Ngư Hồng. Đường đường là đại ly đệ nhất cung phụng, lại còn là vũ phu cửu cảnh. Huống chi, nàng và một vị đệ tử đích truyền của Ngư Hồng, trước kia từng có một đoạn nhân duyên sương sớm ồn ào trên núi. Ngư Hồng tinh ý nhận ra, giữa hai hàng lông mày của vị thủy thần nương nương này, dường như luôn ẩn chứa vài phần ưu sầu. Kỳ thực, tâm nguyện lớn nhất của Lý Thanh Trúc những năm qua chỉ là cầu được bình an. Thật khó tưởng tượng, một vị chính thần sông lớn vậy mà đã từng mấy lần cải trang, đến miếu Phi Vân Sơn Quân và miếu thủy thần sông Thiết Phù dâng hương. Tại kinh thành Đại Ly, biên gia đang tổ chức một tiệc cưới linh đình. Lâm Thủ Nhất lần này vào kinh là để dự tiệc cưới của con trai trưởng Thạch Gia Xuân, đồng môn của hắn. Lần trước hắn gặp Thạch Gia Xuân là nhiều năm trước, tại quê nhà Trấn Hòe Hoàng. Thật khó tin, khi ấy con trai Thạch Gia Xuân còn ám ngửa, nay đã đến tuổi thành gia lập thất. Lần đồng môn tụ họp đó, Thạch Gia Xuân chỉ tiếc nuối vì vắng mặt người bạn tốt thuở thiếu thời Lý Bảo Bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, chỉ có Lâm Thủ Nhất đến dự, Lý Bảo Bình và Lý Hoè đều không có mặt, Đồng Thủy Tình thì bận việc đột xuất, không thể tới kinh thành, nhưng đã sai người mang đến một khoản tiền mừng lớn đến kinh ngạc. Quan trọng hơn, người được Đồng Thủy Tình nhờ vả còn khiến người ta kinh hãi hơn. Bên hông hắn treo một bầu rượu, người nồng nặc mùi rượu, lại còn đeo xích sắt mà đến. Người này không hề xưng danh tánh, chỉ nói là giúp bằng hữu Đồng Thủy Tình đưa tiền mừng. May thay, biên gia có người tinh mắt, nhận ra thân phận của đối phương. Ngoài vẻ lười nhác của đám công tử hào môn kinh thành, kỳ thực phần lớn là nhờ vào bầu rượu kia. Ở chốn quan trường kinh thành, thậm chí là toàn bộ triều đình đại ly, đây là người duy nhất được phép mang rượu vào nha môn làm việc. Nhưng người nọ chỉ để lại tiền mừng rồi rời đi, không ai dám giữ lại, bởi vì kẻ đó chính là bợm nhậu Tào Canh Tâm, từ Long Châu quan đốc tạo chuyển nhậm chức công bộ hữu thị lang ở Bồi Đô, sau lại chuyển đến kinh thành nhậm chức lại bộ thị lang, đích trưởng tôn của thượng trụ quốc Tào gia. Bất kể Tào Canh Tâm có thanh danh thế nào ở quan trường đại ly, làm người, làm quan ra sao, đây chính là quan tam phẩm ở kinh thành đại ly. Hơn nữa, nhị thúc của hắn lại là tuần thú sử Tào Bình. Đợi đến khi biên gia và trưởng bối thông gia hay tin, vội vàng chạy ra cửa đuổi theo vị Tào tử tiên kia. Nào ngờ, người nọ tuy đi đứng lảo đảo, nhưng bước chân lại rất nhanh, vừa rẽ vào một góc đường đã mất hút. Hình như khi đi còn khẽ va vào vai một vị phụ nhân, lùi lại chắp tay thi lễ xin lỗi, nụ cười sáng lạn. Vị phụ nhân kia thấy nam tử tướng mạo tuấn tú, đại khái cũng không cảm thấy mình chịu thiệt, mắng yêu hai câu rồi bỏ qua. Ngoài Tào Canh Tâm, còn có hình bộ thị lang Triệu Diêu, vì bận công vụ nên cũng sai người mang tiền mừng đến, khiến cho biên gia và thông gia đều cảm thấy vô cùng vẻ vang. Trượng phu của Thạch Gia Xuân là Biên Văn Mậu, xuất thân danh gia vọng tộc ở kinh thành Đại Ly. Gia thế không quá hiển hách, nhưng Biên Văn Mậu từng nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, nơi được coi là chữ tướng. Vì vậy tuy hiện tại quan chức không lớn, nhưng dù sao cũng là xuất thân thanh lưu. Do đó, gia tộc Biên Gia cung phụng một vị trưởng lão của Trường Xuân Cung Tổ Sư Đường. Lâm Thủ Nhất vốn là hiền nhân của Sơ Nhai Thư Viện Đại Tùy, sau lại làm người coi miếu ở nơi con sông lớn đổ ra biển của Bồi Đô Đại Ly. Từ lâu, tại hai kinh thành Đại Ly và Đại Tùy, Lâm Thủ Nhất đã là một nhân vật được người đời tán tụng. Điển hình cho tuổi trẻ tài cao, học vấn uyên bác, là thiếu niên thần đồng của Sơ Nhai Thư Viện, chỉ là không tham gia khoa cử. Còn về tu hành, càng là một đường thẳng tiến. Lâm Thủ Nhất khéo léo từ chối lời mời của biên gia, không ngồi vào bàn chủ tọa. Hắn cùng một đám tiên sư trên núi ngồi chung một bàn. Chủ tọa bàn bên kia, quan chức lớn nhất là vị đại ly công bộ thị lang, do bên thông gia với biên gia mời tới. Ngoài ra còn có thám hoa lang Dương Thoải, tuổi trẻ tài cao, và Vương Khâm Nhượng, một trong 15 vị nhị giáp tiến sĩ. Cả hai đều coi như là hậu tiến của đại ly Hàn Lâm Viện, nhưng Biên Văn Mậu nào dám ra vẻ quan trường tiền bối trước mặt hai vị này. Lại có Phó Ngọc, vừa từ chức thái thú bảo khê quận Bình Điều về kinh, chủ động hàn huyên vài câu với Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất vốn là hạt giống đọc sách xuất thân từ Đại Ly, lại là một vị nguyên anh tu sĩ ẩn tàng thực lực. Vị biên gia cung phụng lão phu nhân là một vị long môn cảnh, tuy cảnh giới không cao, nhưng tại Trường Xuân Cung cũng coi như thành viên tổ sư đường. Đa phần đệ tử Trường Xuân Cung xuống núi rèn luyện đều do bà hộ đạo lĩnh đội, chưa từng xảy ra sơ suất nào, ngoại trừ cái tên Dư Mễ kia, đến nay vẫn khiến bà lão lòng còn sợ hãi. Ngoài ra, bà còn dẫn theo bốn nữ tu trẻ tuổi gia phả của Trường Xuân Cung, Trung Nam, Sở Mộng Tiêu, Lâm Thải Phù, Hàn Bích Nha. Bối phận cao nhất là Trung Nam, lão phu nhân còn phải gọi nàng một tiếng sư cô. Còn Sở Mộng Tiêu và Hàn Bích Nha đều là con nhà quan lại ở kinh thành Đại Ly, gia tộc các nàng ngược lại không có giao tình gì với biên gia. Trung Nam thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Thủ Nhất, Sở Mộng Tiêu thì một mực nhìn trộm vị thám hoa lang danh chấn kinh thành. Lâm Thải Phù lại hướng về phía tân khoa bìa rừng lang Vương Khâm Nhượng. Bởi vì tặng bùa chú, hơi có vẻ khác thường, dường như nhân duyên đường quanh co. Phong thần tuấn lãng Dương Thám Hoa, tài tình hơn người Vương Mậu Lâm. Nữ tử tu sĩ Trường Xuân Cung, chọn lựa một vị nam tử ưng ý kết làm đạo lữ, sau đó răng long đầu bạc, vốn là một môn tu hành không thể bỏ qua, mà lựa chọn đạo lữ, có phải người trên núi hay không, cũng không quan trọng. Chỉ có Hàn Bích Nha, chỉ lo vùi đầu dùng bữa, nàng phải ăn cho đủ số tiền mừng. Lâm Thủ Nhất sinh nghi hoặc không hiểu vì sao nữ tử trẻ tuổi của Trường Xuân cung kia lại cách dăm ba ngày nhìn mình. Nhận ra ư? Sao không hề có ấn tượng? Hắn đương nhiên không nhớ rõ. Lần đầu tiên hai bên gặp gỡ là khi Lâm Thủ Nhất lần đầu rời nhà đi xa, ở trấn Hồng Trúc, một người trên bờ, một người trên thuyền, khi ấy bọn họ vẫn chỉ là thiếu niên thiếu nữ. Lần này tiệc cưới, Lâm Thủ Nhất nán lại đến cuối, khách khứa hầu như đã tản đi hết. Thạch Gia Xuân vẫn còn tính trẻ con, mặc kệ con trai con dâu. Một mình đi tới chỗ Lâm Thủ Nhất, cười trêu ghẹo Lâm Thủ Nhất có hâm mộ không, con mình đã cưới vợ rồi, còn ngươi Lâm Thủ Nhất vẫn là độc thân, may mà là thần tiên trên núi, bằng không còn phải thêm chữ lão. Thế nào, định đợi cháu ta thành thân rồi, ngươi tiếp tục một thân một mình đến đây uống rượu mừng sao? Lâm Thủ Nhất chỉ cười không nói, bị vỗ vai, Lâm Thủ Nhất quay đầu nhìn lại, thấy người kia, tức giận nói, rượu mừng cũng trốn, không hợp lý rồi a. Phụ nhân nhìn nam tử áo dài thanh sam kia, bật thốt lên, Trần Bình An. Kỳ thật Thạch Gia Xuân đã hơn 20 năm chưa từng gặp Trần Bình An. Chẳng hiểu sao, lại có thể liếc mắt nhận ra. Trần Bình An cười gật đầu, đưa ra một bao lì xì, cười nói, đừng chê ít a, lễ mọn tình thâm. Chưa từng nghĩ Thạch Gia Xuân trực tiếp mở bao lì xì, trừng lớn mắt, tuổi tác chẳng nhỏ mà tham tiền, lập tức nhếch miệng cười, lộ ra hai khỏa răng cửa. Lần trước Thạch Gia Xuân về quê, cũng không được gặp Trần Bình An. Nàng lờ mờ biết chút ít tin tức, ngoài việc tiếp nhận hai gian cửa hàng của Thạch Gia tại hẻm Kỵ Long, Trần Bình An còn mua mấy tòa núi phía Tây, đã thành đại địa chủ, lên làm thổ tài chủ rồi, coi như phát tích, chỉ là nghe nói Trần Bình An quanh năm không ở quê nhà, thích bôn ba bên ngoài, lại thân thiết với Ngụy Bách, Đại Sơn Quân núi Phi Vân, coi như trèo lên chỗ dựa lớn mà thường nhân khó với tới, muốn không kiếm tiền cũng khó. Chuyện tốt, người tốt có hảo báo. Thạch Gia Xuân đối với Trần Bình An ký ức có chút mơ hồ, chỉ có một điều, làm cho người ta an tâm. Chẳng qua những chuyện này, dù là với trượng phu, Thạch Gia Xuân cũng không nói nửa chữ. Trần Bình An ngồi cạnh ghế Lâm Thủ Nhất, Thạch Gia Xuân cười ha hả, thoải mái cất bao lì xì, đi lấy một bầu rượu cùng hai chén rượu, đưa cho Trần Bình An một chén, ngồi xuống bên cạnh, trước rót đầy rượu cho Trần Bình An, vẫn không quên trêu ghẹo, ta còn có một khuê nữ chờ gả chồng đây, lần sau làm tiệc cưới, ta nhất định đưa thiếp mời cho ngươi, tiền mừng cứ theo quy cách hôm nay mà tính. Nhưng đừng quên đấy, như Lâm Thủ Nhất nói, rượu mừng không thể trốn. Trần Bình An cười đáp, không thành vấn đề, chỉ cần không đi xa nhà, nhất định sẽ tới. Thạch Gia Xuân cười tủm tỉm hỏi, đã thành thân chưa? Thần tiên trên núi tìm đạo lữ, so với nam nữ dưới núi kết hôn, khó hơn nhiều. Trần Bình An cười gật đầu, đã phát thiệp mời, còn chưa chính thức thành thân, nhưng cũng sắp rồi. Thạch Gia Xuân liếc mắt nhìn Lâm Thủ Nhất, chật chật không thôi, nhìn người ta Trần Bình An mà xem, rồi nhìn lại chính ngươi. Lâm Thủ Nhất nhấp một ngụm rượu nhỏ, Lâm Thủ Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Đã đến hai vị khách chúc mừng mà hắn tuyệt đối không thể ngờ tới. Đại Ly Hoàng đế Tống Hòa, Hoàng hậu Dư Miễn. Thạch Gia Xuân còn đang lẩm bẩm, ai mà ra vẻ thế, phu quân nhà mình cùng trưởng bối hai nhà, đều mồ hôi nhễ nhại cả rồi. Sợ gì chứ, dù sao có Trần Bình An ở đây. Lâm Thủ Nhất đã đứng dậy, ho khan một tiếng với Thạch Gia Xuân, khẽ nói, là Hoàng đế bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương. Thạch Gia Xuân liếc Lâm Thủ Nhất một cái, còn đùa được sao? Chẳng qua Thạch Gia Xuân vẫn vội vàng đứng dậy. Biên gia coi như là vọng tộc thượng trụ quốc, con cái thành hôn, có thể khiến hoàng đế bệ hạ đích thân tới, nghĩ gì vậy, nằm mơ à? Chỉ là nàng lại nhìn sang bên cạnh, Trần Bình An còn chưa đứng dậy, vẫn đang mải uống rượu. Trần Bình An đặt chén rượu xuống, Lâm Thủ Nhất đã đưa Thạch Gia Xuân tới bàn rượu khác, Biên Văn Mậu lảo đảo bước tới bên thê tử, nắm chặt lấy tay nàng. Đến giờ phút này, Thạch Gia Xuân mới dám tin Lâm Thủ Nhất thật không hề nói đùa. Tĩnh lặng như tờ. Hoàng đế Tống Hòa đi đến bên bàn rượu, chắp tay thi lễ, Tống Hòa tham kiến Trần tiên sinh. Trần Bình An đứng dậy, mỉm cười hỏi, có việc. Hoàng đế bèn thưa, khẩn cầu Trần tiên sinh nhận chức đại ly quốc sư. Hoàng đế Tống Hòa thẳng thắn vào đề, nhưng thấy Trần Bình An tựa hồ không có ý định mở lời, chờ đợi một lát. Tống Hòa hiển nhiên không muốn cứ thế bỏ về. Liếc nhìn bát đũa trên bàn rượu, liền tự mình xê dịch một chiếc ghế, đổi vị trí, nghiêng người về phía Trần Bình An, hỏi, Trần tiên sinh, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Trần Bình An gật đầu, cũng xê ghế theo, lại chỉnh lại vạt áo, sau khi ngồi xuống thì bắt chéo chân. Để lộ ra đôi giày vải đen mũi trắng, đế chắc chắn, Tống Hòa nói, Trần tiên sinh không cần lo lắng, ta có thể đợi. Trần Bình An cười hỏi, là ý của Thái hậu. Tống Hòa lắc đầu, là ý của ta. Tống Hòa cũng không cho rằng mình mời lời thỉnh cầu, đối phương sẽ lập tức nhận lời làm quốc sư đại ly. Ba nhóm người, ba bàn rượu, không kê sát nhau. Hoàng đế bệ hạ và Trần Bình An ngồi riêng một bàn, hiển nhiên là bàn chuyện chính sự, hai bên lúc này đều đã an tọa. Một vị quân vương dưới núi, một vị tông chủ trên núi, tuổi tác tương đương. Hai người không ngồi đối diện, cũng không ai hướng mặt về phía bàn rượu đầy thức ăn thường nguội lạnh. Hoàng hậu Dư Miễn đứng cạnh một bàn rượu khác. Lần xuất cung này, Hoàng đế Tống Hòa tự nhiên là vi phục xuất tuần, ngoại trừ Hoàng hậu Dư Miễn, bên cạnh chỉ có ba tùy tùng, một vị lão hoạn quan ti lễ giám ăn mặc như phú ông, cùng một vị cung phụng Tống Thị ít lộ diện, là người giữ lăng hoàng tộc Tống Thị. Tùy tùng cuối cùng, lúc này đang ở ngoài cửa lớn biên gia, trên đường phố trông coi xe ngựa. Dư Miễn thân là Hoàng hậu Đại Ly, lại thêm Đại Ly Tống Thị gần trăm năm nay, có quốc sư Thôi Sàm, nên không lo lắng hậu cung, quý thích, hoạn quan can dự triều chính. Vì vậy Dư Miễn cũng từng gặp qua không ít người đắc đạo trên núi, phong lưu phóng khoáng như Bắc Nhạc Sơn Quân Ngụy Bá, tiên sư như Đồng Từ ở Miếu Phong Tuyết, lão gia chủ Khương Thị ở Vân Lâm dâu dài phong thái, nhìn qua như thần tiên. Ngoài ra, còn có vài ngoại lệ khiến Dư Miễn ấn tượng sâu sắc hơn, ví dụ như thánh nhân Nguyễn Cung của Long Tuyển Kiếm Tông, vị cung phụng cao cấp nhất của Vương Triều Đại Ly, không thể nói là lôi thôi lếch thách, nhưng chất phác ít nói. Mỗi lần vào cung yết kiến hoàng đế, Nguyễn Sư Phó cũng không nói gì nhiều, hầu như đều là hoàng đế hỏi. Nguyễn Sư Phó mỗi lần trả lời đều cực kỳ ý tại ngôn ngoại, tựa như sốt ruột trở về núi rèn sắt đúc kiếm. Còn có Tây Nhạc Sơn Quân Đông Văn Sướng như lão nông dân quê, áo vải thô, quanh năm thích đi chân trần. Không nói đến việc đứng cạnh Ngụy Bá, dù là đứng cạnh Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh, nói thật, nàng Dư Miễn không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng sẽ cảm thấy vị Đông Sơn Quân kia, quả thật có vài phần bần hàn. Khi Đông Sơn Quân ngồi, Dư Miễn còn lo lắng đối phương lúc nào sẽ gãy chân. Còn vị kiếm tiên trẻ tuổi núi Lạc Phách trước mắt, đương nhiên cũng khiến Dư Miễn nhớ mãi không quên. Dư Miễn là một nữ tử cực kỳ tinh tế, nàng vừa liếc mắt đã phát hiện đôi giày vải khâu vá tỉ mỉ kia. Bàn cuối cùng, đương nhiên là hai nhà thông gia vừa mới kết duyên vợ chồng cho con cái. Hai bên đều là quan lại ở kinh thành Đại Ly, quan chức không lớn, nhưng đều là khoa bảng chính đồ thanh lưu xuất thân. Tuy nhiên, hôm nay có tư cách tham dự tảo triều, kỳ thật chỉ có một mình Biên Văn Mậu. Mọi người nín thở tập trung, không ai dám xì xào bàn tán. Đôi tân lang tân nương, kích động đến đỏ bừng mặt, tựa như đang nằm mơ. Lâm Thủ Nhất là người ngoài duy nhất, ngồi cạnh đồng môn Thạch Gia Xuân. Lúc trước Hoàng hậu Dư Miễn quay đầu cười nhìn về phía bọn họ, đưa tay ra hiệu hai lần, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Đợi đến khi tất cả mọi người đã an tọa, Biên Văn Mậu phát hiện Hoàng hậu nương nương vẫn còn đứng, hắn muốn đứng dậy, nhưng vừa nhấc mông, lại cảm thấy không ổn, đành phải lặng lẽ ngồi xuống. Tống Hòa Hoàng đế mở lời, trẫm vẫn luôn có một điều nghi hoặc, muốn thỉnh giáo Trần tiên sinh. Trần Bình An đáp, cứ hỏi là được. Tống Hòa hỏi, dường như sau những tao ngộ năm đó, Trần tiên sinh đối với Đại Ly triều đình cảm nhận không tệ. Ví như căn cứ tình báo của gián điệp Đại Ly, khi Trần Bình An viễn du lần thứ hai, qua Sơ Thủy Quốc ở Trung Bộ Bảo Bình Châu, kết bạn Vong Niên cùng Giang Hồ Vũ Phu Tống Vũ Thiêu, hai bên đối mặt với đại quân vạn kỵ ép cảnh, trong đại trận, thiếu niên cầm kiếm gỗ hòe từng tự báo tính danh, dõng dạc buông một câu Đại Ly Trần Bình An tại đây. Trần Bình An xoay cổ tay, lấy ra một hồ lô rượu màu son, uống một ngụm, lại nhẹ nhàng đặt hồ lô dưỡng kiếm ngang trên đầu gối. Lần đầu tiên ta rời nhà đi xa, là cùng Lâm Thủ Nhất bọn họ đến Sơn Nhai thư viện ở Đại Tùy cảnh nội. Từ giã phu quan xuất cảnh, tiến vào Hoàng Đình Quốc, lúc ấy còn là phiên thuộc của Cao Thị Đại Tùy, lộ trình về quê, vẫn là từ Hoàng Đình Quốc nhập cảnh, chẳng qua lại đi đường núi, từ Ngưu Sách Lan vào quan. Bấy giờ gió tuyết cực lớn, xa xa gặp được một đội biên quân trinh sát, trong đó một người cưỡi ngựa xông ra, là một kỵ tốt trẻ tuổi, năm đó ước chừng tối đa cũng chỉ mới đôi mươi, ta khi ấy không hiểu vì sao tên kỵ tốt kia, dục ngựa tới lại có ánh mắt dứt khoát quyết nhiên đến vậy, sau này ngẫm lại mới hiểu. Đội tinh kỵ này ban đầu ngộ nhận ta là gián điệp địch quốc, hơn nữa có thể là một luyện khí sĩ, cho nên cách làm chính xác nhất lúc đó là lập tức truyền tin cho tùy quân tu sĩ của Đại Ly thiết kỵ gần đó. Trận gió tuyết mịt mù này gặp nhau nơi ngõ hẹp, hai bên rất có thể trong nháy mắt phân định sinh tử. Đợi ta tự báo thân phận, lại đưa ra quan điệp do nha ban huyện Long Tuyển phát, khám nghiệm thân phận không sai, tên kỵ tốt ngồi trên lưng ngựa kia, không tiện tay đưa trả quan điệp cho ta, mà lại là chờ mình xuống ngựa. Hắn sau khi trả lại quan điệp, còn cười nói với ta vài câu, đại ý là thời tiết không tốt, gió tuyết cản đường. Nếu lo lắng gặp phiền toái, có thể đến chỗ bọn hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị đồ ăn, chờ gió tuyết nhỏ lại rồi hẵng đi. Một vị viễn khách sớm đã qua ngàn non vạn nước, đem chuyện cũ xảy ra hơn 20 năm trước êm tai kể lại. Tống Hòa Hoàng đế vô cùng kiên nhẫn, không sót một chữ lọt vào tai, chỉ là sau khi nghe xong, khó tránh khỏi có vài phần hồ nghi. Cũng chỉ là việc nhỏ như vậy. Trần Bình An hỏi, bệ hạ có phải cảm thấy sự tình quá nhỏ, có chút không thể tin được? Tống Hòa gật đầu, xác thực như thế, trẫm cảm thấy khó tin. Trần Bình An cười nói, thật sự là việc nhỏ sao? Lắc đầu, Trần Bình An tự vấn tự đáp, ta thấy chưa hẳn. Thân là Đại Ly thiết kỵ, đối mặt trên núi thần tiên, hung hãn không sợ chết. Thân là biên quan trinh sát, đối với Đại Ly dân chúng thập phần để tâm. Điều này khiến cho thiếu niên Hoè Hoàng, quận Long Tuyền năm đó mới bắt đầu luyện quyền tập võ, một kẻ đi phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp đều lo lắng giày rơm làm bẩn đá xanh ngõ Nê Bình, thợ gốm học đồ, đối với cái Đại Ly vương triều hư vô mờ mịt kia, đã có ấn tượng đầu tiên tương đối rõ ràng. Trần Bình An gõ nhẹ hồ lô dưỡng kiếm lên đầu gối, trong mắt ta, vì hạo nhiên chống trời nghiêng có ba, kiếm quang của kiếm khí trưởng thành, hiệp khí của Bắc Câu Lô Châu, móng ngựa của Đại Ly thiết kỵ. Loại lời này, cho dù là sự thật, đổi thành bất kỳ người ngoài nào nói, vẫn lộ ra không đúng lúc, còn có hiểm nghi khoác lác mà không biết ngượng. nhưng là từ trong miệng Trần Bình An nói ra, lại lộ ra vô cùng có trọng lượng, lại phù hợp không gì sánh được. Trước kia có lẽ ai cũng cảm thấy Tề Tĩnh Xuân chọn một thiếu niên ngõ nê bình tầm thường, thay mặt sư phụ thu đệ tử, có phải hay không vô cùng trò đùa. Khó tránh khỏi sẽ hỏi một câu vì cái gì. Thế nhưng hôm nay ai cũng sẽ cảm thấy Tề Tĩnh Xuân ở Ly Châu Động Thiên gần trong gang tấc, vì Văn Thánh nhất mạch thu nhận quan môn đệ tử có thể thêm hương khói như vậy, ánh mắt thật sự quá tốt. Hoàng hậu Dư Miễn khéo hiểu lòng người, tự mình lấy ra một bầu rượu cùng một chén rượu, đưa cho hoàng đế Tống Hòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An mỉm cười gật đầu thăm hỏi nàng. Hoàng hậu nương nương nghiêng người chỉnh trang thi lễ vạn phúc. Trước mắt nữ tử, từ nhu ra ý, một người con dâu Tống thị không được thái hậu Nam Châm yêu thích, nhất định là một đại ly hoàng hậu nương nương thật tốt. Trước khi Dư Miễn trở lại bàn rượu, Tống Hòa cười nói, Dư Miễn vẫn luôn cho rằng Trần tiên sinh là một quân cờ thâm tàng bất lộ, trong ngoài đều hoàn mỹ. Trần Bình An suýt chút nữa cho rằng hoàng đế trước mặt bị tiểu mạch nhập vào, bèn hỏi, sao lại nói vậy? Tống Hòa đáp, trước cửa Lạc Phách Sơn có một cái bàn lớn, chuyên để cung cấp nước trà cho người qua đường. Trần Bình An cười trừ, ta vừa nói chuyện nhỏ nhặt, bệ hạ đã học theo rồi ư? Nếu quả thật như thế, so với thủ đoạn lừa tiền của tiên úy, cũng chẳng hơn là bao. Hơn nữa, những người đốn củi nơi núi rừng huyện Hoè Hoàng, thợ gốm lên núi tìm đất, cũng dám ngồi xuống uống trà. Tống Hòa tiếp lời, dùng lời của Dư Miễn mà nói, chính là ngồi giữa thấy lớn, có thể từ việc nhỏ mà suy ra gia phong của Trần tiên sinh, môn phong của Lạc Phách Sơn. Nhà giàu có, thường có bà con nghèo khó lui tới, chưa từng tay không mà về, chính là nhà trung hậu. Người dân đi ngang qua nhà cao cửa rộng, sẽ không tránh né như tránh tai ương, tận lực bước nhanh, đó chính là cửa tích thiện. Trần Bình An ngẩn người, gật đầu nói, bệ hạ có một hiền nội trợ. Thạch Gia Xuân vươn cổ, len lén liếc nhìn Trần Bình An. Chỉ là một cái đứng dậy rồi ngồi xuống, dường như Trần Bình An kia đã hoàn toàn thay đổi. Đầu đội trâm bạch ngọc, áo dài xanh sam, chân đi giày vải, trên mặt tươi cười ôn hòa, khí thái xuất trần, đại khái đó chính là đạo khí của tiên gia ở lâu trong núi. Tóm lại sẽ không còn là thiếu niên da ngăm đen, mắt sáng, đi giày rơm năm đó. Thạch Gia Xuân thu hồi ánh mắt, nhìn phu quân của mình, lại nhìn Lâm Thủ Nhất. Phu quân Biên Văn Mậu đã là một nam tử hai tóc mai điểm bạc. Mà Lâm Thủ Nhất tuổi tác không chênh lệch lắm, vẫn giữ dung mạo của kẻ sắp thành niên. Biên Văn Mậu rất hiểu rõ Lâm Thủ Nhất, thê tử chỉ nói Lâm Đầu Gỗ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Phụ thân hắn trước kia là một tiểu quan trong nha môn đốc tạo thự ở quê, sau cũng vào kinh, ở một nha môn nước trong có thể răng lưới bắt chim nào đó làm tiểu quan. Đặt ở địa phương, có thể coi là vẻ vang, nhưng ở Nam Huân Phường, nơi lang quan nhan nhản, thì chẳng đáng là gì. Lâm Thủ Nhất khẽ trêu ghẹo, nhớ kỹ nhận cho phép bệ hạ ngồi cái ghế kia, trở về cất giữ cẩn thận, có thể lấy ra làm đồ gia truyền. Thạch Gia Xuân trừng mắt, vốn định cãi lại vài câu, kết quả bị Biên Văn Mậu thần sắc bối rối vân tay, dùng sức đè lại cánh tay. Thạch Gia Xuân đưa một ngón tay chống lên môi, nhắc nhở Lâm Thủ Nhất đừng lên tiếng. Lâm Thủ Nhất gật đầu cười, cùng Biên Văn Mậu chán đẫm mồ hôi tìm đến ánh mắt áy náy. Biên Văn Mậu báo lấy nụ cười khổ, hắn thật sự quá căng thẳng. Dư Miễn nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, kẻ từng làm người coi miếu cho Tề Độ, một tu sĩ nguyên anh cảnh chừng 40 tuổi. Phải biết rằng Thái Thượng trưởng lão của Trường Xuân Cung mới chỉ là nguyên anh cảnh. Vị cung phụng cao cấp nhất của Đại Ly Vương Triều, Binh Gia Thánh Nhân Nguyễn Cung cũng chỉ mới là ngọc phác cảnh. Phương Nam, nơi có vô số phiên thuộc tiểu quốc, chỉ cần một vị kim đan địa tiên cũng đủ để được tôn làm thượng khách, thậm chí là quốc sư. Hoàng đế bệ hạ kỳ thực cực kỳ ưu ái Lâm Thủ Nhất, thậm chí còn có ý định để hắn chấp trưởng lễ bộ, ti thanh lại từ tế. Nếu ở kinh thành làm quan, chịu khó 7-8 năm, ắt có thể được đặc cách thăng làm thị lang lễ bộ. Có điều, có lẽ do động thiên ly châu thổi trước quá mức rực rỡ, tụ họp nhiều tinh anh, khiến cho Lâm Thủ Nhất không được người đời chú ý đến nhiều. Bởi lẽ, nơi đó có Trần Bình An của Lạc Phách Sơn, có kiếm tiên Lưu Tiện Dương từng du học 10 năm ở Trần Thị, Nam Bà Sa Châu, lại thêm Mã Khổ Huyền, người từng khiến núi Chân Vũ kinh động, cùng với Triệu Diêu, hình bộ đại ly ngũ thải thiên hạ. Càng không thể không kể đến Cố Sán, cuồng đồ đệ tử đích truyền của Bạch Đế thành chủ Trịnh Cư Trung. Dường như vì vậy mà người ta lãng quên Lâm Thủ Nhất, kẻ vẫn luôn quanh quẩn ở Bào Bình Châu. Hắn không có sư phụ trên núi cao không thể với tới, không có những trận đấu pháp kinh thiên động địa. Chỉ có năm này qua năm khác chuyên tâm nghiên cứu học vấn, lặng lẽ tu đạo, cho nên cái gọi là danh chấn hai kinh của Lâm Thủ Nhất kỳ thực đã bị đánh giá thấp rất nhiều. Bởi lẽ thiên hạ trên dưới chỉ coi hắn là kim đan địa tiên, đó là do bị lời tiên tri trăm năm nguyên anh của Viên Thiên Phong, Khâm Thiên Giám Đại Ly Kinh Thành, lừa gạt. Thạch Gia Xuân thực sự tò mò, nàng nghiêng người, tay che miệng, hạ giọng hỏi nhỏ Lâm Thủ Nhất, bệ hạ đang trò chuyện gì với Trần Bình An vậy? Lâm Thủ Nhất đáp, ta cũng không nghe thấy. Vị thủ lăng nhân tu hành tại Hoàng Lăng Đại Ly, kia đã đặt một đạo cấm chế ngăn cách thiên địa sơn thủy. Thạch Gia Xuân líu lưỡi, Trần Bình An gan thật lớn, dám nói chuyện với bệ hạ tùy tiện như vậy, đây có tính là chuyện bất kính không? Lâm Thủ Nhất cười gật đầu. Gan không lớn, sao có thể làm ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành? Hơn nữa, nếu Trần Bình An năm đó nhát gan, làm sao dám thích Ninh Diêu? Thạch Gia Xuân do dự một chút, Lâm Thủ Nhất dùng tiếng lòng nói, yên tâm, bất kể bên kia bàn bạc có thành hay không, đối với các ngươi đều là chuyện tốt. Trần Bình An làm việc luôn luôn ổn thỏa. Với tính khí của Trần Bình An, nếu Hoàng đế Tống Hòa dám giận cá chém thớt biên gia, hậu quả chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn so với việc trở mặt với Trần Bình An, tại chỗ. Thậm chí hắn còn có thể chạy tới Hoàng cung trực tiếp lật bàn. Chẳng qua, tin rằng với lồng ngực và khí lượng của thiên tử đương kim, sẽ không đến mức bụng dạ hẹp hòi như vậy. Hiện giờ Lâm Thủ Nhất còn chưa rõ, kỳ thực Trần Bình An đã từng lật bàn với Thái hậu Nam Châm của Đại Ly rồi. Thạch Gia Xuân gật đầu, bất kể là Lâm Thủ Nhất, người bạn học cùng trường tư thục nhiều năm ở quê hương, hay Trần Bình An, người sau này trở thành tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình, nàng đều cảm thấy đáng tin cậy. Đây là một loại trực giác của nữ tử, Tiểu Mạch và Tiên Úy không đến biên gia dự tiệc cưới, mà tìm một con hẻm gần đó. Tiểu Mạch dựa tường mà đứng, Tiên Úy ngồi xổm bên cạnh, cầm bầu rượu, là tiền của mình bỏ ra mua. Không còn cách nào, không kiếm được tiền mừng, không được uống rượu mừng, đành phải tự lực cánh sinh. Không sao cả, dù sao sau này mình cũng là người tu đạo tiên khí bồng bềnh, trong túi toàn là thần tiên tiền, vàng bạc dưới núi kia có đáng là gì, quá tục khí, tổn hại tiên khí. Tiên Úy nhìn ra phía ngoài cửa biên gia, ngựa xe tấp nập, chậc lưỡi nói, quang lộc tự thừa, quan không nhỏ, huống chi còn là quan tại kinh thành của đám người Đại Ly vương triều các ngươi. Dựa theo quy củ hiện nay của Bảo Bình Châu, quan viên bản thổ Đại Ly so với văn võ phiên thuộc cao nhất một phẩm, quan tại kinh thành lại càng cao hơn một bậc. Nếu đặt ở phía nam những tiểu quốc phiên thuộc kia, chẳng phải là người đứng đầu một nhà môn lớn Cửu Khanh hay sao, ít nhất cũng phải là lão gia lục bộ thị lang. Tào tiên sư không hổ là thần tiên trên núi, quen biết toàn hạng người phú quý, giao du không hề có hạng bạch đinh a. Tiểu Mạch nhìn Tiên Úy ngửa đầu uống rượu như trâu uống nước, nhịn không được hỏi, ngươi thích uống rượu đến vậy sao? Tiên Úy buông bầu rượu, mất đi dáng vẻ say xỉn, vỗ vỗ bụng, quệt miệng nói, chưa hẳn là thích thú gì. Sau đó, Tiên Úy giơ bầu rượu trong tay lên, nhếch miệng cười, ta nào phải uống rượu, ta là uống tiền đó. Những năm gần đây, nay đây mai đó, thất vọng chán trường, đói rét khổ sở, no một bữa đói ba bữa. Mấu chốt là còn phải dựa vào lừa gạt kiếm sống, bằng không thì thật sự phải làm tên ăn mày. Mỗi lần ra tay còn phải lo lắng sợ hãi, dù sao cơm tù không thể ăn. Nay đi theo Tào tiên sư, có chỗ ngủ đã đành, đói còn có bánh ăn, khát có rượu uống, khiến Tiên Úy sắp hạnh phúc rơi nước mắt. Tiên Úy nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi, Tiểu Mạch, người nói thật cho ta biết, vì sao lão chân nhân ở đạo chính nha thự, kinh thành kia lại xưng hô Tào tiên sư là Trần Sơn Chủ. Tiểu Mạch đáp, Tào Mạt là một cái tên hiệu của công tử khi hành tẩu giang hồ. Tiểu Mạch à, Tiên Úy uống một ngụm rượu, học theo giọng điệu của Tào Mạt, ta muốn hỏi ngươi, Sơn Chủ này là có ý gì? Là có tòa tiên gia đỉnh núi, thần tiên động phủ, giao long chiếm giữ, tiên cầm ca vang, khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, tùy ý có thể thấy thiên tài địa bảo. Tào Mạt nếu là người tu đạo có tiên gia thuật pháp, lại có thể tự do ra vào đạo quan nha thự và dịch kinh cục tại kinh sư, lại còn là sơn chủ, chắc hẳn chẳng tầm thường chút nào. Không nghĩ kỹ, bắp đùi mình ôm vào rốt cuộc thô đến mức nào. Chỗ dựa mình tìm được bằng bản lĩnh rốt cuộc cao bao nhiêu, Tiểu Mạch cúi đầu nhìn Tiên Úy, bởi vì có thể nhạy cảm nhận được tâm huyền của đối phương, gia hỏa này đầu óc gì, lúc nào cũng nghĩ ngợi hão huyền. Tiểu Mạch giải thích, công tử ở quê nhà có mua vài ngọn núi. Tiên Úy truy vấn, đỉnh núi. Bao nhiêu? Tiểu Mạch đáp, ta cũng chưa từng đến quê hương của công tử. Lần này rời khỏi kinh thành, ngươi sẽ sớm được tận mắt thấy những ngọn núi đó. Tiên Úy ồ một tiếng. Tiểu Mạch hỏi, sau này đi theo công tử nhà ta lên núi, tu được đạo, ngươi có muốn làm gì không? Nhất định phải có chứ, sao có thể không có? Tiên Úy chém đinh chặt sắt nói, nhất định phải bắt hồ ly tinh, cưới quỷ nữ xinh đẹp, mộng du thần nữ, cùng nhau dạo cõi tiên. Tiểu Mạch có chút hối hận vì đã hỏi câu này, nghe Tiên Úy là nhải không dứt, lại còn tổng kết ra 30 điều nhất định phải làm sau khi tu đạo thành tiên. Tiểu Mạch thật sự không nghe nổi nữa, nhịn không được nhắc nhở. Tiên Úy, người đã nghe qua câu quý nhân ăn nói chậm rãi chưa? Hoa như hiểu rõ còn lắm lời, đá không thể nói lại động lòng người nhất. Tiên Úy hậm hực ngừng câu chuyện, đột nhiên biến sắc, lo lắng nói, đỉnh núi của Tào tiên sư ở đâu cũng được, tốt nhất đừng ở gần núi Phi Vân. Tiểu Mạch hỏi, vì sao vậy? Đạo đức tốt núi Phi Vân, thanh liêm ngụy sơn quân. Tiên Úy vỗ tay đen đét vào bầu rượu, cảm khái nói, Tiểu Mạch, ngươi chưa từng nghe qua sao? Ngay cả ta còn nghe danh Ngụy Sơn Quân ở núi Phi Vân kia, nghe đồn một năm phải làm vài trận dạ du tiệc, khiến cho toàn bộ khu vực Bắc Nhạc, từ tiên sư trên núi, thành hoàng lão gia, đến sơn thần thủy thần, ai nấy đều phải đập nồi bán sắt, thắt lưng buộc bụng mà sống, khổ không sao tả xiết. Còn đồn rằng, chỉ cần là gà trống, đi ngang qua núi Phi Vân, đều phải đẻ hai trứng mới được tha. Những năm này tiên úy gian khổ Bắc Du, không hề dính dáng tiền bạc với đám trên núi, cũng chưa từng qua lại bến đò tiên gia nào, đừng nói chi đến những tiên phủ mây mù bao phủ. Tiên úy chỉ toàn giao du với rừng thiêng nước độc, vậy nên những lời sằng bậy này chỉ có thể là nghe đồn từ giang hồ dưới núi. Có thể thấy Ngụy Bách và núi Phi Vân danh tiếng vang dội, thanh danh tốt đẹp đến mức nào. Tiểu Mạch nghe vậy có chút kinh ngạc, dù lời tiên úy nói có phần khoa trương, thêm mắm thêm muối, nhưng dù có bớt đi. Nghĩ vậy, Tiểu Mạch cho rằng mình nên sớm chuẩn bị lễ vật, để khỏi bị Ngụy Sơn Quân đánh giá là keo kiệt bủn xỉn. Thực chất là lo lắng cho công tử nhà mình, có một vị láng giềng không dễ chọc như vậy. Tiên úy nhìn về phía đường, nói, Tiểu Mạch, ngươi xem lão phu xe kia, nhìn qua là người luyện võ càng già càng dẻo dai. Nhìn hai cánh tay gân guốc kia mà xem, ta đoán chừng một quyền có thể đánh xuyên bàn, đánh vào người, không chừng nôn ra cả bầu máu tươi ấy chứ. Tiểu Mạch, ngươi dù là tiên sư nửa vời, chung quy không bằng ta lăn lộn giang hồ. Sau này gặp loại người này, nhất định phải cẩn thận, đi đường vòng thì hơn. Bên cạnh một chiếc xe ngựa, có lão phu xe đứng khoanh tay ngủ gật, phát giác ánh mắt từ phía ngõ hẻm. Lão mở mắt, thấy kẻ ngồi cạnh uống rượu là một luyện khí sĩ Liễu Cân Cảnh, nhưng tu sĩ đội mũ vàng đi giày xanh kia, hình như là cung phụng của Lạc Phách Sơn, vừa mới lục đương ở hình bộ, trở thành cung phụng tam đẳng của Đại Ly, đạo hiệu Hỷ Trúc, tên là Mạch Sinh. Dù sao cũng là gương mặt mới, trước đây từng tháp tùng kẻ nào đó đến hoàng cung, gây ra không ít động tĩnh, cảnh giới chắc không thấp, lão phu xe định dùng vọng khí thần thông dò xét, xem có thể nhìn ra căn cơ, đạo hạnh sâu cạn của đối phương. Lão tử chỉ nhìn một cái, thì sao nào? Muốn không cho người khác nhìn, vậy thì ra cửa làm gì? Tiểu Mạch cười thầm trong lòng, tiền bối tự tiện nhìn trộm khí cơ của người khác, e là không hợp quy củ. Viễn cổ lôi bộ nhiều ti, trong các bộ thuộc cũ của thiên đình, thế lực khá lớn, chịu trách nhiệm xua biển rời núi, đẩy rời bốn mùa, lên xuống âm dương, cân nhắc vạn vật, ti sinh ti sát, nhất là ti chảm khám của lôi bộ chuyên áp dụng hình phạt, bất kể là thần linh thất trách, địa tiên trái lệ hay giao long tinh quái làm loạn. Đều bị chém thần trước, khám hình sau, khiến cho chỉ còn da bọc xương, đến nỗi khám hình chấn động thi thể, làm cho nguyên thần vỡ vụn. Lão phu xe hơi kinh ngạc, quả nhiên không phải hạng dễ đối phó. Đối phương đã cảnh giác, lão phu xe không tiếp tục vận dụng bổn mạng thần thông, chỉ thuận miệng hỏi, là kiếm tu, từ đâu tới, phân phối từ văn miếu trung thổ cho Trần Bình An hộ đạo, hay là từ hình quan nhất mạch thanh danh không hiển lộ của kiếm khí trường thành. Ta đúng là kiếm tu. Còn đến từ đâu, nếu bây giờ còn chưa quen biết tiền bối. Không phải bằng hữu, thì không thể dốc hết tâm can, không tiện nói nhiều. Tiểu Mạch vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, chỉ mong tiền bối tôn kính công tử nhà ta một chút, tốt nhất đừng gọi thẳng tên. Ví dụ như gọi là Trần Tiên Sinh, hoặc Trần Sơn Chủ, đều không sao. Lão phu xe bật cười, ăn nói kín kẽ, học thói xấu của ai vậy, dù là tiểu oa nhi họ Trần kia, khi nói chuyện với mình, cũng không đến nỗi văn vẻ như vậy. Huống hồ khi nào một kiếm tu thượng ngũ cảnh lại mất mặt đến thế. Làm gì không làm. Lại chạy tới làm chó săn tùy tùng cho một kẻ mới khoảng 40 tuổi. Chẳng qua lão phu xe hôm nay ăn nói làm việc cẩn thận hơn nhiều, dò hỏi, kẻ bói toán họ Lục kia, là bị ngươi chém tổn thương sao? Tiểu Mạch hỏi, nghe ý tiền bối, là muốn làm quen với ta, muốn làm quen thổ lộ tình cảm với kiếm tu, đương nhiên chỉ có hỏi kiếm và lĩnh kiếm. Lão phu xe suýt nữa không kìm được tính nóng này. Gã đội mũ vàng đi giày xanh kia, nhìn dáng vẻ lạnh lùng, nói chuyện không nhanh không chậm. Không hiểu sao, luôn cảm thấy người này so với Trần Bình An còn đáng ăn đòn hơn. Chỉ là vừa đến lều hoa bên cạnh hỏa thần miếu, nơi lão tú tài vừa được thu thập một phen, lão sa phu liền hít sâu một hơi, im lặng không nói, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Mạch cười hỏi, tính khí tiền bối khi nào trở nên tốt như vậy rồi? Lão sa phu làm ngơ như không nghe thấy. Tiểu Mạch đưa tay nâng chiếc mũ vàng trên đầu, mỉm cười nói, trước kia ở Ngọc Trụ Viện chảm khám ti, sấm sét cùng đến. Khí thế rộng rãi biết bao, đinh tai nhức óc, khiến người ta run sợ. Lão sa phu bỗng mở mắt, nhìn chừng chừng tu sĩ trẻ tuổi đang mở quyển hoàng lịch cũ kỹ kia, dùng tiếng lòng chất vấn, như sấm động, nói. Ngươi là thần thánh phương nào? Tiểu Mạch cười đáp, chỉ là một tiểu nhân vật vô danh mà thôi. Cũng chỉ là từng hỏi kiếm qua loa với chủ quan thần linh lôi bộ một phủ hai viện. Tiên úy vội vàng đứng dậy, chạy nhanh đến bên cạnh ngõ nhỏ, không quên quay đầu nhắc nhở. Tiểu Mạch, lão sa phu lớn tuổi kia hình như đang chừng ngươi, đừng có đánh nhau đấy, ra ngoài hòa khí sinh tài. Lão sa phu thở dài, nhắm mắt lại. Lật không nổi lão thất bại này, bên đại sảnh tiệc cưới biên gia, Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, hôm nay bản thân giống như bị ép trở thành chủ nhà, tiễn đôi phu thê thân phận tôn quý nhất vương triều Đại Ly này ra ngoài cửa lớn. Chỉ là Trần Bình An vừa qua ngưỡng cửa liền dừng bước, không cần thiết phải đưa đến tận cửa phủ bên kia đường. Dư Miễn mở miệng cười hỏi, xin hỏi Trần tiên sinh, đôi giày vải này có phải do Ninh Kiếm tiên tự tay may? Trần Bình An cười ôn hòa, lắc đầu, là một vị lão mama tặng cho ta. Tuy rằng có hơn 20 đôi giày vải, nhưng vẫn phải tiết kiệm mà dùng. Duy chỉ có điều không được hoàn mỹ, chính là trời mưa lại càng không nỡ mang. Sau đó Biên Văn Mậu cùng người nhà hai bên nam nữ già trẻ, đương nhiên phải một đường đi theo. Hoàng đế Tống Hòa cùng Quang Lộc Tự Thừa bên cạnh nhàn thoại, Hoàng hậu Dư Miễn thần sắc ôn nhu, đang chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới. Lâm Thủ Nhất đứng ở cửa, cùng Trần Bình An. Trần Bình An cười hỏi, vẫn như cũ, gặp mặt phụ thân ngươi lại không nói chuyện. Lâm Thủ Nhất gật đầu, quen rồi là tốt. Mỗi nhà mỗi cảnh. Phụ tử mỗi lần gặp mặt, thường không quá ba câu. Chỉ có một lần ngoại lệ, là khi Lâm Thủ Nhất gần làm người coi miếu sông lớn đổ ra biển. Phụ thân hắn, người đã tu hành công môn hơn nửa đời người, mới nói thêm vài câu. Trần Bình An kỳ thật vẫn luôn bội phục Lâm Thủ Nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù đã gặp qua bao nhiêu thiên tài tu đạo xứng danh, y vẫn cảm thấy đạo tâm trong suốt của Lâm Thủ Nhất không hề thua kém bất kỳ ai. Năm đó, một đoàn người rời quê đi học xa. Trần Bình An chân mang giày rơm, hồng đeo đao bổ củi, phụ trách mở đường cùng gác đêm. Tiểu Bảo Bình thì ngây ngô khờ dại, tư duy kỳ lạ. Thôi Đông Sơn khi ấy cổ quái, hoang đường. Lâm Thủ Nhất chuyên chú, Vu Lộc điểm đạm, Tạ Tạ cố chấp. Còn Lý Hoè thì tùy ý vậy, dù sao cũng khôn nhà dạy trợ. Chu Hà tính tình trầm ổn, Chu Lộc ngang ngược tùy hứng. Đương nhiên còn có A Lương, kẻ mà Trần Bình An từng rất tò mò có đánh thắng nổi Chu Hà hay không. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An rời nhà đi xa. Lúc trở về cố hương, bên cạnh y có thêm phấn váy nữ đồng cùng áo xanh tiểu đồng. Hơn nữa, trên con đường núi gió tuyết kia, còn gặp được Bạch Trạch và Hồ Mị Thanh Anh. Thạch Gia Xuân là người đầu tiên từ bên kia trở về. Nàng xách váy, chạy vội một mạch tới, nhón chân. Dùng sức vỗ vai Trần Bình An, lăn lộn cũng được đấy, vênh vó ra phết rồi. Tuy không hiểu hôm nay Hoàng đế bệ hạ đến đây, cụ thể đã hàn huyên những gì với Trần Bình An, nhưng Thạch Gia Xuân từ nhỏ đã thông minh, ngay cả khi chưa đi học ở trường tư, nàng đã biết kể bản tính giúp tính sổ trong cửa hàng của gia đình. Một người có thể khiến Hoàng đế bệ hạ chủ động chắp tay thi lễ, là tu sĩ trên núi, một kẻ ngồi cạnh Đại Ly Hoàng đế mà dám bắt chéo chân. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong đám bạn cùng lứa ở trấn nhỏ, làm thần tiên trên núi, có Lâm Thủ Nhất, còn có Mã Khổ Huyền ở hẻm Hạnh Hoa, đều đã rất lợi hại rồi. Làm quan có tiền đồ nhất, đương nhiên là Triệu Diêu, Quý Vi Hình Bộ Thị Lang. Làm ăn buôn bán, phải kể đến Đồng Thủy Tỉnh, bằng không sao có thể cùng đệ tử của Thượng Trụ Quốc như Tào Canh Tâm, Viên Chính Định buôn bán, làm bằng hữu. Trước kia Thạch Gia Xuân cũng chỉ coi Trần Bình An như thổ tài chủ trên núi, nhiều lắm cũng chỉ ngang với Đồng Thủy Tỉnh. Nhưng nếu đã là bằng hữu, đương nhiên càng thành công, càng phong sinh thủy khởi thì càng tốt. Biên Văn Mậu bị hành động đại bất kính này của vợ mình dọa cho hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch. Trần Bình An cười nói, cũng tạm tạm thôi. Lâm Thủ Nhất phá bĩnh nói, khá tốt. Trần Sơn chủ định để ta tự xử ra sao? Thạch Gia Xuân tùy tiện đáp, sớm biết thế này, năm đó hai gian cửa hàng ở hẻm Kỵ Long nhà ta, giá cả ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Đúng là bán đồ bán tháo rồi. Biên Văn Mậu khẽ giật tay áo thê tử. Ý bảo, ở trước mặt Trần tiên sinh, không thể vô lễ như thế. Trần Bình An nhìn về phía Biên Văn Mậu, mỉm cười giải thích, tại hạ tự thừa. Lần trước Thạch Gia Xuân về quê, ta lại vừa vặn đi du ngoạn bên ngoài, không có ở quê nhà, nên lỡ mất dịp gặp các vị. Ta cũng là sau nhiều năm như vậy mới lần đầu du ngoạn kinh thành, vì vậy đến hôm nay mới gặp mặt, xin đừng trách móc. Năm đó, ta từ Thạch Gia mua lại với giá thấp hai cửa hàng áp tuế, và thảo đầu ở hẻm Kỵ Long, phần nhân tình này, quả thực rất lớn. Hôm nay lễ vật mừng của Trần Bình An là hai viên tiểu thử tiền, theo giá thị trường trên núi, tương đương 20 vạn lượng bạc, có thể thêm vào 1-2 vạn lượng bạc chênh lệch. Trần Bình An đương nhiên không phải không lấy ra được hai viên cốc vũ tiền, chỉ là không thích hợp mà thôi. Biên Văn Mậu vội vàng cười nói, những năm gần đây thường xuyên nghe Gia Xuân nhắc tới Trần tiên sinh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Hôm nay Biên Văn Mậu nhậm chức ở Quang Lộc Tự trong tiểu cửu khanh. Làm Quang Lộc Tự Thừa, quan chức tuy không lớn, nhưng quản sự, tay nắm thực quyền. Biên Văn Mậu trước kia là tiến sĩ nhị giáp xuất thân. Sau khi rời Hàn Lâm Viện, ở Kinh Thành trong các nha môn có nhiều lần thuyên chuyển, ban đầu đến Quốc Tử Giám, làm trợ giáo luật học, sau đó lần lượt thăng chức làm chủ bạ, trực giảng cờ nước, trước khi vào Quang Lộc Tự, còn từng trải qua thường tự thừa lễ lang. Biên Văn Mậu thăng quan trong chốn quan trường không nhanh, nhưng coi như ổn định, Vấn đề duy nhất là do không nhậm chức ở lục bộ nha thự, đời này làm đến Quang Lộc tự thiếu khanh, Biên Văn Mậu còn có chút chắc chắn, nhưng muốn nói một ngày kia chấp trưởng Quang Lộc tự, thì căn bản không dám hy vọng xa vời. Lý Hoài từng nói với Trần Bình An về Biên Văn Mậu này, là một vị quan lão gia kinh thành mắt cao hơn đầu, đối với đám người quê mùa ở trấn nhỏ như bọn họ, không coi trọng lắm, gặp ai cũng lạnh nhạt, bất quá đối với Thạch Gia Xuân thì coi như không tệ. Thạch Gia Xuân cười tươi rạng rỡ, vụng trộm giơ một tay, khẽ lắc, ý bảo với Trần Bình An căn bản không có việc này, phu quân nàng chỉ nói khách sáo, nghe qua là được rồi. Trần Bình An cùng Lâm Thủ Nhất rời khỏi biên gia, Lâm Thủ Nhất hỏi, có muốn đến nhà ta ngồi một lát không? Cha ta coi như là xuất thân đốt lò, duyên trưởng bối của ngươi lại tốt, đoán chừng có chuyện để nói với ngươi. Trần Bình An lắc đầu, thấm thía nói, Thủ Nhất à, tuổi cũng lớn rồi, đừng thấy cha ngươi ở trước mặt ngươi không có mặt mũi nào. Chỉ cần ngươi thành thân, đến lúc đó bất kể là con trai hay con gái, cách một thế hệ thân thiết loại chuyện này, không có đạo lý nào nói được, cha ngươi một ngày lộ ra nụ cười, đảm bảo còn nhiều hơn so với một năm ở trước mặt ngươi. Ngươi nếu không tin, hai ta có thể đánh cược nhỏ cho vui, cược hai viên tiểu thử tiền là được. Lâm Thủ Nhất mặt mày mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích, lúc này không nói gì còn hơn nói, ý bảo Trần Bình An cút đi. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nói bằng tiếng lòng, là Lôi Cục do Tề Tiên Sinh suy diễn, so với Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ vẫn còn có chút khác biệt, ta dưới cơ duyên xảo hợp, học được chút gia lông, chém gió thành sách, tư chất ngươi tốt, đọc qua rồi, xem có thể tiến bộ hơn không. Lâm Thủ Nhất thu vào trong tay áo, cười nói, tặng lễ thì cứ tặng, đừng nói như là nhận lễ. Trần Bình An chậc chậc nói, còn dám nói ta. Ngươi kẻ nhận lễ này, ngược lại giống như người tặng lễ. Lâm Thủ Nhất hỏi, giờ về sao? Trần Bình An gật đầu nói, lập tức phải rời khỏi kinh thành, không hôm nay thì cũng là ngày mai, sau đó cần phải lập tức tới Đồng Diệp Châu, để tổ chức lễ mừng khai tông, thời gian cụ thể tạm thời chưa định, đại khái là cuối đông năm nay hoặc đầu xuân năm sau, dù sao ngươi rảnh thì đến, không rảnh thì thôi. Lâm Thủ Nhất nói, nếu ta không đến được Đồng Diệp Châu, ngươi bảo Đồng Thủy Tỉnh tính cả phần lễ mừng của ta vào, dù sao hắn trong túi nhiều tiền, mấy đời tiêu không hết núi vàng núi bạc, tên khốn kiếp chỉ biết nhìn tiền này, chỉ thích làm địa chủ. Ngoài cái tài buồn bực kiếm tiền ra thì chẳng có bản lĩnh gì, đáng đời cô độc. Trần Bình An nhịn cười. Lâm Thủ Nhất ngày thường vốn không như vậy, chỉ khi đến Đồng Thủy Tỉnh bên này mới là ngoại lệ. Đạo lý rất đơn giản, hai người bọn họ năm xưa cùng là đồng môn, từ thuở thiếu niên đã cùng đem lòng tâm niệm ái mộ Lý Liễu, coi nhau là tình địch. Kết quả cuối cùng, cả hai đều chẳng đi đến đâu, Lý Liễu chưa thành gia lập thất, hai người liền nhìn nhau không vừa mắt. Đến khi Lý Liễu xuất giá lấy chồng nơi khác, Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh nay mỗi lần gặp mặt, lại càng đối đãi đối phương bằng một loại chướng mắt khác. Đại khái trên trán hai người đều bị đối phương dán lên nhãn hiệu, viết hai chữ to tướng, phế vật. Lâm Thủ Nhất vừa định cáo từ rời đi, bắt gặp ánh mắt Trần Bình An. Trần Bình An tâm niệm truyền âm với Tiểu Mạch một câu, bảo hắn dẫn theo Tiên Úy đi theo mình, cùng đến Xuân Sơn Thư Viện một chuyến. Trên xe ngựa, Dư Miễn hỏi, Trần Tiên Sinh nói thế nào? Hoàng đế Tống Hòa day day mi tâm. Hắn nói rằng lần sau đi ngang qua kinh thành, sẽ cho một câu trả lời xác đáng. Dư Miễn duỗi hai ngón tay, khẽ về tay áo hoàng đế, mỉm cười nói, không được giận dỗi nha. Tống Hòa không nhịn được cười, trở tay nắm chặt tay nàng. Chỉ cầu uyên ương, không cầu tiên. Dư Miễn tươi cười như thường, cúi người, áp má vào mu bàn tay hoàng đế. Nàng chỉ làm như không biết lòng bàn tay hoàng đế đẫm mồ hôi. Hiển nhiên sau khi nàng tiễn bầu rượu và chén rượu, hai bên trò chuyện cũng không được suôn sẻ cho lắm. Xuân Sơn Thư Viện, lão tú tài chờ đệ tử Trần Bình An, lại truyền đệ tử Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất rất tốt, chỉ là đến nay vẫn còn cô độc, điểm này không được hay cho lắm. Lão tú tài đối với thư viện này ấn tượng rất tốt, đây chẳng phải là lần trước ở gần đây, không tốn tiền mà nhận được một người cháu trai bà con xa gọi là Chu Gia Cốc, đó sao? Lão tú tài đang đợi ở cửa Xuân Sơn Thư Viện. Hắn rất nhanh sẽ phải trở về Văn Miếu ở Trung Thổ. Lão nhân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm biển thư viện. Xuân Sơn. Chữ viết thật đẹp, tên cũng đặt hay. Tề Tĩnh Xuân của mùa xuân, Thôi Đông Sơn của núi. Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất đáp xuống, từng người chắp tay thi lễ. Lão tú tài xoay người, mỉm cười hỏi, Bình An, Thủ Nhất, các ngươi thử nói xem, trong các sách ta thích nhất quyển nào? Trần Bình An dĩ nhiên đáp là quyển Khuyến Học. Lâm Thủ Nhất trả lời lại là quyển Thiên Luận. Lão tú tài vuốt râu cười nói, đều rất tốt. Ba người cùng nhau tản bộ vào thư viện. Lão tú tài chậm rãi nói, quân tử viết, học không thể ngừng. Minh tưởng lẽ trời người, có thể xem là trí nhân vậy. Sao trời theo vận chuyển, nhật nguyệt luân phiên chiếu rọi, bốn mùa thay đổi, âm dương biến hóa, mưa gió ban khắp. Trời tỏ cái minh, mà thấy cái sáng, quân tử quý cái thuần, cái toàn. biến hóa của trời đất, hóa chuyển của âm dương, vật hiếm có đến người. Quái dị nhưng chớ sợ hãi. Cho nên quân tử ở át chọn trốn, du tất liền người hiền. Thủ nhất, về quyển thiên luận, có chỗ nào còn nghi hoặc không hiểu chăng? Có vài chỗ. Tốt, đọc sách không thể không hỏi, bằng như rượu thịt qua bụng. Chúng ta vừa đi vừa nói, người hỏi ta đáp. Phải rồi, thủ nhất, sau này gặp phải nghi nan về học vấn, có thể gửi thư đến công đức lâm. Còn về việc tu hành, gặp phải mấu chốt, về phần tu hành của nho sinh, ngươi cứ trực tiếp hỏi kinh sinh hy bình. Đạo pháp một đường, ta có thể giúp ngươi chuyển giao cho bùa chú Vu Huyền hoặc Triệu Thiên Sư, chỉ là hôm nay hai vị ấy đều không rảnh, có lẽ sẽ hồi âm cho ngươi muộn. Nếu gặp phải nan đề lớn hơn, Trần Bình An cười nói tiếp, phàm thiếu tiền cứ tìm ta, chắc chắn không lấy lãi, khi nào có tiền thì trả, ta tuyệt không đòi. Lão Tú Tài hiểu ý mỉm cười. Nhìn xem, nghe xem. Thế nào là đệ tử đắc ý? Lâm Thủ Nhất xòe tay, lấy ra. Trần Bình An ngẩn người, cái gì? Lâm Thủ Nhất nói, muốn phá bình cảnh Nguyên Anh, ta cần vài món thiên tài địa bảo, tính sơ qua, ước chừng cần 100 khối cốc vũ tiền. Quả thực đau đầu, ta lần này vào kinh thành, vốn là vì lo liệu tiền. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, nhìn tiên sinh của mình. Lão Tú Tài ho khan một tiếng, mắt nhìn phía trước, phong cảnh Xuân Sơn Thư Viện quả thực tuyệt đẹp. Trần Bình An vỗ một cái lên tay Lâm Thủ Nhất, chờ chút ít ngày, chờ ta về Lạc Phách Sơn, tìm Vi Văn Long phòng thu chi đòi tiền, tuyệt đối không chậm trễ việc của ngươi. Lâm Thủ Nhất thu tay về, cười hỏi, đường đường Sơn Chủ, không có chút tiền riêng. Trần Bình An hiên ngang lẫm liệt nói, nam nhân cần gì tiền riêng? Lão Tú Tài lập tức hiểu rõ vì sao trong văn thánh nhất mạch, chỉ duy nhất vị quan môn đệ tử này tìm được ý trung nhân. Ngộ tính này, quả thực xuất sắc. Lâm Thủ Nhất thỉnh giáo vài nghi vấn về học vấn, tuy vấn đề không nhiều, nhưng Lão Tú Tài, xét theo bối phận được coi là tổ sư, lại giảng giải vô cùng tỉ mỉ, tốn gần nửa canh giờ. Sau đó, Lâm Thủ Nhất cáo từ rời thư viện, nói là về nhà một chuyến. Trần Bình An truyền âm nói, Thủ Nhất, tương lai khi bế quan phá cảnh, nếu cần người hộ đạo, nhất định phải báo cho ta. Chỉ cần ta không ở châu khác, ta sẽ đến hộ quan cho ngươi. Được không? Lâm Thủ Nhất hiếm khi trêu đùa, ta với tiểu sư thúc khách khí làm gì, quyết định vậy đi. Trần Bình An nhắc nhở, việc nào ra việc nấy, sau này khi ngươi lên thượng ngũ cảnh, 100 cốc vũ tiền vốn liếng, dù sao cũng phải trả chứ. Ta đặc biệt giảm giá cho ngươi 2 phần, 80 đồng cũng được. Lâm Thủ Nhất chỉ cười không nói. Trần Bình An cảm thấy việc này khó thành. Lâm Thủ Nhất theo đường cũ trở về Sơn Môn, rồi cưỡi gió về kinh thành. Trên đường gặp một người trẻ tuổi đầu đội kim quan, chân mang giày xanh, cùng một đạo sĩ trẻ tuổi đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Lão Tú Tài lấy từ trong tay áo ra một túi gấm, đưa cho Trần Bình An. Trần Bình An không hiểu, nhận lấy túi gấm, mở ra xem, thấy rất kỳ lạ, bên trong là chiếc nút thắt ngũ sắc của Phong Di. Nó được luyện hóa từ một giải hoa thần mạch dài hẹp ở Bách Hoa Phúc Địa. Lão Tú Tài cười nói, oan gia nên giải không nên kết, Phong Di tiền bối nhờ ngươi giao vật này cho hoa chủ nương nương của Bách Hoa Phúc Địa. Yêu cầu duy nhất là, khiến 12 vị hoa thần của Phúc Địa cùng đến đây thành tâm xin lỗi nàng. Ý của Phong Di là, vật này hiếm có, đến lúc đó ngươi không thể đi không, phải đòi Phúc Địa phong cho danh hiệu Thái Thượng Khách Khanh, nếu không cho, ngươi đừng giao. Bách Hoa Phúc Địa, hoa thần đông đảo, lấy 12 vị hoa thần theo tháng có địa vị cao nhất, trong đó đứng đầu là hoa chủ của Phúc Địa, sau đó là 4 vị mệnh chủ hoa thần cai quản 4 mùa, rồi mới đến 7 vị hoa thần nương nương phụ trách tiết khí. 12 vị hoa thần nương nương, mỗi vị đều có bổn mạng khách khanh, vị trí này chắc chắn sẽ không bỏ trống. Ngoài ra, còn có địa vị cao hơn là Thái Thượng Khách Khanh, nhưng phần lớn là các hoa thần nương nương tự mình phong tặng, ví như Bạch Dã là Thái Thượng Khách Khanh của mẫu đơn, nhưng Bạch Dã sẽ không vì thế mà đến Bách Hoa Phúc Địa du ngoạn. Còn về Thái Thượng Khách Khanh của cả tòa Bách Hoa Phúc Địa, sau trận hạo kiếp cuồng phong gò thét, vạn khiếu nộ hống, Bách Hoa điêu tàn, đã bỏ trống mấy nghìn năm nay, chờ đợi, chính là người có thể lấy lại chiếc nút thắt ngũ sắc này từ tay Phong Gia nha hoàn. Trần Bình An nói, tiên sinh, tính cách của Phong Di tiền bối, ta hiểu rõ. Ta có thể giúp tặng đồ và nhắn lời, nhưng Thái Thượng Khách Khanh của cả tòa Phúc Địa này, dù Bách Hoa Phúc Địa chủ động dâng tặng, ta cũng không nhận. Lão Tú Tài cười hắc hắc, tạm thời không khuyên can gì, nếu không thỏa thuận được, các hoa thần không muốn đến đây nhận lỗi, ngươi phải đáp ứng Phong Di một việc, bảo vệ đám hái hoa tặc trên núi không bị người ta giết sạch. Chính mình trở về sẽ gửi thư cho hoa chủ nương nương, đích thân truyền thụ diệu kế cẩm nang. Ví dụ như bảo các nàng nhận trước nút thắt ngũ sắc, rồi đột nhiên đổi ý, nếu Trần Tiên Sinh không đáp ứng làm Thái Thượng Khách Khanh, sẽ không đi bảo Bình Châu tìm Phong Di xin lỗi, Trần Bình An muốn nói lại thôi. Lão Tú Tài khẽ khàng cất tiếng, không cần quá lo lắng cho A Lương và Trái Ngốc Tử. Bởi vì khi Lý Hòe, đứa trẻ kia, còn đang cùng Nộn Đạo Nhân du ngoạn bên ngoài, có một miệng nói rằng A Lương huynh đệ của ta nào phải số cô độc, còn tả sư bá kiếm thuật vô địch, trở về còn phải truyền thụ cho ta vài chiêu kiếm thuật tuyệt học. Trần Bình An ngượng ngùng đáp, tiên sinh, như vậy cũng được sao? Lão Tú Tài vuốt râu cười nói, cứ mỏi mắt chờ mong là được. Trần Bình An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lão Tú Tài quay lại, vung tay hô lớn, tiểu mạch, bên này, bên này. Tiểu mạch nghe vậy liền bảo tiên úy tự đi dạo trước, còn mình thì một mình đi tới chỗ văn thánh lão tiên sinh. Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy vị văn thánh kỳ thực tuổi tác không lớn này, tiểu mạch luôn có cảm giác như đang ở cùng một bậc trưởng bối. Có lẽ là bởi vì văn thánh học vấn uyên thâm, lại có vẻ ngoài già dặn chăng? Lão Tú Tài nói, tiểu mạch huynh, ta lập tức phải trở về văn miếu, vậy nên quan môn đệ tử này, ta giao lại cho ngươi chiếu cố. Tiểu mạch gật đầu đáp, văn thánh tiên sinh, ta không dám cam đoan tuyệt đối không xảy ra bất chắc, nhưng có thể cam đoan nếu có bất kỳ chuyện gì, tiểu mạch chắc chắn sẽ đứng bên cạnh công tử, xuất kiếm tuyệt đối không chậm trễ. Hay, lời này quả thực khí phách tuyệt luân. Lão Tú Tài nghe xong mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiểu mạch huynh, người ta vừa gặp đã thấy hợp ý, mới quen mà như đã thân. Sau này ta sẽ giới thiệu người làm quen với Bạch Giã, Tôn Đạo Trưởng, còn có Triệu Thiên Sư, đều là những hảo hữu chí giao của ta, không còn cách nào, bằng hữu của ta không nhiều, mà kiếm thuật cao siêu, cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Tiểu mạch chắp tay thi lễ cảm tạ, lão Tú Tài vội đỡ lấy cánh tay tiểu mạch, chuyến này ta trở về Trung Thổ Thần Châu, sẽ nói trước với đám lão cổ hủ trong văn miếu, sau này tiểu mạch huynh có du ngoạn qua các châu ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không cần phải báo cáo với văn miếu nữa. Tiểu mạch suy nghĩ một chút, rồi vẫn uyển chuyển từ chối, văn thánh tiên sinh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thấy việc này vẫn nên theo quy củ thì hơn, tiểu mạch không nên vì chuyện này mà khiến văn thánh tiên sinh và công tử khó xử. Lão Tú Tài vỗ nhẹ vai tiểu mạch, rồi giúp y sửa sang lại vạt áo, tựa như một lão nhân ra nhìn đứa cháu trẻ chuẩn bị rời quê hương đi xa. Lão nhân mỉm cười lẩm bẩm, khéo hiểu lòng người, người hiểu rõ thiện ý, người lương thiện hiểu rõ ý, người biết trước rõ ràng thiện ý, tiểu mạch rất đáng khen. Tiểu mạch cười ngượng ngùng, lần đầu tiên có chút lúng túng không biết làm sao. Trần Bình An mỉm cười nói, thánh hiền hào kiệt vừa gặp gỡ, nhắc đến nhân tình kiếm phải gieo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xuân Sơn Thư Viện. Lão Tú Tài đã quá cảnh châu khác, xa xôi trở về Trung Thổ Văn Miếu, sẽ không quay lại nơi này nữa. Đoán chừng ở Văn Miếu kia, lão cũng đã bị người ta chặn cửa mắng chửi om sòm rồi. Trước khi rời đi, lão Tú Tài có hàn huyên đôi câu cùng đạo sĩ trẻ tuổi kia. Tiên úy trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả, đây là Tào tiên sư tiên sinh ư? Lão tiên sinh mặt mũi hiền lành thì tốt thật đấy, nhưng vấn đề là đối phương dường như cũng nghèo kiết xác giống mình. Tiểu mạch cùng Trần Bình An ở phía trước sóng vai mà đi, nói, hoàng đế bệ hạ kia, ở trên bàn rượu còn có thể ra vẻ trấn tĩnh, nhưng khi rời đi, vừa lên xe ngựa, tâm huyền liền trở nên phập phồng kịch liệt. Xem ra công tử đã tạo cho hắn áp lực không nhỏ. Trần Bình An cười đáp, chỉ là lôi chuyện đông chuyện tây ra hàn huyên chút thôi, người thông minh thường hay suy nghĩ nhiều, có cái hay mà cũng có cái dở. Ví dụ như trước đó hỏi hoàng đế bệ hạ, văn nhân bàn luận chính sự, có cần phải luận việc hay không? Tu sĩ làm việc, có cần tự vấn lương tâm hay không? Nay đã không còn quốc sư thôi sàm. Đại Ly Vương Triều những huân quý họ Tống xuất thân từ Hoạt Huyền Vi Hương, do phủ tông nhân dẫn đầu. Đám người này dù có ở biên giới triều đình nhảy nhót hăng say nhất, bệ hạ có muốn quản hay không, và quản như thế nào? Đại Ly Vương Triều từng lập bia luật lệ của một quốc gia trên núi, ở kinh đô thứ hai, và nửa bên sông núi của một châu phía nam nơi con sông lớn đổ ra biển. Năm đó, các phiên thuộc của Đại Ly, theo ước định, dựa vào chiến công của từng người, đều có thể phục quốc. Vì vậy, cũng có vài quốc gia bắt đầu dỡ bỏ bia đá trên núi ở cảnh nội. Đại Ly triều đình thì vẫn nghiêm thủ quy củ, tuyệt không can dự vào việc nhà người khác, chỉ để quan viên của Hồng Lư, tự ở kinh thành hoặc lễ bộ ở kinh đô thứ hai đi nhắc nhở, đề nghị một câu mà thôi. Lại ví như bây giờ ở kinh đô thứ hai có không ít quan viên, bàn luận chuyện Đại Ly rời đô, bệ hạ ngươi nghĩ thế nào? Kỳ thực rất nhiều vấn đề không hề phức tạp, ví dụ như chuyện nước khác dỡ bia. Đại Ly Vương Triều đã không còn là mẫu quốc, còn quản làm gì? Chỉ là Trần Bình An trước đó cố ý lấy một việc nhỏ để mở đầu, khiến Hoàng đế Tống Hòa sau đó suy nghĩ nhiều về mọi chuyện. Hơn nữa, vị Hoàng đế bệ hạ này, quá mức cấp thiết hy vọng có thể nhờ cậy Trần Bình An làm quốc sư Đại Ly, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Trung Thổ Văn Miếu, một châu trên núi, Đại Ly kinh đô thứ hai, phiên vương Tống Mục, phía bắc Bắc Câu Lô Châu, phía nam Đồng Diệp Châu. Lại muốn được quá mức đơn giản. Cùng nhau trở lại kinh thành. Trần Bình An gửi đi ba phong thư, một phong phi kiếm truyền tin về Lạc Phách Sơn nhà mình, báo tin mình sắp hồi hương, còn có gửi cho Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông, nói về chuyện sáng lập Hạ Tông gần đây, nhất định phải tham gia lễ mừng, thời gian cụ thể sẽ định sau, chỉ là khi vượt qua châu đi về phía nam, nhớ ghé qua Đại Ly Kinh Thành, chỉ điểm cho Hàn Chú Cẩm về trận pháp. Vị nữ tử trận sư quê ở Thanh Đàm Phúc Địa này, thân thế bối cảnh và nguồn gốc trên núi, tuyệt đối không đơn giản. Trong số tu sĩ trên mặt đất, Trần Bình An kỳ thực coi trọng nhất hai người, chính là nàng và Cát Lĩnh, thậm chí không phải là Viên Hóa Cảnh và Tống Tục, hai vị kiếm tu vô cùng có hy vọng đặt chân lên thượng ngũ cảnh. Đây là dựa vào trực giác. Còn có lần trước uống rượu ở Sương Bồ Hà, Quan Ế Nhiên mượn chuyện Nghiên Mực Vụ Thự mà khơi mào câu chuyện, vì vậy Trần Bình An phải nhắc nhở Đồng Thủy Tỉnh, phải cẩn thận đám công tử ca thế gia đỏ mắt ở kinh thành. Thủ đoạn làm ăn của Đồng Thủy Tỉnh có thể nói là muôn hình vạn trạng, trong đó có bao đỉnh núi, đem hoa, ngọc thạch, vật liệu gỗ, thậm chí là nước suối lặng lẽ lũng đoạn, rồi lại bỏ tiền thuê các lộ công báo trên núi giúp đỡ dương danh, sau đó chia cho mấy hoặc mười mấy người mua. Bản thân Đồng Thủy Tỉnh thường không trực tiếp tham gia vào việc mua bán. Tào Canh Tâm, Viên Chính Định, Phó Ngọc, Ngô Diên Phàm là đệ tử hào phiệt từng làm quan ở Long Châu, đều có phần. Không nói đến những môn phái trên núi, chỉ nói Tôn gia và Phạm gia ở Lão Long Thành phía Nam. Dù sao chỉ cần là bằng hữu do Trần Bình An giới thiệu, dường như đều trở thành bằng hữu của Đồng Thủy Tỉnh. Dùng lời của Đồng Thủy Tỉnh mà nói, ta cũng chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán chân chính, chỉ kiếm tiền của kẻ có tiền. Những bến đò và tiên gia độ thuyền treo danh nghĩa người khác, nhưng kỳ thực lại thuộc sở hữu tư nhân của Đồng Thủy Tỉnh, e rằng không đếm xuể. Đồng nửa thành ư, phải là đồng nửa châu mới đúng. Thật khó tưởng tượng, thiếu niên nghèo khổ năm xưa bị đuổi học giữa chừng khỏi động Thiên Ly Châu này, lại dựa vào việc bán mì hoành thánh và rượu nếp mà lập nghiệp. Chỉ có điều, dù có tiền, Đồng Thủy Tỉnh trong mắt Lâm Thủ Nhất vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Cũng như vậy, nay Lâm Thủ Nhất tu hành cảnh giới cao hơn, trong mắt Đồng Thủy Tỉnh lại là một kẻ đáng khinh. Người Lâm Thủ Nhất đọc sách nhiều có ích gì? Chẳng phải cũng cùng một ruột với mình sao? Lúc hoàng hôn, Chu Hải Kính xoay ghế, ngồi trong sân hóng mát, tay cầm chiếc quạt lụa thêu cung nữ hí điệp xinh đẹp, khẽ phe phẩy. Tóc mai, vạt áo, cổ áo đều theo gió mà phất phơ. Khẽ lay chiếc quạt nhỏ, phẩy nhẹ ánh lửa, phong thái tào nhã, tiểu thư khuê các đều như vậy cả. Hai thiếu niên ở phố phường ngoài cửa, coi như đã quyết tâm si mê Chu Di này. Người khác xứ, lại là một người luyện võ, chẳng phải là nữ hiệp phong trần, thân mang tuyệt học, ngao du nhân gian trong lời tiên sinh kể chuyện hay sao? Thiếu niên tuấn tú tên Vạn Ngôn quay lưng về phía sân nhỏ, ngồi ở cửa, chống cằm ngẩn người. Thiếu niên cao lớn nghiêng người ngồi ở cửa, cười hắc hắc, hận không thể học được tiên pháp, có thể biến thành chiếc quạt trong tay Chu Di. Chu Hải Kính cong hai ngón tay, chỉ Cao Du. Cao Du cười hì hì nói, Chu tỷ, bao giờ tìm anh rể đây? Ta và Vạn Ngôn có thể giúp bày rượu thu tiền mừng. Chu Hải Kính lười biếng đáp, vô giá bảo dễ cầu, hữu tình lang khó kiếm. Cao Du cười ha ha, Chu tỷ, tỷ thấy ta thế nào? Hay là gả tạm cho ta đi? Sau này ta nhất định cung phụng tỷ. Chu Hải Kính liếc mắt nhìn thiếu niên, ta thấy ngươi và Vạn Ngôn hợp nhau hơn đấy, huynh đệ tốt mà, hôm nay ngươi chịu thiệt một chút, ngày mai hắn chịu thiệt một chút, dù sao không ai lỗ cả. Cao Du kinh ngạc không thôi, Chu Di này nói chuyện thật thâm độc. Kỳ thực, hai thiếu niên này đều là những đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ, muốn nói chính phái thì không phải, nhưng nói tà đạo thì trong lòng cũng không có ý xấu gì. Tuổi thiếu niên, huyết khí chưa định, thấy nữ nhân ngực nở eo thon, muốn tơ tưởng mà không dám nhìn, nghĩ đến liếc trộm vài lần, rất bình thường. Chỉ là thiếu niên trung quy vẫn là thiếu niên, thật sự gặp được nữ tử mình ngưỡng mộ, e rằng ban ngày chỉ cần nắm tay thôi, cũng đủ đêm về mất ngủ. Còn nam nhân, thấy nữ nhân có chút dáng vẻ, liền nghĩ đến chuyện giường chiếu. Giống như Cao Du kia, lần đầu gặp mặt đã động tay động chân, lại thầm mến một thiếu nữ thanh mai trúc mã, gặp mặt trên đường, nào dám buông lời trêu ghẹo, chỉ liếc mắt một cái đã thấy đủ đầy. Khác hẳn là Vạn Ngôn, trầm ổn hơn đôi chút, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã sâu sắc. Nếu sinh ra trong gia đình giàu có, được học hành, nói không chừng lại là một hạt giống đọc sách tiền đồ sán lạn, chỉ tiếc, chuyện đầu thai vốn chẳng do người định đoạt. Chu Hải Kính lơ đãng, nghe hai thiếu niên ngoài cửa chuyển sang bàn luận chuyện lạ người kỳ quái gần đây. Xảy ra ở kinh thành, ví như chuyện hai môn phái giang hồ, đêm hôm khuya khoắt ở phố Hồ Lô đánh nhau một trận long trời lở đất, khiến y quán gần đó mấy ngày nay làm ăn phát đạt. Lại như chuyện hai vị thần tiên lão gia từ rừng sâu núi thẳm đi ra, đấu pháp một trận long tranh hổ đấu. Trong đó còn có một vị kiếm tiên trong truyền thuyết, thần khí ngút trời. Nghe nói đêm đó, lão kiếm tiên đứng giữa đường, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chấn động mái nhà, ngói vỡ vô số, lá cây rụng đầy đất. Rồi lão há miệng phun ra, một viên kiếm tròn vo xoay tít, không hề rơi xuống, vèo một cái, hóa thành một sợi dây thừng màu vàng dài mấy dặm, túm vị thần tiên lão gia kia về mặt đất. Hôm sau, tiên sinh kể chuyện ở cầu Giao Vác đã kể rằng, vị kiếm tiên kia, nếu xét theo vai vế, còn phải tính là sư bá đồng tông khác mạch của hắn. Lúc ấy, có người hiểu chuyện đập bàn, hỏi tiên sinh kể chuyện sao lại lưu lạc tới mức kể chuyện kiếm sống. Lão nhân không hề nao núng, thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn, bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc, nói bản thân vốn là tiên tài, đáng tiếc tham công liều lĩnh, lầm đường lạc lối, tự luyện phế đi. Đừng nhìn lúc đó người nghe khen chê ầm ĩ, nghe nói cùng ngày đã bán được mấy quyển bí tịch gia truyền. Cao Du đương nhiên cũng muốn mua, nhưng giá cả không thỏa thuận được, chê đắt, tiên sinh kể chuyện ra giá 2-3 lạng bạc, nói đây là xem Cao Du căn cốt thanh kỳ, bằng không thì đừng nói 2-3 lạng, 30 lạng cũng đừng mơ. Cao Du vốn chẳng phải kẻ ngu ngơ, nghĩ tiền đến phát điên, ba tiền bạc còn tạm được. Còn gia truyền 1-2 ngày thì có. Chỉ là lúc này trong lòng, thiếu niên cao lớn vẫn còn chút tiếc nuối, cảm thấy mình có lẽ đã bỏ lỡ một mối tiên gia duyên phận. Chu Hải Kính nghe mà trợn mắt há mồm. Kiếm tiên, lúc trước các ngươi gặp vị nam tử áo xanh kia, mới thật sự là kiếm tiên trên núi. Nàng bĩu môi, ngọc phác cảnh đấy, thật là dọa chết người ta. Nếu đây là một tên hái hoa tặc thấy sắp nổi lòng tham, mình biết phải làm sao. Đánh lại thì không lại, đối phương còn tự xưng tạm thời trông coi địa chi nhất mạch, mình là một khuê nữ còn son, chẳng phải kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay sao. Chu Hải Kính đương nhiên không ngốc, lần trước cùng Trần Bình An uống nước nói chuyện phiếm, không ít chuyện, đôi bên đều có che giấu, đều là lẽ thường tình. Trần Bình An hy vọng nàng chủ động tìm hắn, đôi bên công bằng là một cuộc mua bán. Đối phương chưa hề tỏ ra khí thế ép người, thậm chí còn có thể coi là vô cùng thành ý. Buôn bán mà, người mua rõ ràng trong lòng đã ưng ý, lại cứ nhịn thèm thuồng, có thể tránh bị nhà bán hàng ngồi trên đe mà hét giá. Cùng một mối làm ăn, Trần Bình An, kẻ mua này, ép mua, sao có thể so với nhà bán hàng ép bán. Chu Hải Kính lúc đó kỳ thật đã có chút động lòng, dù sao lão thất phu Ngư Hồng kia, hôm nay giang hồ địa vị không thấp, nhất là sau trận chiến thứ hai ở Kinh Đô, Ngư Hồng khéo mua danh chuộc tiếng, buôn bán lời không ít hảo cảm trên núi dưới núi. Thực tế đợi đến lúc Ngư Hồng tại Đại Ly Vương triều kiếm được một chức cung phụng hạng nhất làm bùa hộ mệnh, khiến nàng cảm thấy rất khó giải quyết. Đại thủ phải báo, phục nóng đường cùng vài môn phái kia, mọi người đều phải giết sạch, đồng thời mình cũng phải sống. Chỉ là Chu Hải Kính cuối cùng đã quen đơn thương độc mã sông pha giang hồ, thực sự không muốn phức tạp, dây dưa dài dòng, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, không phải phong cách hành sự của nàng. 223 mạng người, một mạng đổi một mạng, Chu Hải Kính không đòi Ngư Hồng thêm một mạng, nhưng cũng không thể thiếu đi một mạng. Lúc hoàng hôn, nơi góc hẻm, xuất hiện một nam tử xa lạ phong lưu phóng khoáng. Đây là lần thứ hai Tô Lăng bái phỏng Chu Hải Kính, hắn vừa nhận được mật lệnh của Đại Ly Hình Bộ, rất nhanh sẽ phải rời kinh, đến Bảo Bình Châu phía nam đặt chân. Tại khu vực của Bạch Xương Vương triều cũ, chịu trách nhiệm bí mật tạo dựng một môn phái giang hồ. 10 năm sau, nếu môn phái này quy mô thế lực đạt, tới yêu cầu đại kế nội bộ của Đại Ly Hình Bộ, được đánh giá tốt, Tô Lăng có thể công thành lui thân, hơn nữa đặc biệt tấn thăng làm nhị đẳng cung phụng. Đối với Tô Lăng mà nói, cũng không coi là khổ sai gì, nhân sinh nơi nào chẳng là giang hồ. Làm lễ ra mắt, hôm nay Tô Lăng mang theo một bình rượu tiên ra trên núi, còn có đồ nhắm là một gói giấy dầu thịt giòn. Cao Du mắt tinh, nhìn thấy vị khách không mời mà đến, không hợp với nơi này, liền dùng khuỷu tay huých người bạn tốt, cũng là cao thủ. So với vị nam tử chân đi giày vải áo xanh mấy ngày trước, vị trước mắt này lưng đeo một đoạn trúc xanh, còn đeo kiếm, rõ ràng trông giống cao thủ hơn. Vạn Ngôn quay đầu nhìn lại, nói, hình như vậy. Cao Du lập tức vỗ mông đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ vị cao thủ kia, cất giọng, lão gia tìm người nào vậy? Kỳ thực trong lòng thiếu niên đã đoán ra 8-9 phần, đám người này chắc chắn là tìm đến Chu Di, không thì giữa trốn gà không thèm ị, chó chẳng buồn ỉa này, có gì đáng giá. Tuy rằng phía trước ngõ hẻm có mấy ả giang hồ phụ nhân làm nghề buôn phấn bán hương, nhưng nam nhân trước mặt này chắc chắn không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Tô Lăng làm như không nghe thấy. Thiếu niên cao lớn nghiêng người bước tới, mặt dày mày dạn nói, ta có thể giúp lão gia dẫn đường, nếu lão gia vui lòng thưởng cho mấy đồng tiền, thì còn gì bằng. Hai thiếu niên đã từng trộm ở rạp hát một bộ đồ hóa trang thần tài, nhân dịp gần sang năm mới, liền mò đến một nơi xa xôi hơn, chuyên tìm đến những cửa hàng gõ cửa chúc Tết. Vạn Ngôn rất khéo ăn nói, lại hay trổ vẻ nho nhã, mấy cửa hàng sợ gặp xui xẻo, không dám trong dịp năm hết Tết đến mà đánh chửi thần tài, nên đành bấm bụng móc ra ít tiền. Tô Lăng trước sau vẫn không thèm để ý, đến tên thiếu niên trộm cắp vặt vãnh trốn phố phường, thẳng một mạch đi tới cửa. Chu Hải Kính đứng dậy, phe phẩy chiếc quạt lụa, vỗ nhẹ nhẹ lên vai, ung dung bước ra cửa, liếc mắt nhìn bầu rượu ấm trong tay Tô Lăng, cười duyên nói, lần sau nhớ mang rượu Trường Xuân cung đấy, rượu ngon, khiến người ta say mê nghi ngút. Tô Lăng bất đắc dĩ đáp, Chu cô nương làm khó ta rồi, giá cả đắt đỏ thì còn dễ nói, cắn răng cũng mua được, nhưng thứ rượu Trường Xuân này, ở kinh thành luôn có tiếng là có tiền cũng khó mua, mỗi năm rượu mới ra lò, đã sớm bị đám tiên sư trên núi cùng quan to hiển quý chia nhau hết sạch, làm gì đến lượt kẻ tha hương nơi đất khách quê người như ta. Ngày nay ở Bảo Bình Châu, việc có uống được rượu tiên Trường Xuân Cung hay không, chính là một loại biểu tượng cho thân phận. Trường Xuân Cung là thế lực bản địa của Đại Ly Tống Thị, tuy rằng trước mắt chưa có tu sĩ thượng ngũ cảnh, nhưng Tống Thị niệm tình cũ, đối với Trường Xuân Cung vẫn hết mực nâng đỡ. Tại nơi Tống Thị khởi nghiệp, trong số mấy vị dựng liều thủ lăng, có một vị thái thượng tổ sư của Trường Xuân Cung, thấy hai thiếu niên còn muốn làm thần giữ cửa, Chu Hải Kính ấn đầu cao du, xoay cổ tay, khiến thiếu niên cao lớn quay người, lại bồi thêm một cước vào mông, quát, dù có là gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì cũng chẳng ý ra được thứ hương phấn gì. Đói bụng thì đi mò cứt gà mà làm kẹo ăn, đầy dẫy ngoài kia, chắc chắn bao no. Đuổi được hai thiếu niên, quay trở lại sân nhỏ, phất tay, từ trong nhà lấy ra một chiếc ghế băng dài ném cho Tô Lang, lại khẽ đưa tay, Tô Lang liền ném gói giấy dầu cho Chu Hải Kính. Chu Hải Kính một mình vừa uống rượu vừa nhấm nháp thịt xốp giòn, đôi mắt long lanh sáng rực nói, lần đầu tiên ta cưỡi thuyền tiên gia, đã nghĩ sau này mình cũng muốn mở tử quán, để cho toàn bộ thuyền tiên gia của Bảo Bình Châu đều giúp ta bán rượu. Chậc chậc, cuối năm quyết toán, lại đem thần tiên tiền đổi thành hoàng bạch chi vật, núi vàng núi bạc ấy ôi, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn. Tô Lang chỉ cười uống rượu, không coi là thật. Nếu Chu Hải Kính quả thực muốn kiếm thần tiên tiền, có rất nhiều con đường trên núi. Chỉ cần nàng chịu hạ mình, chỉ dựa vào những danh hiệu cung phụng, khách khanh, hàng năm đã là một khoản thu nhập kếch xù. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra, Ngư Hồng tuổi tác đã cao, là người xuống núi, còn Chu Hải Kính vẫn đang trên con đường tu tiên. Một khi nàng thành công đặt chân lên đỉnh cao, phong quang vô hạn. Đã nói phía Nam Đồng Diệp Châu, trước khi núi sông chìm đắm, năm đó một châu núi sông hơn trăm nước, có được mấy vị chỉ cảnh vũ phu. Hình như cũng chỉ có Võ Thánh Ngô Thủ cùng Áo Vàng Vân. Còn như ngai ngai châu võ vận mỏng manh, càng chỉ có phái A Hương của Lôi Công Miếu mà thôi. Giả như không tính trung thổ thần châu, gom hết tám châu còn lại của Hạo Nhiên, đại khái là một châu có được hai ba vị chỉ cảnh vũ phu, chấn giữ núi sông theo quy luật. Chu Hải Kính trêu ghẹo nói, chẳng phải ngươi có quan hệ tốt với Thạch tướng quân sao? Ngươi không biết đấy thôi, năm xưa khi ta còn lăn lộn trong chốn giang hồ môn phái, nghe lão bang chủ nhắc đến Thạch tướng quân, là nhân vật lớn như trời vậy, theo lời lão bang chủ, trên bàn rượu mà đánh giấm một cái, cũng chẳng khác gì sấm sét. Tô Lang cười nói, còn có chuyện này nữa sao? Biết rõ Chu Hải Kính là nói đến vị lũng sóc tướng quân kia, một kẻ mang hàm tứ phẩm tạp nham trong đám tướng quân biên quân Đại Ly. Đối với các nước phiên thuộc Bảo Bình Châu trước kia mà nói, quả thực chính là nhân vật trời lớn, thái thượng hoàng vậy. Trước kia sau khi rời quê, Chu Hải Kính mai danh ẩn tích, sông pha giang hồ, còn từng tại một bang phái thủy vận chuyên chở hàng xuống sông uống nước, dựa vào tu vi võ học ngũ cảnh, kiếm được một chức vụ thực quyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với đám sơn trạch dã tu kiếm tiền còn hăng say hơn, ví như đến những nơi cổ chiến trường di chỉ sát khí nặng nề. Vừa rèn luyện thể phách võ phu, vừa đào bới ba thước đất, nhặt nhạnh áo giáp rách nát cùng bó tên, sau đó bán lại giá cao cho đám tu sĩ dưới ngũ cảnh chuyên chém yêu trừ ma, ngụy trang kiếm miếng cơm. Hoặc là trộm cắp tiền đồng áp xà nhà của dân chúng, không thì lại cố ý cầm gương đồng, giúp nhà giàu trừ tà, hoặc giả trang làm nữ tử kiếm tiên xuất thân tiên phủ, phun ngụm rượu, khẽ phẩy ngón tay, lén dùng cương khí võ phu, tạo ra cảnh tượng điện quang quấn quanh tiên gia. Giúp xử lý sạch sẽ những căn nhà ma quấy phá bán đổ bán tháo cũng không ai mua. Kỳ thực nàng đều dựa vào công phu quyền cước thực chiến, đánh giết đám ma quỷ tinh quái, kiếm được đồng tiền vất vả chân chính. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nói ra toàn là nước mắt chua xót. Uống rượu thôi. Chu Hải Kính tựa hồ nhớ tới một chuyện cũ, chậc chậc nói, Thiết Kỵ Đại Ly rút đao trên sa trường, thật là ác độc. Nàng nay đã 50 tuổi, nhưng chưa đến 20 tuổi đã xa xứ, phiêu bạt bốn phương, bắt đầu một mình lang bạt giang hồ. Vào Nam ra Bắc du lịch nhiều năm, từng gặp qua không ít biên quân hùng mạnh của các quốc gia, kiều binh hãn tướng, chiến mã tráng kiện, dũng mãnh thiện chiến, giết người giang hồ như chém dưa thái rau, thế như trẻ tre. Kết quả đến khi đụng phải biên quân Đại Ly ngựa xuôi Nam, lại như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Có lần Chu Hải Kính ăn no dỗi việc, muốn tận mắt chứng kiến uy thế đục trận của Thiết Kỵ Đại Ly, thấy rồi mới biết, quả thực như dao cắt đậu hũ, giống như một gã tráng hán bắt nạt đứa trẻ còn mặc yếm vậy. Có điều chính lần hiện thân đó, Chu Hải Kính đã bị tu sĩ tùy quân của Thiết Kỵ Đại Ly phát hiện tung tích, hai bên ngược lại không có động thủ. Nhưng sau đó nàng lại bị Nghiêm Can Lang của hình bộ theo dõi, bị ghi danh vào lục đương của hình bộ Đại Ly. May mà Chu Hải Kính sớm có chuẩn bị, không lộ ra quá nhiều chân tướng. Tô Lang không có ý định ở lại đây lâu. Trước khi đi, Tụ Âm Thành Tuyến nói, trước khi đi, ta phải nhắc nhở Chu cô nương một câu, phải chú ý chân bình an kia. Chu Hải Kính thuận miệng cười nói, chẳng lẽ là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thích lừa gạt tiền bạc lẫn sắc đẹp. Tô Lăng lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, Trần Bình An làm việc rất có phong thái giang hồ lạc hậu, nhưng nói thật, Chu cô nương đừng giận, muốn so đấu mưu tính, ngươi chưa chắc là đối thủ của người này. Hắn làm việc, quen mưu tính rồi mới động thủ, chuyện vấn lễ chính Dương Sơn, quả thực dễ như trở bàn tay, liền đem một tòa tông môn hủy đi nát vụn. Trong mắt ta, chính Dương Sơn bị Trần Bình An một tay hủy diệt, căn bản không phải tòa tổ sư đường hữu hình, mà là lòng người phức tạp của tu sĩ các núi. Tô Lăng không phải có hảo cảm gì với Trần Bình An, chỉ là vị thanh trúc kiếm tiên này bản tính tâm cao khí ngạo, không cho phép hắn mở miệng nói lời bịa đặt. Chu Hải Kính gật đầu nói, có lý, có lý. Tô Lăng cũng không biết nàng có thật sự nghe lọt hay không, nói đến thế mà thôi, đứng dậy cáo từ rời đi. Chu Hải Kính đứng lên, ném đi giấy dầu, cua cua bầu rượu trong tay, cười nói, chúc Tô kiếm tiên chuyến này thuận buồm xuôi gió. Tô Lăng đi rồi. Chu Hải Kính liền lại bắt đầu phe phẩy quạt, tâm sự theo gió bay đi, vừa thở dài thở ngắn, vừa nhắc nhở chính mình không được thở dài, dễ làm hao tổn tài vận. Chỉ là nghĩ đến việc kiếm tiền vất vả, vốn liếng không dày, nữ tử lại nhịn không được thổn thức. Cao Du đột nhiên ở bên ngoài la lớn, Chu Di, Trần Tiên Sinh lại đến làm khách rồi, hôm nay còn có bạn đi cùng. Chu Hải Kính lần trước theo Cát Lĩnh đến Kinh Sư Đạo Chính Nha Thự, tiện thể gặp được Hoàng tử Tống Tục. Đáng tiếc nhìn tư thế đối phương, không giống kẻ sẽ cưỡng đoạt dân nữ, kim ốc tàng kiều sắc phôi. Cũng tốt, nếu Tống Tục là một kiếm tu địa tiên, vậy vị nhị Hoàng tử Điện Hạ Đại Ly này, chẳng khác nào mất đi mệnh được ngồi long ỷ mặc long bào, thậm chí ngay cả cơ hội phong vương liền phiên cũng không còn. Chu Hải Kính lập tức hô, bảo Trần Tiên Sinh chờ một lát. Lão nương phải tranh thủ thời gian trang điểm lại. Đương nhiên không phải là có ý đồ gì bất chính với Trần Bình An kia. Chu Hải Kính đứng nơi cửa phòng, đưa mắt nhìn Trần Bình An ở phía cửa sân bên kia, buông lời trêu ghẹo. Trần Tông Chủ của ta ơi, có thể đừng dây dưa với ta đây. Một phụ nữ đã có chồng nữa được không? Truyền ra ngoài e rằng không hay. Ta đây thì chẳng để ý, chỉ sợ tổn hại đến thanh danh trong sạch của Trần Tông Chủ mà thôi. Trần Bình An tiến vào trong sân, đáp, Chu cô nương nói đùa rồi. Chu Hải Kính liếc qua gã tùy tùng đội mũ vàng đi giày xanh, hỏi, vị công tử này là? Trần Bình An cười đáp, cứ gọi hắn là Tiểu Mạch. Chu Hải Kính đánh giá Tiểu Mạch từ đầu đến chân, tủm tỉm hỏi, nhỏ cỡ nào? Tiểu Mạch mỉm cười, học vấn nơi đây, thâm tàng bất lộ, chưa tiện nói cho người ngoài. Chu Hải Kính nhất thời nghẹn lời. Ôi chao, lại còn là một kẻ dẻo miệng hay sao? Nếu ở bên ngoài kinh thành, trong chốn giang hồ, kẻ nào dám đùa giỡn với lão nương như vậy, một tát đã cho xoay vòng tại chỗ rồi. Tiểu Mạch cảm nhận được tâm ý của nữ tử này, mỉm cười. Vào đến chính phòng, hai bên vẫn như lần trước, ngồi đối diện nhau. Tiểu Mạch trước đó dùng tâm ngữ nói một câu, Trần Bình An gật đầu, Tiểu Mạch liền xoay người rời khỏi sân. Cách đó không xa, trong con hẻm nhỏ, có một lão nhân lén lút, là kiếm tu, hơn 200 tuổi, quan hải cảnh. Hình hài mục nát, dương thọ chẳng còn bao lâu. Dù sao cũng rảnh rỗi, Tiểu Mạch bèn đi cùng vị lão tiền bối đã theo dõi từ mấy con phố này, trò chuyện đôi câu. Chu Hải Kính chủ động lấy ra một bầu rượu, rót hai chén, tò mò hỏi, Trần Tông Chủ thật sự giống như lời đồn bên ngoài, cùng ta có xuất thân bần hàn, lại còn từng làm thợ gốm nhiều năm ở quê nhà. Trước kia đúng là nàng kiến thức nông cạn, đều tại không nỡ bỏ tiền xem kính hoa thủy nguyệt mà ra, khiến Chu Hải Kính lầm tưởng vị tông chủ trẻ tuổi ngang trời xuất thế ở Bảo Bình Châu này là một tiên gia đệ tử trên núi, không thì cũng là xuất thân hào phú đại ly, cho nên nàng mới đặc biệt nhìn không vừa mắt. Chỉ là dựa vào tổ ấm, nâng niu chén vàng, không hiểu nỗi khổ dân gian, lại còn giả bộ bình dị gần gũi, làm ra vẻ chính nhân quân tử với ta đây. Đã nói trong trận chiến kia, vì sao một kiếm tiên trẻ tuổi, hết lần này đến lần khác không hề lập công, tất công cũng không có. Nhìn lại Ngụy Tấn, đại kiếm tiên Miếu Phong Tuyết kia mà xem. Chẳng lẽ ngươi Trần Bình An rất sợ chết hay sao? Chỉ là sau khi nghe ngóng, nàng mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Chu Hải Kính là ngư dân xuất thân, đối phương là thợ gốm trong ngõ hẹp. Một kẻ xuống sông uống nước, một kẻ lên núi kiếm ăn, vậy chẳng phải là xuất thân không khác biệt lắm sao? Sớm biết như vậy, lần trước gặp mặt, Chu Hải Kính đoán chừng đã bớt nói mấy lời quái gở rồi. Hơn nữa, Bùi Tiền, kẻ có biệt hiệu Trịnh Ném Tiền, nghe nói còn là đệ tử đích truyền của vị kiếm tiên trẻ tuổi này, khiến cho ấn tượng của Chu Hải Kính đối với Trần Bình An lại tốt thêm vài phần, nhất định coi trọng thêm mấy lần. Tuy nói làm sư phụ không có lộ diện, chưa từng xuất kiếm, nhưng tốt xấu gì cũng dạy dỗ được một đồ đệ xuất sắc như vậy. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ý nói đến Ngư Hồng kia cùng một đám lớn đồ tử đồ tôn. Trên núi dưới núi, sư phụ thế nào, dạy dỗ đồ đệ thế ấy, cực ít khi có ngoại lệ. Vậy vị sơn chủ núi Lạc Phách này, bao năm qua mai danh ẩn tích, thế nên bỏ lỡ trận chiến từ Lão Long Thành một đường đánh tới kinh đô Đại Ly, vô cùng thê thảm kia. hơn phân nửa là có nỗi khổ tâm riêng rồi. Lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển, 9 khúc 18 rẽ, bất quá cũng chỉ có vậy. Trần Bình An chỉ gật đầu. Chu Hải Kính nheo mắt cười, nâng bát rượu nhấp một ngụm, cho là thật có tay nghề đốn củi đốt than. Hiểu được gánh gỗ, chất lò, bịt cửa lò. Ở trên núi dòng dã 5-6 ngày, chịu được khổ cực ấy ư? Trần Bình An gật đầu nói, cũng coi như quen thuộc. Chu Hải Kính lắc đầu, chậc chậc nói, ta không tin. Trần Bình An không nói gì, ngươi tin hay không liên quan gì đến ta. Cũng không uống của ngươi một ngụm rượu. Dù sao cũng không làm được mối mua bán trước kia, về sau đôi bên nước giếng không phạm nước sông là được. Trần Bình An định đứng dậy cáo từ, sau đó nói rõ nguyên do hôm nay đến thăm, dù sao cũng chỉ vài câu là xong. Chu Hải Kính lại cười giữ lại, gấp cái gì chứ, cửa quả phụ đã gõ 2 lần rồi, lại nói không phải cô nam quả nữ, trên bàn một chén rượu còn chưa uống xong. Sao nào, bị ta nói trúng rồi, có thể uống nước lã, không uống được rượu mạnh. Trần Bình An do dự một chút, Chu Hải Kính cười nói, Trần Tông chủ tốt xấu gì cũng uống xong chén rượu rồi hãy đi, yên tâm, bên trong không bỏ độc, cũng không bỏ thuốc mê gì đâu, xuân dược thì càng không, đắt đỏ lắm, ta đâu nỡ. Trần Bình An hướng Chu Hải Kính giơ bát rượu, nàng cũng giơ bát, mỗi người uống một ngụm. Chu Hải Kính híp mắt cười nói, trở thành thợ làm gốm, nếu ta nhớ không lầm. Đây chính là việc quan nhất đẳng của lò gốm Hoàng gia Đại Ly, ngươi còn cần đốt than kiếm tiền. Trần Bình An chậm rãi nói, ta chỉ là học đồ, không thể so với thợ làm gốm chính thức, kỳ thật tiền công không nhiều, phải tìm thêm nghề phụ để trang trải. Nếu gặp mùa đông đặc biệt lạnh, trên núi đốt ra 100 cân than trắng, không sai biệt lắm có thể kiếm được 1 lượng 5 tiền. Đốt than đen đỡ tốn sức hơn, giá cả cũng rẻ hơn chút. Chỉ có điều chúng ta bán than, kẻ có tiền ở trấn nhỏ thu than. Ở giữa qua một khâu, nghe nói chênh lệch giá không nhỏ, lên núi đốn củi đốt than, Trần Bình An thường mang theo một bình dưa muối, vác một túi gạo lớn, bên cạnh lò than, dựng một cái lều cỏ che gió che mưa, nhóm lửa, thỉnh thoảng còn nướng khoai, hầm khoai lang. Ngoài ra Trần Bình An còn học được không ít tay nghề từ Lưu Tiện Dương, mỗi lần vào núi, mang theo không ít đồ nghề, nào lồng bắt cá, nào bẫy, nếu là đi theo Diêu lão đầu lên núi tìm đất, Trần Bình An tuyệt đối không dám sáng tạo như vậy. Chu Hải Kính một chân dẫm lên ghế dài, tặc lưỡi nói, trước kia để mở mang kiến thức, xem hoàng đế lão gia sống thế nào, ta từng vào tháng giêng, mạo hiểm lẻn vào hoàng cung của một tiểu quốc, kết quả thật sự gặp được chuyện lớn. Bên ngoài một cung điện, nhìn thấy 2 vị thải y môn thần rất sống động, cao ngang người, mặc lăng la tơ lụa, mặc giáp trụ màu, đeo đao thật thương thật, làm bộ trợn mắt, ban đầu dọa ta kêu to một tiếng, kết quả chờ ta đến gần sờ thử, Trần Tông Chủ, ngươi đoán xem làm bằng gì, Trần Bình An không cần đoán. Nói thẳng, ở Trung Bộ Bò Bình Châu có mấy tiểu quốc, trong hoàng cung đều có tục dựng than tướng quân làm thần giữ cửa, hàng năm cuối năm từ kho hoàng gia rước ra, năm sau ngày mùng 2 tháng 2 lại rước về, cần phải trang hoàng như mới, không được hư hao chút nào, cuối năm theo lệ lại rước, dùng lời giang hồ mà nói, chính là than củi còn quý hơn người sống, nghe nói có những vị than tướng quân 100 tuổi, xem chừng là nhiễm long khí, có thể sống lại, trong lúc trực ban, mỗi đêm đều có thể tuần hành trong hoàng thành. Còn linh hơn cả thần dạ du ở đô thành Hoàng Miếu, bất quá ta không có kiến thức rộng rãi như Chu cô nương, chỉ là nghe nói, cũng chưa từng tận mắt thấy, thật tò mò. Chu Hải Kính không nghi ngờ, bèn thẳng thắn hỏi, ngươi lần này tới cửa, vẫn là muốn truy vấn ngọn nguồn, không hỏi ra ta và Ngư Hồng có thủ không đội trời chung, mới cam tâm. Trần Bình An khoát tay cười nói, ta thay đổi chủ ý, chỉ là vì sắp phải rời kinh thành, nên hôm nay tới chỉ để nhắc nhở Chu cô nương một việc, về sau có báo thù Ngư Hồng. Hay không cẩn thận nảy sinh hiểu lầm không chết không thôi gì đó, nhớ kỹ đừng liên lụy đến 2 vị giang hồ tiền bối ở đường Phục Long, một người tên Trúc Phụng Tiên, một người tên Dữ Thương Mang, hiện tại 2 vị tiền bối đều là trưởng lão của đường Phục Long, bọn họ mới gia nhập bang phái không lâu, kỳ thật chỉ là kiếm cơm giang hồ, hy vọng tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, mong Chu cô nương nương tay với họ, để họ có thể rút lui an toàn. Chu Hải Kính cười lạnh, nói, chỉ là chút phân tranh giang hồ, đao quang kiếm ảnh. Quyền cước vô tình, ai nhiều lời một câu, có khi mất mạng ngay tức khắc. Trần Tông Chủ không phải hạng vũ phu không hiểu chém giết hiểm nguy, lẽ nào lại làm khó ta? Trần Bình An gật đầu, nếu 2 vị tiền bối lâm vào trong đó, Chu cô nương có thể nói trước với họ một lời, rằng ta là bằng hữu của cô nương. Đến lúc ấy, nếu 2 vị lão tiền bối vẫn cố chấp không lui, nhất định muốn nhúng tay vào cọc ân oán này, vậy chỉ đành nghe theo thiên mệnh. Chu Hải Kính do dự một chút, được. Coi như Trần Sơn chủ thiếu ta một món nợ nhỏ vậy. Trần Bình An cười đáp, được. Chu Hải Kính đột nhiên nói, kỳ thực Trần Tông Chủ không giống kiếm tiên, mà giống người đọc sách hơn. Nam nhân tha hương làm thầy dạy học kia từng nói, Thánh Hiền có câu, đọc sách cốt ở chỗ tìm về bản nguyên. Hắn từng nói với nàng một câu, trẻ con lấy gỗ tranh than chỉ vẽ đường, kiến cũng không dám qua. Chu Hải Kính từng hay mộng du đến một di chỉ cổ, trước một tòa đại điện, có một pho tượng tiên nhân tay không nâng vật, cây quế tàn lụi, rêu xanh phủ kín, cung điện hoang vu, cỏ dại mọc tùm. Nàng hầu như lần nào cũng vô tình gặp một nam tử tự xưng là Thu Phong khách, cưỡi ngựa tuần đêm, dáng vẻ cả lơ phất phơ, nói mình khi còn sống vất vả luyện đan cầu tiên, mộng tưởng trường sinh bất lão. Chu Hải Kính một đường đồng hành, đến Hừng Đông thân hình người nọ liền tan biến. Đó là một giấc mộng kỳ lạ biến ảo. Trước khi rời quê, nàng từng nhờ người thầy dạy học kia giải mộng, hắn nói đây là một loại duyên nợ từ kiếp trước. Chu Hải Kính ngửa đầu uống một ngụm rượu, đặt bát rượu xuống, nhìn chằm chằm vào bát trắng, cúi đầu nói, Trần Tông Chủ là người tu đạo, hẳn rõ trên núi các ngươi có một cách nói, chúng ta đầu thai làm người, vốn không dễ dàng. Trần Bình An gật đầu, rất không dễ dàng. Chu Hải Kính trầm giọng, nơi sinh ta, dưỡng ta, nhất định phải báo ân. Trần Bình An tiếp lời, nếu không thể báo ân, ắt phải báo thù. Chu Hải Kính ngẩng đầu, lộ vẻ kỳ quái không giấu được. Nhân sinh trên đời, có oan kêu oan, có nợ trả nợ. Giang hồ nhi nữ, có ân báo ân, có thù báo thù. Trần Bình An thản nhiên nói, bằng không chúng ta vất vả luyện võ để làm gì. Chu Hải Kính do dự một chút, chủ động đưa bát rượu qua, ước chừng muốn cụng bát, uống một chén. Trần Bình An kỳ thực càng do dự, nhưng vẫn nâng bát rượu lên khẽ chạm. Giao xà vượt sông lớn, bợm rượu cũng đi lấy nước. Chu Hải Kính uống một hơi cạn sạch, lau khóe miệng, nghi hoặc hỏi, Trần Tông Chủ không phải là một vị kiếm tiên sao? Vất vả luyện võ, là nói thế nào? Biết rõ Trần Bình An là một đại tông sư võ học cảnh giới át không thấp, chỉ là luôn cảm thấy so với thân phận kiếm tiên, võ học của đối phương chỉ là nhánh nhỏ mà thôi. Trần Bình An lắc đầu cười nói, học quyền, đã từng giúp ta kéo dài tính mạng, há dám không dụng tâm. So ra, luyện kiếm, nhất là trở thành kiếm tu, lại là chuyện rất muộn về sau. Chu Hải Kính hỏi, chẳng lẽ ngươi là một vị chỉ cảnh vũ phu? Trần Bình An gật đầu, đáp, bằng không ta sao có thể làm sư phụ của Bùi Tiền? Chu Hải Kính thăm dò, Trần Tông Chủ, chẳng lẽ người vừa ý ta? Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, Chu cô nương, đừng đùa như vậy. Chu Hải Kính cười khẩy, vậy ngươi khoác lác với ta làm gì? Nếu nói Trần Bình An là một sơn điên cảnh, Chu Hải Kính còn có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng lại nói là chỉ cảnh. Vậy sao ngươi không đi luận bàn với Tống Trường Kính một trận? Tiểu Mạch xuất hiện ở cửa sân, chỉ là bên cạnh có thêm một lão nhân. Cao Du và Vạn Ngôn, nãy giờ không rời khỏi con hẻm, đều có chút kinh nghi bất định, bởi vì lão nhân kia rất quen mặt, chính là tiên sinh kể chuyện hay văng nước bọt tung tóe ở dưới chân cầu, tiện thể bán mấy quyển bí tịch. Tiểu Mạch dùng tâm ngữ giải thích với Trần Bình An, thì ra lão kiếm tu quan hải cảnh này tự xưng tinh thông tướng thuật, liếc mắt đã nhìn trúng mệnh cách của thiếu niên Vạn Ngôn, lại quan sát tâm tính thiếu niên một thời gian, cảm thấy có thể kế thừa một phần đạo pháp y bát, chỉ là chuyện luyện kiếm thì treo. Lão nhân vừa thấy nam tử áo xanh trong viện, lập tức thu liễm tâm thần, cúi đầu ôm quyền, dùng tâm ngữ nói, đại ẩn ẩn vào triều, tiểu ẩn ẩn vào dã, lão hủ chỉ có thể chơi đùa nơi phố phường, không bằng Trần kiếm tiên. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, dùng tâm ngữ cười nói, đạo hữu thu đồ đệ, thật đáng mừng. Chu Hải Kính nghiêng người dựa vào cửa sân, tụ âm thành tuyến hỏi, Trần Bình An, ngươi thật sự là chỉ cảnh? Trần Bình An thành thật đáp, thật. Chu Hải Kính ánh mắt khác thường, ở trên đỉnh núi kia, quang cảnh thế nào? Trần Bình An đáp, còn chưa đủ cao. Chu Hải Kính nhìn ánh mắt và sắc mặt của nam tử áo xanh kia. Mẹ nó, sao tên này nhìn còn rất anh tuấn a? Xem ra là lão nương uống nhiều rồi. Không lẽ gia hỏa này bỏ thuốc mê vào rượu của mình? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hải Kính ngượng cười. Không làm chậm trễ người ta bái sư thu đồ. Chủ yếu là nụ cười kia của Chu Hải Kính, không hiểu sao nhìn rất rợn người. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch trở về Nhân Vân Diệp Vân Lâu. Tiên úy tại xương phòng bên kia đang say giấc nồng. Ngoài cửa hẻm nhỏ phía tòa nhà của Chu Hải Kính, lão nhân kia trình bày rõ ràng căn nguyên, giảng giải về sư môn và truyền thừa của mình, ngỏ ý muốn Vạn Ngôn theo lão tu hành. Thiếu niên thanh tú đưa mắt nhìn Cao Du, thoáng chốc do dự rồi gật đầu, chỉ là không quên dặn dò Cao Du rằng bản thân nhất định sẽ quay trở lại. Lão nhân bảo Vạn Ngôn không cần mang theo bất cứ thứ gì, cứ thế cùng lão rời khỏi con hẻm. Cao Du kỳ thực vừa mong Vạn Ngôn rời đi, lại vừa muốn Vạn Ngôn ở lại bầu bạn, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Nhưng cuối cùng bạn tốt vẫn đi rồi, xem ra cũng không phải là chuyện quá xấu, chỉ là trong lòng thiếu niên cao lớn kia chợt trở nên trống trải. Chu Hải Kính nhìn thiếu niên tâm tình rối bời, ngồi xổm nơi bậc cửa ôm đầu. Nàng thở dài, đọc cho Cao Du một địa chỉ ở Kinh Thành. Đoạn phất tay nói, ngươi cứ theo địa chỉ này mà tìm một người tên là Tô Lang, chính là kẻ lần trước mang rượu tới đây. Cứ nói là ta bảo ngươi đến tìm hắn, nhờ hắn chỉ dạy cho vài đường võ nghệ. Còn ngươi học được bao nhiêu, thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Cao Du đột ngột quay đầu, nghẹn ngào nói, đa tạ Chu Di. Chu Hải Kính cười mắng, tên tiểu tử hỗn láo, phải gọi là Chu tỷ. Cao Du gượng cười, chạy vụt đi như một làn khói, định bụng về nhà thu dọn hành lý. Chạy đến khúc quanh, y quay đầu cất cao giọng hô, Chu Di, nhớ sáng mai nói giúp ta với nàng một tiếng, ta đi sông pha giang hồ đây. Chu Hải Kính không nói gì. Giang hồ thì có gì tốt đẹp. Chỉ là đối với thiếu niên mà nói, được thực sự đặt chân vào giang hồ, bất kể sau này thành công hay thất bại, vinh quy bái tổ hay thân tàn ma dại, vẫn tốt hơn là cả đời chỉ đứng từ xa mà vọng tưởng. Vào thời điểm tảng sáng, Ninh Diều bế quan kết thúc, từ gian phòng bên cạnh khách sạn, một bước đi tới tòa nhân Vân Diệc Vân Lâu, nơi Trần Bình An đang ở. Tiên Úy đang cùng Tiểu Mạch ngồi xổm trước cửa xương phòng dùng bữa sáng. Tiên Úy thấy nữ tử đeo hộp kiếm kia, giật nảy mình, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Tào tiên sư. Trần Bình An không cần chuẩn bị hành lý gì, chỉ bảo Tiên Úy ăn xong rồi mau chóng rời đi, chuẩn bị rời khỏi kinh thành Đại Ly. Tiên Úy ăn vội vài miếng, vỗ vỗ tay, đang định gọi Tiểu Mạch đi nhanh, kẻo Tào tiên sư phải đợi lâu, mới phát hiện Tiểu Mạch đã đứng dậy đứng ở một bên. Thật bội phục, đúng là chân chó mà. Cả đoàn người đi qua khách sạn bên kia thanh toán. Lão trưởng quỹ cười trêu ghẹo, Trần Thiếu Hiệp đây là thu dọn về quê rồi sao? Còn chưa gây dựng được chút danh tiếng nào, không ở lại thêm vài ngày nữa. Không nói đến việc phải nổi danh hơn cả vị lão tông sư kia, nhưng cũng không thể thua kém một nữ tử giang hồ như Chu Hải Kính chứ. Trần Bình An nghiêng người tựa vào quầy hàng, cười ha hả nói, về thôi, kinh thành tiêu pha tốn kém. Ta ngược lại cũng muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng bạc trong túi không cho phép. Lần sau nếu còn đến kinh thành, nếu Trần Thiếu Hiệp bằng lòng ghé lại tiểu điếm, ta sẽ giảm giá cho ngài 9 phần. Trưởng quỹ nếu không giảm giá, lần sau ta dù có đến kinh thành, cũng sẽ không ghé qua quý tiệm nữa. Có ai ép giá như ngươi không? Trần công tử không đi buôn bán thì thật đáng tiếc. Lưu lão trưởng quỹ có một cô con gái bảo bối, tên Lộc Xài, tên chữ là Tiểu Mễ, dậy rất sớm. Lúc này nàng đã cầm khăn lau, xách thùng nước, bắt đầu bận rộn, chỉ là vẫn còn chút ngái ngủ. Tuy nói một lòng hướng về giang hồ, mơ mộng làm nữ hiệp, thiếu nữ có chút không theo lẽ thường, nhưng ngày thường vẫn hay giúp đỡ trong cửa hàng, làm chút việc vặt để kiếm chút tiền công từ cha. Tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền mới khó, tự trách mình đọc sách quá nhanh. Trần Bình An nhắc nhở Tằng Dịch một câu, sau này có thể du ngoạn kinh thành Đại Ly. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Thiếu nữ nhìn thấy Ninh Diêu, liền gọi, chữ sư phụ. Ninh Diêu lắc đầu, ta không phải sư phụ của ngươi. Thiếu nữ cười hì hì, gọi cho vui miệng thôi, chữ sư phụ không cần nghiêm túc như vậy. Nàng hỏi, sắp đi rồi sao? Khi nào lại đến? Ninh Diêu cười đáp, khó mà nói trước. Thiếu nữ ô một tiếng, có chút thất vọng. Nhưng không sao, giang hồ nhi nữ mà, cầm lên được thì buông xuống được, non xanh nước biếc, hẹn ngày tái ngộ. Lão trưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, may mắn, khuê nữ không làm loạn đòi bỏ nhà đi. Kinh thành có thiết lập đô thủy giám nha môn, do công bộ quản lý, thủy bộ lăng trung, đô thủy thanh lại ti, đều là quan lớn, quản lý một mảng. Con trai trưởng của lão trưởng quỹ làm quan nhỏ phòng lũ ở đó, phụ trách giám sát đập nước và nạo vét lòng sông, coi như ăn cơm quan, không có tiền đồ lớn, nhưng được cái ổn định, lại có thể nhúng tay vào việc trồng và bảo dưỡng du liễu, nên cũng có chút thu nhập thêm. Con trai thứ mở tiệm tơ lụa ở phía bắc kinh thành, coi như đã thành gia lập nghiệp. Vì vậy, lão trưởng quỹ bây giờ chỉ còn cô con gái bảo bối này là, khiến lão không yên tâm nhất, mà sở dĩ không yên tâm, đương nhiên là vì thương yêu nhất. Cả đoàn người lên một chiếc thuyền du lịch Nam Hạ, rời kinh về quê. Hôm nay ở Ngưu Giác Độ, theo quân đội Đại Ly rút đi, thuyền bè qua lại càng thêm tấp nập. Nhờ có núi Phi Vân và ngã ba sông, Ngưu Giác Độ đã trở thành một trong những đầu mối then chốt quan trọng giữa hai tuyến đường thủy Nam Bắc của Đại Ly, Trần Bình An, Ninh Diêu, Tiểu Mạch, Tiên Úy. Lúc đến chỉ có hai người, lúc đi lại thêm hai người nữa. Một bộ áo xanh. Ninh Diêu mặc một bộ pháp bào kim lễ, đeo hộp kiếm, nàng khinh thường sử dụng những thuật che mắt tầm thường. Tiểu Mạch vẫn giữ nguyên trang phục mũ vàng giày xanh giản dị, còn Tiên Úy sau khi qua kinh sư đạo chính nha thự, lá gan lớn hơn vài phần, đã chuẩn bị sắm cho mình một thanh kiếm gỗ đào phù hợp với đạo nhân thiên sư phụ, mỗi người một gian phòng. Đây là lần đầu tiên Tiên Úy được cưỡi tiên ra độ thuyền, cùng mây trắng chim chóc làm bạn. Chỉ cảm thấy mình rốt cuộc đã phát đạt, phú quý. Ninh Diêu đọc sách trong phòng. Trần Bình An bèn dẫn theo Tiểu Mạch cùng Tiên Úy đến mũi thuyền ngắm cảnh. Lúc này, bỗng nghe một đám tu sĩ trẻ tuổi tụ tập gần đó, ở bên kia chuyện phiếm. Bọn họ không cần che giấu tâm ý, ngôn ngữ không kiêng dè, dường như đến từ các môn phái đỉnh núi khác nhau, mới quen ở bến đò. Lên thuyền rồi, liền hẹn nhau cùng một chỗ. Những nữ luyện khí sĩ yểu điệu kia, ngược lại là sư xuất đồng môn, xuống núi du lịch, kết giao hương khói tình duyên. Bởi vì tiên tử nhiều, đám nam tử luyện khí sĩ liền bắt đầu thi triển thần thông. Có kẻ tỏ vẻ tài văn chương, cúi đầu trầm ngâm, nói về cái thảm thiết vong quốc, nỗi đau nhà tan, thân thế bi ai. Cảnh xuân tươi đẹp dễ trôi qua, đời người khó lâu dài, lã chã rơi lệ, có kẻ trong lúc lơ đãng tỏ vẻ giàu có, kỳ thực cái này so với khoe tài tình, càng thấy hiệu quả rõ rệt. Trong đám phổ điệp tiên sư trẻ tuổi, phô trương sự giàu có, cũng chia ra đủ loại khác biệt, có kẻ sở hữu một chiếc đội thuyền riêng, đó chính là thật sự có tiền, nói như vậy, chỉ có con cái của đại tiên phủ đạo lữ mới có loại đãi ngộ này. Sau đó là có những thứ như bùa chú phi chu ăn tiền. Tiếp đến là ra ngoài, tiên sư có thể cưỡi tiên cầm dị thú. Cuối cùng, đương nhiên là dựa vào hai chân trèo non lội suối. Nếu vội vàng, nhiều nhất dùng tới một ít thần hành phù. Giáp mã phù có chất liệu bình thường, phẩm chất không cao. Trần Bình An chợt nhớ tới Phạm Nhị ở Lão Long Thành, danh nghĩa là có cả một tòa quế hoa đảo. Còn như Lưu U Châu ở ngay Ngai Châu, thôi, không thể so sánh. Tiên úy dựng thẳng tai lắng nghe, đều là lịch duyệt, là việc đời cả. Không biết thế nào lại nói đến núi Phi Vân cùng Dạ Du Yến. Tiểu Mạch trong lòng nắm chắc, tiên úy, cái gã luyện khí sĩ gà mờ này, nghe nhầm đồn bậy giang hồ, chưa chắc đã đúng, nhưng thêm vào những lời từ đám gia phả tu sĩ trên núi này, cũng nói như vậy, thì gần như chắc chắn. Huống chi tiên úy nói đạo lý, còn rất có lý. Người trong giang hồ, chỉ có đặt sai tên, chứ không có đặt sai ngoại hiệu. Ngụy Dạ Du. Tiên úy cảm thấy cái đạo hiệu này, nghe nhiều rồi, hình như rất khí phách. Một châu Dạ Du, trừ Ngụy kia còn ai? Tiểu Mạch do dự một chút, hỏi, công tử, vị Ngụy Sơn quân kia. Trần Bình An cười nói, chỉ nói tướng mạo khí độ, phong thần phiêu giật, nếp xưa đạo khí, thấy chi quên tục. Nếu nói cách đối nhân xử thế, có tình có nghĩa, dù sao ta còn thực sự không tìm ra được khuyết điểm gì. Chỉ là lần đầu hai bên gặp gỡ, khi Ngụy Bách còn là Kỳ Đôn Sơn thổ địa công, tương đối khôi hài, so với hình tượng Ngụy Sơn quân núi Phi Vân hôm nay, khác nhau một trời một vực. Tiểu Mạch gật gật đầu, ngầm hiểu. Hẳn là công tử nhà mình ngoài lời còn có ý, là đặc biệt nhắc nhở ta quà tặng không thể nhẹ. Xem ra cái tước hiệu Ngụy Sơn quân kia, tuyệt đối không phải hư danh. Trần Bình An đâu có nghĩ đến Tiểu Mạch đang suy nghĩ gì, bằng không thì khẳng định phải kêu oan cho Ngụy Sơn quân rồi. Những năm này, Ngụy Bách thật không dễ dàng. Núi Phi Vân Dạ Du tiệc danh tiếng lớn như vậy, cũng đã lọt vào tay Trung Thổ Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu rồi. Quê hương bên kia, một tòa huyện Hoè Hoàng nhỏ bé. Danh thắng di tích cổ đông đảo, ngày nay người cầu tiên nhiều như cá giếc sang sông, tỉ như kiến tạo tại thần tiên phần mộ cùng núi Lão Tử Văn Võ Miếu, nghiễm nhiên một quốc gia miếu thành hoàng giữa đô thành hoàng, kỳ thật hạo nhiên cửu châu các quốc gia văn võ miếu, không giống miếu thành hoàng, cũng không có phân chia cấp bậc cao thấp, đơn giản là từ miếu tế tự những văn thần võ tướng có công với nước, nhưng mà đại ly kiến tạo tại hai nơi này văn võ miếu, chiếm diện tích lớn. Cái gì chỉ giếng tỏa long kia, là nhất định phải đi xem vài lần. Hai bên hẻm đào diệp hoa đào, cực kỳ thần dị, hoa nở hoa tàn đều khác hẳn với nơi khác. Những năm này thường xuyên có du khách tay thiếu xứ khác, trộm gãy cành đào, sau đó cũng sẽ bị lập tức áp giải đến huyện nha bên kia, được bồi thường một số lớn thần tiên tiền không nói, chưa chừng còn muốn ăn bữa cơm tù. Ngoài ra còn có tổ trạch Tào Thị hẻm Nê Bình, tổ trạch Viên Gia hẻm Nhị Lang, cùng với cửa hàng bánh ngọt hoa đào áp tuế hẻm Kỵ Long, cùng quán rượu nhà vàng Tứ Nương, tuy là bán là rượu bình thường. Phụ nhân từ lâu tuổi già sắc suy, đổi thành con trai con dâu kế thừa gia nghiệp, khả cư nói thánh nhân Nguyễn Cung, đều là khách quen nhà này quán rượu, thậm chí ngay cả vị sơn chủ kiếm tiên núi Lạc Phách kia, đều muốn thường xuyên chuyên môn xuống núi, cùng vị kiếm tiên hảo hữu Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông kia, hai người cùng một chỗ ở chỗ này cầu say, như vậy người nơi khác du lịch đến tận đây, không được vào ngồi, dính tiên khí. Chỉ tiếc tòa núi Lạc Phách danh chấn một châu này, hình như phong sơn, không tiếp khách, đành phải dừng lại ngoài núi. Lại có tất cả lớn nhỏ cửa hàng đồ sứ của trấn nhỏ, rực rỡ muôn màu, giá cả bán ra, muốn thấp hơn xa bến đò tiên ra nơi khác, tuy nói đều không cần thần tiên tiền, nhưng mà ai không ưa thích nhặt cái tiện nghi. Huống chi đã đến một chuyến Long Châu khu vực, không mua kiện đồ sứ hưởng dự một châu mang về, không hợp lý, tựa như uổng công một chuyến. Huyện Hoè Hoàng bên này, năm đó phần đông cửa lò Long Diêu, đều là quan lò khởi bước, trong đó vài tòa cửa lò, càng là đốc tạo kiểm tra, cung cấp cống phẩm hoàng thất ngự dụng. Tự nhiên là quan lò bên trong đẳng cấp cao nhất rồi, đẳng cấp xâm nghiêm, lễ chế rõ ràng, bằng không thì cũng không đến nỗi đập nát nhiều như vậy đồ sứ có tì vết, cuối cùng đắp ra cái núi Lão Tử. Thời gian trôi, cảnh vật đổi thay, nay một số hầm lò đã mất đi thân phận quan hầm, đành phải chuyển thành dân hầm lò, không còn do quan phủ đốc tạo thu mua nữa. Trong số đó, vài tòa hầm lò đã bị Đồng Thủy tỉnh bí mật mua lại, bỏ ra số tiền lớn mời nhiều vị Long Diêu sư phụ giả vốn đã nghỉ tay, để họ tái xuất giang hồ. Phần lớn những vị này đều từng làm qua hầm lò đầu sư, dù chỉ đảm nhiệm việc giám sát, tiêu chuẩn nung tạo đồ sứ, so với những hầm lò không có họ tọa chấn, chất lượng vẫn khác biệt một trời một vực. Huống chi, những lão sư phó này đều là hạng người không chịu ngồi yên, lại thêm ông chủ mới trả thù lao hậu hĩnh, một năm lương bổng cực kỳ khả quan. Đệ tử do họ một tay dìu dắt cũng chẳng kém cạnh, tay nghề vững chắc nhờ năm này qua năm khác khổ luyện, vì vậy những dân hầm lò này sản xuất long châu cùng các loại đồ sứ, không khác gì quan hầm lò trước kia, quan giám sát, dân đốt, các loại đồ sứ đường tên khoản, chữ ký khoản, lời may mắn khoản nhiều vô kể. Thế nên, Sa Tiêu một châu dưới núi đã thành vật phẩm thanh cung trong thư phòng của văn nhân nhã sĩ các quốc gia. Chỉ có điều, Đồng Thủy Tình vẫn thích ẩn mình sau màn, không thích phô trương. Trần Bình An ghé vào lan can, chỉ về phương xa, giới thiệu, đã đến khu vực giáp danh giữa Long Châu và Đại Châu, nhiều nhất một nén nhang nữa, có thể cập bờ tại Ngưu Giác Độ. Tiên úy đưa mắt nhìn theo, cách quá xa, không nhìn ra gì, chỉ hỏi, Tào tiên sư, vừa nghe mấy vị thần tiên trẻ tuổi kia nói, tòa Ngưu Giác Độ này, tài nguyên dồi dào, ngoại trừ độ thuyền của quân đội Đại Ly, mỗi chiếc độ thuyền của các tiên gia cập bờ đều phải nộp một khoản phí neo đậu lớn, chẳng khác nào mỗi ngày nằm không cũng có tiền. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Tòa bến đò lớn như vậy là do Ngụy Đại Sơn quân cùng một vị kiếm tiên họ Trần chung tay sở hữu, ghê thật. Trần Bình An cười giải thích, mỗi chiếc tiên gia độ thuyền cập bờ sẽ tiêu hao lượng lớn sơn thủy linh khí của địa phương, nếu không thu thần tiên tiền, rất nhanh sẽ chỉ thấy lợi trước mắt, linh khí cạn kiệt. Nếu làm vậy, ngươi xem những tiên sư phổ điệp cùng các vị thần sông thần núi tu hành ở khu vực Long Châu, có thể nào không tạo phản? Vì vậy, không thể chỉ nhìn thấy việc kiếm tiền mà không thấy người tiêu tiền. Tiên úy cười nhạo, Tào tiên sư, lời này nói ra thật chẳng có tí sức lực nào, rõ ràng là con đường phát tài ngày tiến đấu kim, nếu đổi lại là ngươi làm nửa chủ nhân của bến đò kia, có làm không? Kẻ nào đó không phản bác được. Tiên úy lại hỏi, chiếc độ thuyền này sẽ ở lại Ngưu Giác Độ 2 canh giờ, chúng ta có nên cùng nhau rời thuyền du lãm sơn thủy? Nghe nói đồ sứ ở huyện Hòe Hoàng Thành rất quý giá, không lo ế hàng, chỉ cần mua là chắc chắn có lời, ta phải mua vài món. Trên người mình còn có một khối kim nguyên bảo, chỉ không biết hai canh giờ, có đủ để mình từ bến đò đến trấn nhỏ đi đi về về một chuyến hay không? Nghe nói ở bên kia quy củ nghiêm ngặt, tiên sư đều không thể cưỡi gió phi hành, chỉ có thể đi bộ. Trần Bình An đáp, mục đích của chuyến đi về Nam lần này của chúng ta, chính là Ngưu Giác Độ. Tiên úy quay đầu nghi ngờ nói, chúng ta sẽ rời thuyền ở đó sao? Tào tiên sư, đỉnh núi môn phái của ngươi, ở Long Châu này, vậy chẳng phải chúng ta là hàng xóm với Ngụy Đại Sơn quân? Khó trách trước đây lại bày quầy bán hàng ở Cảo Tố Độ kiếm tiền, hóa ra đều là do nghèo khó. Nếu nói mình là kẻ nghèo hèn dưới núi, chẳng lẽ Tào tiên sư, hay nói đúng hơn là Trần Sơn Chủ, là kẻ nghèo hèn trên núi? Tiên úy cẩn thận hỏi, ngươi được gọi là Trần Sơn Chủ, vậy vị Trần kiếm tiên qua lại với Ngụy Sơn quân kia, cũng họ Trần, các ngươi có quen biết nhau không? Trần Bình An nhịn cười, gật đầu nói, đương nhiên là quen biết, tiên úy thở phào nhẹ nhõm, có mối quan hệ như vậy, vậy ngươi chắc chắn không cần phải đập nồi bán sắt để tham gia dạ du yến rồi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói như vậy, hình như cũng đúng. Bị tiên úy nói vậy, Trần Bình An mới phát hiện, mình quả thật chưa từng tham gia dạ du yến của Ngụy Bách. Kỳ lạ thật, tên tiên úy này, vòng vo tam quốc nói hươu nói vượn, hình như đến cuối cùng luôn có thể nói trúng một chân tướng nào đó. Muốn làm được như lời Trịnh Cư Trung nói không làm thực, thật không dễ dàng. Khu vực huyện Hòe Hoàng, Đại Ly Triều Đình và núi Phi Vân, mỗi bên thiết lập một đạo sơn thủy cấm chế. Nếu tu sĩ nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy cảnh tượng quanh năm bí ẩn, có chút giống biển mây của Lão Long Thành trước kia, khiến cho một vị nguyên anh địa tiên trưởng quản thần thông sông núi, cũng khó lòng nhìn thấu được phong mạo bên trong. Trừ phi rời thuyền đáp xuống đất, còn cần phải đeo kiếm phủ, mới có thể cưỡi gió, quan sát dãy núi, thoáng nhìn được vài phần. Tổ sơn núi Lạc Phách, tổ sư Đường Tại Tễ sắc phong. Còn lại các phiên thuộc đỉnh núi, ba tòa trong đó có núi Bảo Lục, cho Long Tuyển Kiếm Tông thuê 300 năm, nhưng không lâu trước đây, tông chủ mới nhậm chức của Long Tuyển Kiếm Tông là Lưu Tiện Dương, cùng núi Lạc Phách là một vụ mua bán kỳ lạ, khiến núi Lạc Phách bỏ tiền ra thuê lại ba tòa đỉnh núi kia, thời hạn còn lại khoảng 270 năm, đổi lấy 27 khối cốc vũ tiền cho Lưu Tiện Dương. Ngao Ngư Bối cho Châu Sai Đảo thuê. Bến đò tiên gia và bao phục trai ở núi Ngưu Giác đã có chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, Trần Bình An chỉ tốn một viên kim tinh đồng tiền để mua lại núi Trân Châu. Vì ngọn núi phía đông này quá nhỏ, lại gần trấn nhỏ, nên vẫn chưa hề động thổ xây dựng. Ngoài ra còn có Hôi Mông Sơn, Hoàng Hồ Sơn, Chu Sa Sơn, Úy Hà Phong và Bái Kiếm Đài ở phía tây. Như vậy, núi Lạc Phách sớm đã sở hữu 11 tòa đỉnh núi phụ thuộc. Tiểu Mạch nâng mũ, nheo mắt quan sát, thoáng chốc đã nhìn ra không ít huyền cơ. Đầu tiên là dốc núi Trảm Long ở núi Long Tích, tiếp đến là núi Phi Vân nơi Ngụy Sơn quân tọa trấn, sau đó là bố cục huyền diệu của các lò Long Diêu, cùng cùng với thiết kế của phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, rõ ràng đều là đại bút tích của vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh kia. Còn cả cây cầu đá vòm nhìn qua tầm thường này nữa. Nếu ta không biết gì mà xông vào đây, chắc chắn phải cẩn thận hơn nhiều. Một trấn nhỏ cùng dãy núi phía tây, mạch lạc phức tạp rối ren, khí vận kiếm đạo nặng trĩu như đầu ngưu, văn vận võ vận khí tượng cường thịnh, sơn thủy vận số nồng đậm dồi dào, lại thêm dư vị thần đạo tinh túy nhàn nhạt, tầng tầng lớp lớp, chằng chịt khắp nơi, hỗn loạn vô cùng. Chỉ là một vùng sơn thủy, vậy mà lại cho tiểu mạch ảo giác như đang rằng co với một vị kiếm tu thập tứ cảnh. Hơn nữa tựa như mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Chỉ là không hiểu vì sao, bên trong dãy núi lại xuất hiện một khoảng trống lớn đột ngột, tựa như vài ngọn núi đã bị rời đi mất. Tiểu mạch thu hồi ánh mắt, cảm thán trong lòng, công tử tu hành ở đây, quả thật không thể sai một bước nào. Trần Bình An cười đáp, nghĩ phức tạp, thì chính là một mớ bòng bong mà ngay cả Tam giáo tổ sư cũng không gỡ nổi. Nghĩ đơn giản, thì chẳng qua là núi định nước chảy, mọi sự tùy duyên mà dừng mà đi. Tiểu mạch thành thật nói, đạo tâm của công tử, thiên hạ vô song. Trần Bình An giận dữ vỗ lên mũ tiểu mạch, được rồi đấy, đã đến núi Lạc Phách, bớt cái thần thông không thể tự học được của ngươi đi. Nhớ kỹ, trên núi nhà ta, không thích cái tà khí này của ngươi. Tiểu mạch cười, đỡ lấy mũ, nhớ kỹ rồi, ngưu giác độ. Một nơi tương đối hẻo lánh, bên sườn dốc có xây lan can bạch ngọc, có một tiểu cô nương áo đen, vai vác đòn gánh vàng, tay cầm gậy leo núi, nghiêng người khoác một bọc vải bông nhỏ. Tiểu cô nương trừng lớn mắt nhìn về phía xa xăm trong đám mây trắng. Nàng đã không biết đây là lần thứ mấy hỏi lại câu hỏi cũ, cảnh thanh, sao hảo nhân sơn chủ vẫn chưa tới. Bên cạnh, Trần Linh Quân cùng Bạch Huyền đang ngồi trên lan can, chơi trò đoán số, mỗi người cầm một chiếc quạt giấy, ai thua sẽ bị đánh. Hai vị đại gia này, một người không cần tu hành, một người không cần luyện kiếm, ngày thường nhàn rỗi đến phát sợ, đương nhiên là vui vẻ cùng Tiểu Mễ Lạp đến đây dạo chơi. Ngỗng trắng lớn đã vội vã chạy tới Đồng Diệp Châu từ sớm, cưỡi chiếc phong diên độ thuyền của Lạc Phách Sơn, Tào Tình Lãng, Chủng Phu Tử, Thôi Ngôi, Tùy Hữu Biên mấy người đều đi theo, còn Bùi Tiền chẳng hiểu sao lại tới Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trần Linh Quân thuận miệng đáp, gấp cái gì, theo giờ giấc độ thuyền này cập bến trước kia, ước chừng còn 2 khắc nữa. Hơn nữa, độ thuyền trên núi, gió thuận gió ngược không chừng, sai lệch nửa canh giờ cũng là chuyện thường. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, gật đầu. Trần Linh Quân liếc nhìn Tiểu Mễ Lạp, dướn cổ, trừng lớn mắt, ngóng trông, nàng cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ nãy giờ. Trước đó nhận được phi kiếm truyền tin từ lão gia ở kinh thành gửi tới, biết hôm nay sẽ cưỡi một chiếc độ thuyền nào đó trở về Lạc Phách Sơn. Vì vậy Tiểu Mễ Lạp hôm nay sáng sớm đã ra khỏi cửa, trời vừa hửng sáng đã tuần sơn xong, sau đó đến chờ ở cửa nhà Trần Linh Quân, cũng không gõ cửa, cứ đứng làm thần giữ cửa như vậy. Kết quả đến bến đò Ngưu Giác Sơn rồi, ba người bọn họ ở đây đợi trọn vẹn một canh giờ. Chẳng trách hảo huynh đệ Bạch Huyền chán đã nổi u cả lên, đợi thêm nữa, ha ha, e rằng mọc cả sừng mất. Trần Linh Quân nhảy dựng lên, đem chiếc quạt xếp gấp lại dắt bên hông, bắt đầu đi qua đi lại trên lan can, hai tay áo vung lên phần phật. Miệng lẩm bẩm tuân lệnh, làm nhà một hồi, lại dồn khí đan điền, thu công. Bạch Huyền trợn trắng mắt, từ trong tay áo lấy ra một chiếc ấm tử sa nhỏ nhắn xinh xắn, nhấp ngụm trà, là trà cầu kỳ. Lúc trước Noãn Thụ về núi, thấy Bạch Huyền bày sạp ký sổ trong đình nghỉ chân, liền nói cho hắn đôi chút về cách pha trà và thưởng trà. Bạch Huyền mới biết Bạch Đại Gia coi như bị Trần Đại Gia lừa một vố. Tiểu Mễ Lạp đợi một lát, vẫn không thấy bóng dáng độ thuyền, khẽ nói. Cảnh thanh, pháp thuật của ngươi, hình như không linh nghiệm lắm. Lưu Trọng Nhuận hôm nay đến Bao Phục Trai dạo qua một vòng, tiện đường ghé qua bến đò giải sầu, trùng hợp nhìn thấy ba người Tiểu Mễ Lạp, trang phục của tiểu cô nương áo đen kia, thật sự quá bắt mắt. Thấy bóng dáng Lưu Trọng Nhuận, Tiểu Mễ Lạp lập tức chạy tới, dừng lại, ưỡn thẳng lưng ngẩng đầu, một hơi xưng ba danh hiệu, bái kiến Lưu đảo chủ, Lưu quản sự, Lưu tỷ tỷ. Lưu đảo chủ là thân phận tu sĩ, Lưu quản sự là tình nghĩa hương khói hai nhà, Lưu tỷ tỷ là tự mình bàn bạc. Trần Linh Quân và Bạch Huyền ôm quyền từ xa, coi như chào hỏi. Dù sao Lưu đảo chủ được công nhận là nửa người nhà, khách khí quá lại thành ra xa lạ. Lưu Trọng Nhuận gật đầu với hai người, sau đó cười xoa đầu Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp vội vàng rụt cổ, cúi đầu, bối rối nói, sờ không được, ta đã lùn hơn Bùi Tiền nhiều lắm rồi. Lưu Trọng Nhuận thu tay về, cười hỏi, đợi người. Tiểu Mễ Lạp ngó nghiêng xung quanh, hạ giọng nói khẽ, đang đợi hảo nhân sơn chủ và sơn chủ phu nhân. Hơn nữa hảo nhân sơn chủ có nói trong thư, lần này còn dẫn theo hai người về nhà, tiếc là trong thư không nói rõ là ai. Tiểu Mễ Lạp đương nhiên phải tới đây, để còn sớm xác nhận xem có quả bí lùn tiểu cô nương nào không. Lưu Trọng Nhuận gật đầu, không làm lỡ chuyện của các ngươi, ta phải về ngao ngư bối trước đây. Tiểu Mễ Lạp nói, Lưu đảo chủ, khi nào rảnh, ta sẽ đến đỉnh núi Nha Tỷ làm khách. Lưu Trọng Nhuận có chút kỳ quái, sao lá gan đột nhiên lớn hơn rồi, mấy năm nay, tiểu thủy quái đáng yêu mang thân phận hộ pháp của áp chú Lạc Phách Hữu này, vẫn luôn ở tại bên kia núi Lạc Phách, nhiều nhất là ở cửa sơn môn làm người gác cổng, tuyệt đối không ra ngoài. Như hôm nay đến núi Ngưu Giác, kỳ thực đã là rất ngoại lệ rồi. Bất quá Lưu Trọng Nhuận vẫn cười đồng ý, nàng cưỡi gió rời khỏi bến đò. Năm đó, chiếc thuyền rồng cùng với thủy điện được vớt lên, bị núi Lạc Phách hào phóng cho biên quân Đại Ly mượn, đợi đến khi triều đình trả lại thuyền rồng cho độ thuyền, thì nó đã tàn tạ không chịu nổi, thế nên số tiền sửa chữa khổng lồ kia, vậy mà còn cao hơn cả giá trị của bản thân chiếc thuyền rồng phiên mặc. Lúc hai bên giao nhận thuyền, Chu Liễm của núi Lạc Phách cũng không nói nửa lời. Về sau, thuyền rồng đã được Thôi Đông Sơn điều đến một chỗ ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, tu bổ lại như mới. Lưu Trọng Nhuận từ lâu đã làm quản sự của thuyền rồng phiên mặc, không ngờ nàng tạm thời nhậm chức, vậy mà đã nhiều năm như vậy. Một số đệ tử cái gọi là đi ra ngoài rèn luyện, kỳ thực đều giao cho trên thuyền. Bất quá núi Lạc Phách làm việc phúc hậu, hàng năm đều có chia hoa hồng. Có qua có lại mới toại lòng nhau, núi Lạc Phách chủ động ở tòa Ngẫu Hoa. Phúc Địa đã là thượng đẳng Phúc Địa bình cảnh kia, dành ra hai nơi phong thủy bảo địa có thủy vận nồng đậm, để năm vị nữ tu đích truyền của Châu Sai Đảo Tổ Sư Đường, ở đó tu hành hoặc bế quan, mỗi người tìm kiếm cơ duyên phá cảnh. Một chỗ là Bắc Câu Lô Châu Tể Độc Linh Nguyên Công Trầm Lâm, tặng cho núi Lạc Phách một phần Nam Huân Thủy Điện, còn có Long Đình Hầu Lý Nguyên tặng một con suối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!